Nhưng trên thực tế, đương tưởng đồng bình tĩnh vọng lại đây khi, cặp kia từ trước đến nay không đi tâm thả rỗng tuyết mặc đồng trung, tràn đầy muốn tràn ra tới lo lắng, nhàn nhạt chiếu ra nàng du triều hoàn ảnh ngược. Đồng đồng A. Du triều hoàn rất khó đi hình dung chính mình trong lòng cái loại này cảm xúc, kia phiến mây bay mềm mượt, mang theo ti ngọt nị hương vị, tràn ngập ở nàng ngực chi gian, cảm giác, há mồm, nàng du triều hoàn đều phải trở nên không giống du triều hoàn. Nhưng, kia phiến mây bay rơi vào vũng bùn, cuối cùng lưu lại phân lệnh nàng đầu lưỡi phát đắng sắc vị. Cùng lúc đó, ở tưởng đồng trong tầm mắt, bất quá, nháy mắt, du triều hoàn cả người khí thế đều thay đổi. Nàng trong mắt không mang theo cái gì cảm xúc, đảo có vài phần vô tình ý vị, hung ác quái đản, tùy ý làm vậy, khoe miệng kia ba phần cười xấu xa càng thêm thâm trầm. Đúng là cùng ban đầu đồn đãi chung du triều hoàn, giống nhau như lúc. Kia chỉ là cái vừa khéo. Nàng nhàn nhạt nói, tầm mắt từ tưởng đồng trên người, quét mà qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phó không còn cái vui trên đời bộ dáng, nhìn qua căn bản không nghĩ để ý tới tưởng đồng. Nàng dáng vẻ này, tưởng đồng xem ở trong mắt, nhưng nàng chỉ đương không nhìn thấy, tiếp tục chất vấn nói. Hảo, ngươi nói vừa khéo, ta tin ngươi. Kia du triều hoàn, ngươi nói cho ta chờ ngươi đi ra ngoài, muốn như thế nào làm. Ta dám khẳng định, khi đó bên ngoài khẳng định có không ít người bị ma chủng bám vào người, ngươi chẳng lẽ là phải dùng ngươi trong ánh mắt thuật thức, đem ma chủng dẫn ra tới sao? Du triều hoàn khỏe miệng tươi cười biến mất không thấy, xích đồng tàn nhẫn toàn bộ hiện ra tới, ta như thế nào làm, cùng ngươi có quan hệ sao? Kia ánh mắt càng như, đem lợi kiếm, thẳng tắp thứ hướng tường đồng. Du triều hoàn, ngươi đến tột cùng ở kế hoạch cái gì? Nếu ngươi cứu bọn họ, ngươi sẽ không được đến cảm tạ, tiên giới tất cả mọi người sẽ bài xích ngươi. Thượng Thanh Tông cũng bảo không giới ngươi, này đạo lý liền ta cùng Chu Thịnh đều có thể suy nghĩ cẩn thận, ta không tin ngươi không biết. Tường Đồng đứng lên, nàng, tay chống cái bàn, túi người xem nàng. Tóc dài rơi xuống, ở Du Triều Hoàn gương mặt trô đánh hạ tầng bóng ma, làm nàng trong mắt nhiều ti đen tối. Du Triều Hoàn ngồi cần dương mắt mới có thể đối thượng Tường Đồng tâm mắt, nhưng trên người nàng khí thế chút nào không thua, ngược lại nên nói, rõ ràng đứng lên nhìn xuống Tường Đồng, mới là bị áp chế người nọ. Nàng nhìn phía tưởng đồng ánh mắt càng như là xem, cái người xa lạ, mãn nhãn xương lạnh. Tưởng đồng, có vài món sự, ta hy vọng ngươi minh bạch. Đệ, ta du triều hoàng chưa bao giờ là người tốt, ta không rõ ràng lắm là cái gì cho ngươi hảo giác, cảm thấy ta sẽ quên mình vì người đi cứu người. Biên nói nàng biên đứng lên. Cái ánh mắt đảo qua tới, tưởng đồng lại không tự giác lui về phía sau, bước. Không thích hợp, có chuyện gì không thích hợp. Trực giác tiếng cảnh báo ở nàng trong đầu vang lên. Du triều hoàn cặp kia đơn phượng nhãn đôi mắt thượng điều, mị diễm trung mang theo kịch độc tàn nhẫn, môi đỏ hơi khởi tràn đầy trào phúng. Nga! Là bởi vì ta cứu Chu Thịnh cho ngươi hảo rất sao? Tường đồng, ngươi thật đúng là thiên chân đến đáng yêu. Nói xong thậm chí cười lên tiếng. Ta phía sau đứng chính là Thượng Thanh Tông, ngươi, định không biết, Thượng Thanh Tông hạ, bước kế hoạch là gồm thâu Chu gia, mà Chu Thịnh chính là đệ, viên quân cờ. Mà điểm thứ hai. Trận này trò chơi ta vốn tưởng rằng có thể kiên trì đến tiên giới đại bị kết thúc, nhưng hiện tại, ta ghét. 59, nàng trở mặt không biết người cùng thứ 59 phở lạc. Điểm thứ hai, trận này trò chơi ta vốn tưởng rằng có thể kiên trì đến tiên giới đại bị kết thúc, nhưng hiện tại, ta ghét. Tường Đông đứng thẳng thân mình, nhìn chăm chú Du Triều Hoàn không biết nghĩ đến cái gì. Nửa ngày sau, liền cũng cười ra tới, cho nên, Du Triều Hoàn, ý của ngươi là chê ta xen vào việc người khác. Tiếp theo nháy mắt, tươi cười biến mất. Trên mặt chỉ còn lại có ẩn nhận phẫn nộ, ngươi tự chủ trương đem ta cũng không châu phong túm ra tới, bước ta tham gia tiên giới đại bỉ, hiện tại một câu ngươi ghét, liền phải đem ta ném ở một bên. Ta du triều hoàn vốn là tùy hứng làm bậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái đó đồn đãi là giả sao? Tường đồng, ta thừa nhận ngươi thật sự thú vị, đáng ghét chính là ghét, mong rằng ngươi nhận rõ chính mình thân phận. Du triều hoàn đôi mắt híp lại, hơn nữa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng thêm cảm kích đâu, rốt cuộc không có ta phù hộ. Ngươi bất quá chính là cái ngoại môn đệ tử, còn không phải thác ta phúc, mới có thể quá thượng bực này ngày lành. Tường đồng lanh á một tiếng, phúc của ngươi. Du triều hoàn, ta đây có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Tạ liền không cần, tốt xấu ngươi thật sự cho ta tìm đủ việc vui. Hiện tại nếu ta chơi đủ rồi, ngươi liền phải nhớ kỹ ta là Thượng Thanh Tông đệ nhất đại sư tỷ. Lần sau nếu lại từ ngươi trong miệng nghe được thẳng hô ta tên họ, đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống, nàng cả người khí thế xông thẳng tường đồng. Trong đó hỗn loạn phân rõ ràng sát khí, kích đến tưởng đồng trên người một tầng nổi da gà. Tưởng đồng lại cười, càng nhiều là tự dễ ước, đại sư tỷ. Hảo, đại sư tỷ đúng không? Tưởng đồng hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, đây là ngươi nói. Dù sao ta trước nay đều lười đến quản chuyện của ngươi, ngươi muốn như thế nào, cùng ta không có nửa phần quan hệ. đường ai nấy đi đúng không? Này hảo a, ta nhưng vẫn luôn hy vọng hôm nay. Nàng nói xong xoay người liền đi, này hảo cảnh đơn giản, Du Triều Hoàn tuy nắm giữ nội hoạch, nhưng vẫn chưa thiết trí kết giới. Cho nên Tưởng Đồng tùy tay vung lên, liền từ thoát ly trung ảo cảnh, tiến vào đến Chưa Lâm Phong tầng thứ nhất. Nơi này cùng phong ngoại kia tầng không sai biệt lắm, đều là một cái đại hình trận pháp đài, có tiếp tục hướng lên trên đi thông đạo, cũng có ra phong trận pháp. Tưởng Đồng ngồi trên mặt đất. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng trên thực tế, nàng sắp bị khí tạc. Là ngươi Du Triều Hoàn quấy rầy ta một đường, đem ta đưa tới này tới, liền bởi vì ta hỏi nhiều một câu. Hảo đi, ta thừa nhận, vừa rồi kia lời nói đánh giá là hỏi đến mấu chốt địa phương, ngươi không nghĩ nói ta cũng có thể lý giải. Kia này lại tính sao lại thế này, một câu phiền chán liền đem ta đuổi rồi. Tưởng Đồng đương nhiên biết đây là Du Triều Hoàn ở vì đẩy ra nàng tìm lấy cớ, như vậy dễ hiểu nói dối nàng không đến mức nhìn không ra tới. Nhưng này vừa lúc là lệnh nàng tức giận điểm. Vì cái gì mặc dù ngươi Du Triều Hoàn biết ta thực lực không tầm thường, cũng như cũ không muốn làm ta trộn lẫn hồ tiến vào. Ta theo ngươi một đường, trải qua như vậy nhiều sự tình, ngươi lại là trước nay cũng chưa tín nhiệm quá ta sao? Vẫn là thật giống ngươi theo như lời, từ đầu đến cuối, ta đều chẳng qua là ngươi giải buồn một cái việc vui. Chờ thời cơ tới rồi, tự nhiên muốn đem ta loại bỏ. Không riêng gì ngươi, còn có cái kia Bạch Đi Đi Du Triều Hoàn, nên khen một câu, thật không hổ là Du Triều Hoàn sao. Hai người liền như vậy không kiêng nể gì mà chạy tới, nói chút không thể hiểu được nói, đến cuối cùng nói đi là đi. Đem ta tâm rảo đến lung tung rối loạn. Từ đầu đến cuối chỉ có thể bị bắt đi theo ngươi kế hoạch đi. Ta đây Tưởng Đồng, ở ngươi Du Triều Hoàn trong mắt, đến tột cùng tính cái gì? Càng hoặc là, ta dứt khoát liền theo kế hoạch đi hảo. Dù sao ta vốn dĩ nguyện vọng chính là hồi Bất Châu Phong quá bình thường sinh hoạt. Tưởng Đồng nửa ỉ ở góc tường biên, tuy nói là nói như vậy, nhưng mà đại não chung vẫn là khống chế không được mà suy nghĩ Du Triều Hoàn, cái này đáng chết nữ nhân, như vậy vội vã chi khai chính mình, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bên kia, thấy Tưởng Đồng tránh ra sau, Du Triều Hoàn cũng không trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Rõ ràng hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch chấp hành, nhưng nàng trước sau không tự chủ được mà nhìn về phía ghế đá, cái kia một tức trước Tưởng Đồng còn ngồi vị trí, tầm mắt thật lâu vô pháp rời đi. Ước chừng một canh giờ sau, nàng thiết lập tại một tầng trận pháp bị xúc động, Du Triều Hoàn lúc này mới phá vỡ hảo cảnh, đi ra ngoài. Tầng này trận pháp đài rất lớn, ở giữa đứng mới từ bí cảnh ra tới Chu Thịnh cùng Thi Phục, nhưng mà Du Triều Hoàn tầm mắt lại ở trước tiên rừng ở Tưởng Đồng trên người. Người này cũng không chê mà dơ, nửa nằm trên mặt đất, đối mặt vách tường. Xem hơi thở nàng tựa hồ không ngủ, chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Thấy chính mình ra tới, không để ý đến. Du Triều Hoàn nhìn hướng Chu Thịnh, thấy bọn họ thần sắc nhẹ nhàng, trên người linh lực ổn định, liền chi ngộ thượng bí cảnh không tính hung hiểm. Ba người bắt đầu trao đổi tin tức, chờ nói đến một nửa Tưởng Đồng mới lại đây. Nàng đi lên trước không nói chuyện, hướng bên kia một dựa, Thi Phục thấy nàng sắc mặt không tốt, chỉ cho rằng nàng gặp gỡ bí cảnh tương đối khó khăn bị thương, thăm hỏi hai câu, Tưởng Đồng túi chào tay nói không có việc gì, Thi Phục không hướng trong lòng đi, tiếp tục cùng Du Triều thảo luận. Như vậy tới nói, chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, còn cần lại chờ một người. Thi Phục thở dài, này cũng không biết phải chờ tới khi nào. Yên tâm đi, đánh giá mai kia là có thể đi ra ngoài. Du Triều Hoàn lấy ra khối thông tin linh thạch, ta vừa rồi cùng lục sư huynh liên hệ thượng, hắn đang ở phái người lại đây. Nói xong nhìn Thi Phục, các ngươi Nam An Tông, là Phùng Húc dẫn đầu. Thi Phục kích động gật đầu, Du đạo hữu, ngươi nhận thức ta sư huynh. Ta là không quen biết, nhưng lục sư huynh gặp phải bọn họ, yên tâm đi cũng chưa bị thương, hiện tại đang ở Ninh Kiến Tháp bên kia. Thi Phục thở phào khẩu khí, vậy là tốt rồi. Ninh Kiến Tháp đã tụ tập một bác người, ở tìm ra đi phương pháp. Dù sao làm tốt nhất hư tính toán, nếu là tìm không thấy, chỉ có thể ngạnh chờ một tháng qua đi. Du Triều Hoàn nói xong tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tưởng Đồng trên người, nàng buông xuống mắt, dựa vào nơi đó, trước sau không có lý chính mình. Như thế như vậy thật là Du Triều Hoàn hy vọng nhìn đến một màn, nàng cắn hạ đầu lưỡi, vô pháp phủ nhận, trong lòng có nhàn nhạt khó chịu, nhưng lý trí thu hồi, như vậy liền hảo. Chờ chúng ta đi ra ngoài, hướng Ninh Kiến Tháp đi. Du Triều Hoàn tiếp tục nói. Tưởng Đồng gật đầu đồng ý, đến lúc này, nàng mới rốt cuộc dương mắt cùng Du Triều Hoàn tầm mắt đối thượng, nhưng mà hai người ánh mắt một xúc, đều quay đầu rời đi. Thi Phục ở lầm bầm lầu bầu cái gì, hoàn toàn không phát hiện bên này kỳ quái không khí. Chu Thịnh nhưng thật ra phát hiện, chủ yếu này trước sau đối lập quá mức rõ ràng, thấy nhiều hai người nháo nháo dính dính bộ dáng, hắn mới vừa tiến đến liền phát hiện không thích hợp. Nhưng hắn nhìn xem Tưởng Đồng, lại nhìn một cái Du Triều Hoàn, Chu Thịnh tự nhận là không phải cái nhanh mồm dẻo miệng người, khuyên giải gì đó thật sự không thích hợp hắn. Hắn nghĩ, chuẩn bị trước nhìn xem, lúc sau lại nói. Vào lúc ban đêm, bốn người đều hồi hảo cảnh nghỉ ngơi. Tường Đồng trằn trọc căn bản ngủ không được, một bên ở trải vớt sự tình trải qua, ý đồ tìm ra điểm mấu chốt, bên kia lại âm thầm phỉ nhổ chính mình, vì cái gì còn phải vì những việc này nghĩ đến đau đầu. Đột nhiên, trong lòng ngực lệnh bài có phản ứng. Lúc ấy trước khi xuất phát, bởi vì lệnh bài có thông tin cùng định vị công năng, cho nên Cao Đình Ú ở mặt trên lại thêm tầng thuật thức, có thể cảm ứng 5 người sinh mệnh đặc thù. Hiện tại lệnh bài lập lòe ánh sáng tím, đại biểu Cao Đình Ú có sinh mệnh nguy hiểm. Tường Đồng rời giường đi ra ngoài, chính gặp phải trước ra tới Du Triều Hoàn, hai người đứng ở cửa bốn mắt nhìn nhau, cũng chưa nói chuyện, không khí không tính xấu hổ, nhưng chính là thực biến hữu. Một lát sau, Chu Thịnh cũng đi ra, thấy này hai người mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng, hắn chỉ có thể khô cằn mở miệng nói, Cao sư tỷ có nguy hiểm. Du Triều Hoàn hoan hoãn, nếu ta không đoán sai, Lục Tồn bên kia phái lại đây người khẳng định là Du Tiêu Nam, nàng có thể định vị ra Cao sư muội vị trí. Nếu chờ chúng ta đi ra ngoài còn kịp, liền binh chia làm hai đường, một bên đi cứu Cao sư muội, một bên chi viện Lục Tồn. Chu Thịnh gật đầu đồng ý, Tưởng Đồng tắt toàn bộ hành trình thần sắc nhàn nhạt. Kia như vậy, Chu Thịnh ngươi đi theo ta. Ngày mai ta cùng với Thi Phục thương lượng, thác nàng đi cứu Cao Đình U, còn có Du Triều Hoàn đem tầm mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người, Tưởng Đồng, ngươi cũng đi. Chu Thịnh lại là phản ứng lớn nhất cái kia, hắn đi trước nhìn Tưởng Đồng. Tuy rằng lần trước cùng Tưởng Đồng so chiêu, biết nàng người này có vài phần thực lực, nhưng nàng tu vi đích xác chỉ tới khai quang hậu kỳ, mà có thể làm Cao sư tỷ đều gặp được nguy hiểm địa phương, Tưởng Đồng đi cũng là thêm phiền, còn không bằng làm Thi đạo hữu một người đi. Nhưng hiện tại hiển nhiên luôn không thượng hắn nói chuyện, chỉ thấy Tưởng Đồng cong môi cười, lý do, Du Triều Hoàn cấp một cái làm ta đi lý do. Du Triều Hoàn đốn hạ, Chu Thịnh, ngươi trước đi xuống, ta có việc cùng Tưởng Đồng nói. Chu Thịnh do dự dự, có điểm sợ này hai người đánh lên tới. Chủ yếu là hiện tại không khí, quá mức quỷ dị. Du Triều Hoàn tựa hồ nhìn ra Chu Thịnh suy nghĩ, thở dài, yên tâm đi, không có gì sự. Chu Thịnh gật gật đầu chỉ có thể rời đi, cũng may mắn lệnh bài thượng ánh sáng tím liền lóe như vậy một hồi, hiện tại khôi phục bình thường, ít nhất chứng minh Cao Đình Ú tạm thời thoát ly nguy hiểm. Chờ Chu Thịnh rời đi, dư lại hai người lại lần nữa lâm vào kia phiến trầm mặc. Tường Đồng dựa vào khung cửa thượng, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn thế muốn nàng cho chính mình một đáp án. Du Triều Hoàn ném kia đem cựu cốt phiến, chẳng qua phiến bính thượng dây đeo bị rỡ xuống tới, là vừa khéo, vẫn là Du Triều Hoàn cũng đoán được cái gì. Thật lâu sau, nàng trước mở miệng, Tưởng Đồng, nếu ngươi có năng lực này, chẳng lẽ muốn trơ mắt xem Cao Đình U đi tìm chết sao? Du Triều Hoàn hơi hơi nghiêng người, chính diện đối Tưởng Đồng, rút đi ban ngày gian xương lạnh cùng vô tình, lúc này càng nhiều là mặt vô biểu tình, dùng thực bình tĩnh ngự khi ở trình bày sự thật. Về thân phận của ngươi, ta đến nay còn không có điều tra ra. Nhưng ít ra biết, ngươi chân thật tu vi sợ là so tất cả mọi người cao, lúc ấy ở Lâm Thành giải quyết ma tu người, chính là ngươi. Đột nhiên đem chuyện này bãi ở bên ngoài, Tưởng Đồng kỳ thật cũng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, dù sao kia cổ nhân Du Triều Hoàn mà bực bội tâm chưa bao giờ ngừng lại, vẫn luôn kêu gào không ngừng. Nếu biết ta lợi hại như vậy, vì cái gì trước sau đem ta chi khai? Bên kia Du Triều Hoàn còn ở tiếp tục, chờ ngươi tham gia xong tiên giới đại bỉ, trở về nghĩ như thế nào đều sẽ không thái bình. Ta biết ngươi còn tưởng ngốc tại Bất Châu Phong, chỉ cần ngươi cứu trở về Cao Đình U, ta Du Triều Hoàn bảo đảm sẽ giúp ngươi giải quyết rớt những cái đó phiền thoái, thế nào? Trên bầu trời cao quải một vòng trăng tròn, trong tiểu viện hư tồn hoa khai vừa lúc, loại này hoa sẽ chỉ ở ban đêm nở rộ, một đêm đó là nó toàn bộ hoa kỳ, lúc này từng trận mùi hoa theo một cổ gió thổi tới. Một lát sau, gió thổi động tảng lớn đám mây, tầng mây che khuất ánh trăng, tức khắc cám xuống dưới. Trong bóng đêm, hai người tầm mắt đan sen, Du Triều Hoàn trong mắt cảm xúc phức tạp đến Tưởng Đồng xem không hiểu. Lời thề son sắt lại tổng cảm giác là giấu đầu lòi đuôi, ta một chút đều không muốn biết Du Triều Hoàn muốn làm cái gì. Thức mau, đám mây lại lần nữa bị thổi khai, sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống dưới, ở hai người trên người tưới xuống tầng ngân quang. Lúc này lại xem, Du Triều Hoàn xích đồng trung chỉ còn lạnh băng vô tình. Tường Đồng rốt cuộc mở miệng, ta đồng ý. Nói xong xoay người rời đi. 60, rời đi chưa Lâm Phong cùng thứ 60 cái phở lạc. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ liền có người tiến vào trận pháp, Tưởng Đồng đi trước ra tới, chính như Du Triều Hoàn suy đoán, người tới đúng là Du Tiêu Nam. Chỉ thấy nàng đầy mặt mỏi mệt, trên người xiêm y còn tính sạch sẽ, nhưng rõ ràng cùng ngày thường cẩm la ngọc y bộ dáng bất đồng, khoác ở sau người một đầu tóc đen mang theo một chút hỗn độn, mắt đào hoa chung là tràn ra tới nôn nóng. Lúc này thấy Tưởng Đồng không có thường lui tới âm dương quái khí, nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, khắp nơi nhìn xung quanh hiển nhiên là ở tìm Du Triều Hoàn. Như vậy biết công phu, Du Triều Hoàn mấy người cũng đi ra, này đối ngày thường không đối phó tỉ muội bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng đồng thời rỡ xuống trên mặt vẫn thường bén nhọn. Du Triều Hoàn ném qua đi cái túi chữ vật, không cần xem đều biết, bên trong thứ tốt khẳng định không ít, Du Tiêu Nam duỗi tay tiếp được, động động môi thầm nghĩ một tiếng tạ. Nhưng này hai người gian ân đoán từ nhỏ liền kết hạ, lúc này này một tiếng cảm ơn lại là bị tạp ở hết hầu chỗ, như thế nào đều nói không nên lời. Du Triều Hoàn chỉ coi như không nhìn thấy, mở miệng hỏi, Ninh Kiến Tháp bên kia xảy ra chuyện gì? Du Tiêu Nam khẽ cắn môi, nàng từ trước đến nay hiếu thắng, bị Du Triều Hoàn thi lấy ân huệ, còn muốn cho nàng lại bao dung chính mình. Nàng trong lòng càng không qua được cái này khảm. Chính là cắn chặt răng căn nói thanh tạ, rồi sau đó mới nói, Ninh Kiến Tháp bị ma tu công kích, không ít người đều bị gieo ma chủng. Sư huynh tuy đem cục diện miễn cưỡng khống chế được, nhưng căn bản kiên trì không được bao lâu. Lục sư huynh bên kia có hộ linh pháp khí, như thế nào sẽ như vậy loạn? Du Triều Hoàn dò hỏi. Nói tới đây, Du Tiêu Nam hốc mắt đỏ lên, có tu sĩ bị gieo ma chủng, không biết vì cái gì thế nhưng có thể tránh thoát sư huynh hộ linh pháp trận điều tra, ở pháp trận chung lặng lẽ đồng hóa không ít người, cùng nhau làm khó dễ, đó là sư huynh cũng ngăn cản không được. Du Tiêu Nam cúi đầu, tự châu ngọc, tỷ, lục sư huynh bên kia mau đỉnh không được, chỉ có ngươi có thể cứu bọn họ. Đối Du Tiêu Nam mà nói, hướng Du Triều Hoàn xin giúp đỡ là so giết nàng còn muốn khó chịu một sự kiện, nếu là nàng chính mình hãm sâu hiểm cục, nàng định là thà chết cũng sẽ không há mồm. Nhưng ở trong lòng nàng, lại có so với chính mình còn quan trọng nhất người, kia đó là Lục Tồn. Lục Tồn sẽ không trốn tránh, hắn sẽ cùng ma tu chiến đến cuối cùng. Tỷ, cầu ngươi, cho tới nay cùng ngươi đối nghịch, là ta sai, ta thừa nhận ta ghen ghét ngươi. Chỉ cần ngươi đi cứu sư huynh, ta bảo đảm, hồi thượng thanh tông sau, ta tuyệt không sẽ lại đi ngươi trước mắt trước mắt. Thấy Du Triều Hoàn nửa ngày không hề răng, Du Tiêu Nam càng là sốt ruột, Du Triều Hoàn, ngươi không tin ta sao, như vậy, ta nguyện ý lập hạ tâm thể, ta, Du Tiêu Nam. Du Triều Hoàn búng tay một đạo linh lực, chính đánh vào Du Tiêu Nam chuẩn bị thể trên cổ tay, chưa lâm phong trận pháp có gì, nếu muốn đi ra ngoài, còn không chạy nhanh đi điều chỉnh. Nàng lời này hiển nhiên là đáp ứng đi theo Du Tiêu Nam đi cứu người. Du Tiêu Nam đã làm tốt thể chuẩn bị, không nghĩ tới Du Triều Hoàn liền như vậy đồng ý, trong lúc nhất thời nàng sửng sốt, không lưu ý nước mắt lại là từ hốc mắt chung chảy xuống. Nàng giơ tay xoa xoa, thanh sắc nghẹn ngào, ta đây liền đi nghiên cứu trận pháp. Trận pháp thượng bị thiết hạ giam cầm không tính khó, Du Tiêu Nam một bên giải trừ phong ấn, một bên còn có thời gian định vị ra cao đỉnh lũ vị trí. Chẳng qua đang nghe thấy đi nghĩ cách cứu viện người là thi phục cùng tưởng đồng sau, nàng xoay người nhìn mắt Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn thần sắc như thường, lại nhìn một bên tưởng đồng, tức khắc liền minh bạch các nàng khẳng định ở giận dỗi, dựa vào phía trước hai người kia cho nhau tín nhiệm kính, xem ra lần này mâu thuẫn còn không nhỏ. Nhưng, nay cùng nàng Du Tiêu Nam không có nửa phần quan hệ, chỉ cần đem Du Triều Hoàn đưa tới Ninh Kiến Tháp, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Lục Sư Minh, ngươi muốn kiên trì, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Du Tiêu Nam thủ hạ không ngừng, tiếp tục bố trí trận pháp. Ly trận pháp cách đó không xa, tưởng đồng đôi tay ôm ngực dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc thả lỏng như là ngủ rồi. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Một trận tiếng bước chân chính hướng nàng tới, tưởng đồng trận mắt, là thi phục. Có việc. Nàng nghi vấn nói. Ngươi cùng Du đạo hữu cãi nhau. Thi phục chắc chắn. Tưởng đồng hư lạnh một tiếng, nàng là sư tỷ của ta cùng nàng cãi nhau cái gì? Thi phục bật cười, ngươi nghe một chút lời này, này ngữ khí, rõ ràng chính là ở cãi nhau. Nhưng nhìn dáng vẻ, các ngươi rõ ràng vẫn là thực quan tâm đối phương. Thi phục thở dài, hắn nửa nghiêng thân mình, đem tưởng đồng ngăn trở, ta dám khẳng định, Du đạo hữu ở trộm hướng bên này xem. Tưởng đồng túi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay, nàng xem không xem, cùng ta có quan hệ gì. Giọng nói chung mang theo ba lượng phân giận dỗi. Tưởng đạo hữu, lập tức như vậy mấu chốt thời khắc, cũng đừng cãi nhau. Thấy tưởng đồng sắc mặt lược có bưng lỏng, thi phục hướng quá đi điểm, lộ ra cái khe hở. Tưởng đồng dương mắt đi nhìn, đang cùng nhìn qua Du Triều Hoàn đối thượng tầm mắt, hai người đều còn không có thấy rõ đối phương trong mắt cảm xúc, nháy mắt quay đầu rời đi. Thi phục càng cảm thấy đến có ý tứ, cũng quá tâm hữu linh tê đi. Lại không phải ta ở xảo. Tưởng đồng lẩm bẩm một câu, không biết nghĩ đến cái gì, cắn chặt răng tràn đầy phẫn hận, ta mẹ nó liền chính mình áo choàng đều từ bỏ, Du Triều Hoàn tên kia còn ở cùng ta trở mặt không biết người. Nàng thở dài, càng là tự sa ngã, nàng nếu muốn đem ta đưa người xa lạ, ta có thể làm sao bây giờ? Thi phục là không biết cái gì áo choàng không áo choàng, hắn chỉ là xem tương đối rõ ràng, hơn nữa so sánh hai người chung, ít nhất tưởng đồng có thể nghe đi vào lời nói, cũng có thể nói động. hắn cũng không dám ở Du Triều Hoàn trước mặt nói này đó. Mặc kệ như thế nào, Tưởng đạo hữu ngươi phải nghĩ kỹ, một hồi ta đi ra ngoài muốn trực tiếp đi phía tây cứu Cao đạo hữu, lại đợi lát nữa cùng, đã có thể không biết khi nào. Thi Phục khuyên, cho nên có nói cái gì, vẫn là nhanh chóng nói, nói khai liền hảo, mặt mũi gì đó, có thể có bao nhiêu trọng. Tường Đồng cực lực biện giải nói, nhưng vấn đề ra ở trên người nàng, là nàng căn bản là không lấy ta đương hồi sự. Biết rõ ta thực lực xa cao hơn mọi người, vì cái gì còn muốn cự tuyệt chính mình. Kia hiện tại nếu nàng đã cự tuyệt, ta cũng không cần thiết thượng vội vàng đi. Thi Phục vẫn luôn cho rằng này hai người cãi nhau điểm ở, Tưởng Đồng tưởng đi theo Du Triều Hoàn, nhưng Du Triều Hoàn sợ nguy hiểm, mới làm Tưởng Đồng đi theo hắn. Vì thế lời nói thấm tiếng nói, Du đạo hữu làm như vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ánh mắt vô pháp gạt người, Du đạo hữu thực quan tâm ngươi, nàng không nghĩ làm ngươi ở vào nguy hiểm bên trong. Ta nơi nào tới nguy hiểm, rõ ràng là nàng không màng chính mình nguy hiểm, cậy mạnh cự tuyệt chính mình. Thật sự không hiểu được nàng người này rốt cuộc đồ cái gì, đồ vội vàng chịu chết sao. Tường Đông trầm tư một lát, nửa ngày không nghe được Thi Phục nói chuyện, ngươi như thế nào không tiếp tục nói tiếp. Thi Phục bất đắc dĩ, ta miệng lưỡi vụ về, cũng là có thể nói nhiều như vậy. Tường Đông trong lòng càng cảm thấy đến biệt níu, hận không thể Thi Phục nói thêm nữa hai câu, làm nàng qua chính mình trong lòng cái kia khảm. Chính này sẽ, Du Tiêu Nam bên kia trận pháp bố trí hảo, gọi bọn hắn qua đi. Đám người tập hợp, Du Triều Hoàn bắt đầu thuyết minh tình huống. Về Cao Đỉnh Ú định vị kết quả đều là hướng về phía Thi Phục nói, căn bản đương Tưởng Đồng không tồn tại. Cái này làm cho Tưởng Đồng hỏa vèo mà liền lên đây. Trong nháy mắt phân phối hảo vị trí, 5 người đứng ở 5 chỗ mắt trận chỗ. Du Tiêu Nam, hiện tại hướng lệnh bài quán chú linh lực, đừng có ngừng. 5 cái lệnh bài liên tiếp sáng lên, hình thành cái sao 5 cánh hình dạng, trận pháp khởi động, lập lòe ra nhàn nhạt bạch quang. Tại đây phiến bạch quang trung, Tưởng Đồng tầm mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở Du Triều Hoàn trên người. Nhưng Du Triều Hoàn dường như không cảm giác được, càng hoặc là làm bộ không cảm giác được, vẫn luôn túi đầu xem sàn nhà. Mà ở truyền tống trước cuối cùng một giây, Du Triều Hoàn rốt cuộc ngẩng đầu vọng lại đây, nhưng chung quanh quang mang quá mức lóa mắt, đến tột cùng hai người có hay không đối thượng tầm mắt, sợ cũng chỉ có các nàng chính mình biết. Lại mở mắt ra, 5 người bị truyền tống ra chưa lâm phòng, lạc điểm ở sơn khẩu sân phơi thượng. Truyền tống thành công. Du Tiêu Nam thấy 5 người đều ở, thở phào khẩu khí, nhìn Du Triều Hoàn. Tâm thần lại bị cao cao điếu khởi, tình huống khẩn cấp, muốn chạy nhanh xuất phát. Du Tiêu Nam mới vừa nói xong, Tưởng Đồng đi theo động. Nàng thẳng tắp đi đến Du Triều Hoàn bên người, nhìn nàng đôi mắt, ta có lời cùng ngươi nói. Du Triều Hoàn sửng sốt, đại khái không nghĩ tới Tưởng Đồng sẽ tìm tới nàng. Nàng mặt lộ vẻ khó xử, còn không có mở miệng, lại là Du Tiêu Nam che ở nàng trước mặt. Tưởng Đồng, ngươi lại không phải không biết, hiện tại thế cục gấp gáp. Có nói cái gì trở về lại nói. Gác qua ngày thường. Du Tiêu Nam tuyệt đối sẽ không giúp Du Triều Hoàn nói nửa câu lời nói, nhưng hiện tại cái này tình huống, ở nhìn đến Du Triều Hoàn sắc mặt không đối sau, nàng liền lập tức đứng ra. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng một chút thời gian đều không nghĩ chậm trễ. Ta chỉ có nói mấy câu, thực mau liền hảo. Tường Đông nhìn Du Triều Hoàn, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp duỗi tay nắm lấy nàng thủ đoạn. Từ từ, đứng lại. Du Tiêu Nam vội tiến lên lại cản. Tường Đông một ánh mắt đảo qua đi. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình thần sắc nhàn nhạt, nhưng trên thực tế, Du Tiêu Nam thế nhưng thật sự không có lại ngăn trở nàng. Du đạo hữu, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Du Tiêu Nam hoán hoãn, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Tường Đồng rõ ràng bất quá khai quang tu vi, nhưng kia liếc mắt một cái chung khí thế, lại lệnh nàng không thể động đậy. Tường đạo hữu cũng không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ, khẳng định là có chuyện quan trọng đi. Ngươi yên tâm, thực mau liền hảo. Thi Phục giúp đỡ giải thích. Trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là Tưởng đạo hữu dễ nói chuyện. Du Tiêu Nam hơi há mồm, nàng muốn đem Du Triều Hoàn túm trở về, nhưng tưởng tượng đến Tưởng Đồng vừa rồi tầm mắt, lại không tự giác đánh cái run run, nàng dậm chân, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi. Bên kia, Tưởng Đồng lôi kéo Du Triều Hoàn đi đến mặt sau. Nàng trước dừng lại bước chân, Du Triều Hoàn tránh thủ đoạn, Tưởng Đồng thuận thế bung ra. Đồng! Tưởng Đồng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Du Triều Hoàn lạnh lùng nói. Ngươi từng nói phải đáp ứng ta 3 cái yêu cầu, trước 2 cái đã thực hiện, ta hiện tại muốn nói cái thứ 3. Tường Đồng ngữ khí thực bình đạm. Nhất định phải hiện tại nói. Nhất định. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, ở nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được khi, trong ánh mắt lại là mang theo một chút ủy khuất. Cũng đương nhiên bị Du Triều Hoàn nhìn đến, nhưng nàng như cũ tiếp tục nói, hảo, ngươi nói. Ta muốn ngươi đáp ứng ta, không chuẩn sử dụng ngươi trong mắt thuật thức. Tường Đồng nói thẳng nói. Du Triều Hoàn thở dài. Ngươi quả nhiên biết. rõ ràng là ngươi căn bản là không tính toán che lấp, ở Thành Lạc Dương, ở Đông Miến, ngươi trước nay đều làm cho ta mặt dùng cặp mắt kia, ta chính là cái ngốc tử cũng sẽ nghĩ cách đi tra. Tường Đồng hoan hoãn, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới Thi Phục nói, một lát sau, nàng làm cái rất quan trọng quyết định. Liên nàng chính mình đều bị kinh ngạc đến. Nguyên lai, ta thế nhưng có thể vì nàng làm được tình trạng này. Du Triều Hoàn, ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, ta sẽ chủ động đem chuyện này nói cho người khác nghe. Nàng tiến lên một bước, hai người tầm mắt tương giao, Du Triều Hoàn, ta rất mạnh. Tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng cường, cái gì ma tôn ta căn bản không bỏ ở trong mắt, mà ta sở dĩ sẽ ngốc tại Bất Châu Phong, là bởi vì ta tưởng mai danh nhận tích, quá bình thường sinh hoạt. Nhưng, ta muốn sinh hoạt, đều không phải là ta nhất định phải được đến. Du Triều Hoàn, mặc kệ ngươi ở kế hoạch cái gì, ta sẽ giúp ngươi, này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho nên Du Triều Hoàn, không cần đi phạm hiểm, hảo sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng thậm chí là ở cầu xin. 61, hai người quan hệ cùng thứ 61 cái phở lạc. Cho nên Du Triều Hoàn, không cần đi phạm hiểm, hảo sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng thậm chí là ở cầu xin. Đối tượng đồng tới nói, thẳng đến nói xong nàng đều có điểm không phản ứng lại đây. Những lời này là chính mình nói sao? Nàng tưởng đồng một ngày kia thế nhưng sẽ đem chính mình thân phận hướng người khác thẳng thắn. Nàng một mặt dưới đáy lòng chất vấn chính mình, mà khi dương mắt nhìn đến Du Triều Hoàn sau, liền lại cảm thấy chuyện này tựa hồ không phải như vậy khó có thể tin. Bởi vì là Du Triều Hoàn A. Người này, ta rất muốn cứu một người. Trong nháy mắt, tưởng đồng vô cùng rõ ràng mà ý thức được, chính mình căn bản vô pháp chịu đựng Du Triều Hoàn tử vong. Chỉ là tưởng tượng một chút chuyện này, tâm đều ở đi theo run rẩy. Cho nên, dùng hết toàn lực, ta sẽ cứu nàng. Nhưng mà một đại đoạn nói cho hết lời, Du Triều Hoàn lại cười. Cười không mang theo cái gì cảm xúc, tưởng đồng, có thể được này thù vinh, nên nói là ta may mắn sao. Nàng nhìn về phía tưởng đồng khi, trong mắt như cũng là kia phiến hóa không đi hàn băng, quen thuộc ba phần trào phúng, một lần làm tưởng đồng hoài nghi nàng hay không có nghe được chính mình lời nói mới rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Du Triều Hoàn sẽ là cái này phản ứng. Tưởng đồng, ta nói rồi, không cần ngươi quản chuyện của ta. Có lẽ đích xác có trong nháy mắt, tưởng đồng tưởng phủi tay chạy lấy người. Cái gì ma chủng, cái gì ma hạch, nàng đều không nghĩ quản. Nhưng giây tiếp theo lại là từ trong lòng đột nhiên sinh ra lửa giận, thiêu đến nàng ngực đau. Cho nên này tính cái gì, nàng thật sự xem đủ rồi Du Triều Hoàn này phúc vô tình bộ dáng, đương cặp kia xích đồng vọng lại đây khi, làm tưởng đồng cảm giác chính mình giống như là cái nhảy nhót vai hề. Vì thế nàng khi thân thượng tiền, một tay giữ chặt Du Triều Hoàn thủ đoạn. Du Triều Hoàn phản ứng cũng mau, nhanh chóng về phía sau lui muốn né tránh. Nhưng này đều ở tưởng đồng đoán trước chung, nàng lại về phía trước một bước, một cái tay khác tốc độ càng mau. Ở Du Triều Hoàn còn không có phản ứng lại đây khi, tưởng đồng tay phải đã bóp chặt nàng cổ, đem nàng để ở trên tường. Tưởng đồng vóc dáng so Du Triều Hoàn cao chút, nàng túi người túi đầu, hai người thấu thật sự gần, cái chán cơ hồ muốn dán ở bên nhau, hô hấp giao triển, không khí nguy hiểm rồi lại mang theo điểm điểm ái muội. Lúc trước là ngươi Du Triều Hoàn một hai phải đem ta cũng không châu phong lôi ra tới, bước ta một đường đi theo ngươi, làm ta tham gia tiên giới đại bỉ. Tưởng đồng tay phải hơi hơi dùng sức, bàn tay chạm đến Du Triều Hoàn tinh tế ra thịt, tiêu ta đồng đồng chính là ngươi, chọc phá ta buồn cười cuồng vọng, bức ta luyện đan cũng là ngươi, hiện giờ đem ta tâm rảo đến lung tung rối loạn người, vẫn là ngươi. Kết quả hiện tại ngươi Du Triều Hoàn nói cho ta, làm ta không cần lo cho ngươi, nói thật ta thật hận không thể bóp chết ngươi tính. Du Triều Hoàn không tự giác nuốt hạ nước miếng, cặp kia lạnh lẽo tay dán ở chính mình trên cổ, tuy nhìn qua chính mình bị bóp, nhưng thực mau liền tá lực, chỉ là tùng tùng dán ở mặt trên. Càng nhiều vô tình nói đã đôi ở bên miệng, chỉ cần vừa mở miệng, nàng liền sẽ tiếp tục nói tiếp, như vậy tưởng đồng nhất định sẽ xoay người rời đi. Đồng đồng sinh khí, nàng thật sự hảo sinh khí. Nói a, Du Triều Hoàn, đây là ngươi kế hoạch. Muốn đem nàng bài trừ bên ngoài kế hoạch. Tưởng đồng tuy rằng rất mạnh, nhưng nàng giải quyết không được chuyện này. Cho nên, Du Triều Hoàn, nói đi. Các ngươi hai người chi gian vốn chính là chàng sai lầm, là ngươi nhiều chuyện một hai phải trêu chọc tưởng đồng, nếu biết là chính mình sai. Vậy tại đây hỏa thượng câu điểm đi. Chính cái gọi là dao sắc chặt đầy rối, là có vài phần đạo lý. Du Triều Hoàn thở phào khẩu khí, nhưng mà, ánh mắt gây ra là tưởng đồng hơi hơi đỏ lên hốc mắt, cặp kia như hắc rượu thạch trong mắt tràn đầy phẫn hận, đối chính mình phẫn hận. Trừ cái này ra, còn dư lại muốn tràn ra tới lo lắng, cùng một tia cha mà không thấy khủng hoảng. Là sợ hãi đối mặt chính mình tử vong sao. Thấy vậy, những cái đó đến bên miệng nói rốt cuộc nói không được. Nàng biết dao sắc chặt đầy rối. Nàng biết đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, mà khi kia đem khảm đao nắm trong tay khi, liền rốt cuộc chạm không đi xuống. Chỉ vì đao hạ người nọ là Tường Đồng, nàng chính là Đồng Đồng A. Chính mình lại thương đến nàng. Du Triều Hoàn hoan hoãn, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, rốt cuộc gọi ra kia thanh nàng ban đêm nỉ non trung tên, Đồng Đồng. Rồi sau đó liền cảm giác được, véo ở chính mình cổ gian bàn tay run hạ. Đồng Đồng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Du Triều Hoàn cuối cùng là nói. Tường Đồng lui về phía sau một bước, vung lòng tay ra. Nàng buông xuống mắt, âm thầm suy tư, phục lại dương mắt xem nàng. Lúc này Tường Đồng trên mặt không mang theo cái gì cảm xúc, chỉ là yên lặng nhìn Du Triều Hoàn. Ngươi từng nói qua, ngươi hứa hẹn sự, sẽ không nuốt lời. Ta sẽ không. Du Triều Hoàn đáp. Tường Đồng nói xong thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hảo, ta tin ngươi. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Tường Đồng bóng dáng, Du Triều Hoàn trên người tá lực, cả người có vẻ vẻ và hiểu xịu. Nàng thần sắc nghiêm yêm, chỉ thầm nghĩ, có lẽ lần này hứa hẹn, khả năng vô pháp thực hiện. Bên kia, Tường Đồng nện bước bay nhanh. Nàng không có quay đầu lại, càng nhiều là sợ chính mình hối hận. Bởi vì nàng một chút đều không tin Du Triều Hoàn cầu kia hứa hẹn. Nàng không tin, Du Triều Hoàn nhận chuẩn sự sẽ nhân nàng tạm dừng. Đích xác có trong nháy mắt, Tưởng Đồng phải bị tức chết, đến lúc này, Du Triều Hoàn còn ở lửa chính mình. Mà khi Tưởng Đồng để tay lên ngực tự hỏi sau, nàng không thể không thừa nhận, so sánh với Du Triều Hoàn lửa chính mình chuyện này, nàng lực chú ý càng đặt ở một khác sự kiện thượng, nàng muốn cứu nàng. Tưởng Đồng tính tính, thời gian sung túc, chờ cứu xong Cao Sư Tỷ, nàng sẽ đi ngăn cản Du Triều Hoàn. Ta nhất định sẽ cứu nàng. Tường Đồng chưa bao giờ lâm phong đi ra, kéo lên thi phục trực tiếp ngự kiếm rời đi. Căn cứ Du Tiêu Nam cấp định vị, Cao Đình lũ ở phương Nam. Bắt đầu trên đường hai người cũng chưa nói chuyện, Tường Đồng là lâm vào chính mình suy nghĩ chung, lười đến nói chuyện thiếm, thi phục còn lại là bị Tường Đồng trên người khí thế dọa đến, bức cho hắn không dám đáp lời. Chờ đi rồi ước chừng có một nửa lộ trình, thi phục thấy Tường Đồng sắc mặt hảo chút, lúc này mới mở miệng hỏi, Tường Đạo Hữu, ngươi cùng Du Đạo Hữu. Hòa hảo sao? Không có. Tường Đồng lạnh lùng nói. Thi phục, khu khu, là nơi nào có hiểu lầm sao? Nếu không ngại, ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Tường Đồng liếc mắt thi phục, tưởng nói lại có điểm không biết nên từ đâu mà nói lên, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng chỉ căm giận nói, chủ yếu là Du Triều Hoàn tên kia căn bản là không tin ta. Ta nói cái gì đều nghe không vào, tùy ý làm vậy, tự chủ trương, thật đúng là không hình dung sai nàng. Tường Đồng quả thực oán niệm tràn đầy. Đương nhiên nàng hận nhất người vẫn là chính mình, ngươi nói cứ như vậy một người, nàng cố tình vô pháp nhẫn tâm mặc kệ, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Này, Du Đạo Hữu khả năng cũng có nàng ý nghĩ của chính mình đi. Thi phục chỉ có thể khuyên giải nói. Nàng ý tưởng chính là không tin ta. Ta tuy cùng Du Đạo Hữu nhận thức thời gian không dài, nhưng có thể cảm nhận được nàng thực hiếu thắng, cho nên đại khái là bởi vì Du Đạo Hữu càng tin tưởng chính mình, hơn nữa cũng không nghĩ đem người khác liên lụy vào đi. Ta chẳng lẽ cũng coi như là người khác sao? Tường Đồng tự mình lẩm bẩm. Thi phục. Ta biết Du Đạo Hữu cùng Tưởng Đạo Hữu là sư tỉ muội, cũng không biết vì cái gì, ta khuyên khuyên, như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp. Đặc biệt là Tưởng Đạo Hữu vừa rồi kia thanh ai thán. Chờ thi phục lại nhớ lại hai người ở chung hình ảnh, như thế nào đều cảm thấy có một chút kỳ quái, là ta ảo giác sao? Chẳng lẽ các nàng? Không, không, không, không thể nào. Cái này suy đoán làm đến thi phục trong lòng bất ổn, do dự nửa ngày, thấy cự trung điểm còn có đoạn khoảng cách, thời gian cũng đủ, Tưởng Đạo Hữu, có cái vấn đề ta thật sự tò mò. Đương nhiên ta biết ta hỏi như vậy thực thất lễ, ngươi nếu không tưởng trả lời hoàn toàn có thể. Tưởng Đồng nghiêng đầu qua đi, ngươi hỏi. Lời nói đến bên miệng, thi phục lại bắt đầu hối hận. Này nên như thế nào hỏi? Ngươi cùng Du Đạo Hữu là đạo lữ sao? Quá kỳ quái đi. Vậy ngươi cùng Du Đạo Hữu cho nhau thích sao? Cũng không được nha. Nhân gia đứng đắn sư tỉ muội, đương nhiên có thể cho nhau thích. Thấy thi phục mặt ủ mày hê, rồi dám đến ngự kiếm thiếu chút nữa đâm trên cây, Tưởng Đồng bị cho cười. Thi đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì, ta bảo đảm không tức giận. Thi phục thở phào khẩu khí, trong nháy mắt muốn đánh chết chính mình lòng hiếu kỳ, nhưng tâm lý tựa như có chỉ tiểu miêu, chảo cái không ngừng, rốt cuộc mở miệng hỏi, chính là, Tưởng đạo hữu, ngươi thích Du đạo hữu sao? Vì giới định chuẩn xác, hắn lại bổ sung một câu. Ta nói chính là đạo lữ cái loại này thích. Thi phục thật cẩn thận đánh giá Tường Đồng, nếu nói tiên giới, vẫn là chú ý âm dương điều hòa, nam nữ lập khế ước, đều là đạo lữ. Thật cũng không phải không có đồng tính lập khế ước, nhưng phần lớn phát sinh ở ma giới, rốt cuộc ma đạo người trong, tùy ý làm bậy. Tiên giới cũng có, chính là tương đối thiếu. Nhưng mà Tường Đồng lựa chọn trầm mặc. Không tốt lắm hình dung nàng biểu tình tính thừa nhận vẫn là phản bác. Tóm lại đến cuối cùng chính là yên lặng. Cái kia... Tưởng đạo hữu, là ta thất lễ, còn... Không, ngươi vấn đề này hỏi thật hay. Ta là nên hảo hảo trải vớt hạ chúng ta quan hệ. Thi phục nội tâm một viên ngao ngoe dục dịch bắt quái chi tâm như vậy nảy mầm, cho nên, ngươi cùng Du đạo hữu, đích xác có điểm cái gì. Tường Đồng cắn hạ đầu lưỡi, nháy mắt tỉnh táo lại, Du Triều Hoàn kia phó vô tình bộ dáng lại nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Lại đối thượng thi phục lòng hiếu học tràn đầy ánh mắt, chỉ hận không được một ngụm cắn chết Du Triều Hoàn, này đáng chết nữ nhân, đều do nàng. Loại chuyện này, ngươi nên hỏi nàng đi. Tường Đồng nói thẳng nói. Nói xong lầm bầm lầu bầu, nói đem ta lược hạ liền đem ta lược hạ, thật cho rằng ta triệu chi tức tới huy chi tức đi sao. Thi phục. Thật lớn một ngụm dưa. Cho nên, là Du đạo hữu bội tình bằng nghĩa, nhưng tưởng đạo hữu không nghĩ từ bỏ, lại nề hà Du đạo hữu luôn là vô tình. Hoa. Đây là tình yêu lực lượng sao? Không nghĩ tới tưởng đạo hữu là cái loại này vì ái chấp nhất người. Nói như vậy, tưởng đạo hữu nhất định thực thích Du đạo hữu đi. Tường Đồng nhìn thi phục vẻ mặt nghi hoặc, nàng xác định chính mình vừa rồi giống như cũng chưa nói cái gì đi, như thế nào hắn cả người đều hưng phấn lên, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình. Tường Đồng. Thi phục chỉ là đơn thuần mà thức tỉnh ăn dưa thuộc tính. Kỳ thật muốn tính xuống dưới, thi phục sư phó Mai Vũ năm đó cũng ở Cam Tầm thủ hạ học tập, nhưng bởi vì hai người đều là biệt lưu tính tình, cho nên thẳng đến cuối cùng, bọn họ đều cự tuyệt thừa nhận đối phương là chính mình sư phó, đồ đệ. Nhưng nếu thật luận lên, Tưởng Đồng vẫn là Mai Vũ sư tỷ, thi phục là muốn xen vào Tưởng Đồng tiếng kêu sư bá. Này nếu là Mai Vũ biết, thi phục này đồ đệ ăn dưa ăn đến sư bá trên đầu. Chậc chậc chậc. Kia Mai Vũ nhất định sẽ dọn cái tiểu băng ghế, cùng nhau tới ăn. 62, chạy trốn chung gặp ma tôn cùng thứ 62 cái phở lạc. Hai người nói chuyện phiếm đến đây kết thúc, bọn họ hai tốc độ cũng mau, không đến một canh giờ, liền đến Du Tiêu Nam định vị địa phương. Trước mặt là tòa tiểu sơn, sơn không tính cao, dương mắt có thể nhìn thấy đỉnh núi. Trên núi gieo trồng rậm rạp hợp thần thảo, là ẩn nấp thuật thức thiên nhiên trợ lực, khó trách cao đỉnh núi sẽ lựa chọn nơi này. Nếu có người muốn đuổi giết nàng, tất nhiên muốn trước đem trên núi sở hữu hợp thần thảo tiêu hủy, này động tĩnh lên, khẳng định sẽ đưa tới những người khác. May mà Du Tiêu Nam cùng Cao Đình Vũ sư xuất đồng môn, đối với đối phương thuật thức thập phần quen thuộc, bởi vậy Du Tiêu Nam cấp định vị la bàn, có thể che chắn rất hợp thần thảo quấy nhiễu. Tường Đồng hai người thực mau tìm được Cao Đình Vũ. Đây là ở lưng chừng núi trung ương một cái trong sơn động, cửa động bị thiết hạ thuật thức, nếu không phải có này định vị la bàn, bọn họ khẳng định phát hiện không được, nay còn có dấu cá nhân. Cửa động bị mở ra. Đi vào thấy Cao Đình Vũ dựa vào tận cùng bên trong góc tường chỗ. Nàng cảm giác được cửa động thuật thức bị cởi bỏ, miễn cưỡng đứng lên, dương mắt nhìn lên thấy là Tường Đồng, dây tiếp theo cả người thoát lực, đã không đứng được. Tường Đồng bước chân mau, vội đi lên đi đỡ lấy nàng. Chỉ nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, nguyên bản hồng nhuận môi hiện giờ không thấy một tia huyết sắc, vẻ mặt ẩn ẩn có suy bại chi khí. Cao sư tỷ, Tường Đồng gọi một tiếng, tay phải đáp ở nàng mạch máu phía trên. Con hảo trên người đều là vết thương nhẹ, sở dĩ như vậy tiểu tụy, nghĩ đến là bởi vì vẫn luôn bị đuổi giết. Không có thời gian tĩnh dưỡng, dẫn tới trên người linh lực bị dùng không còn một mảnh, cuối cùng chỉ có thể vận dụng tâm đầu huyết bức ra ti linh lực, qua loa đem cửa động phong bế, liền té xỉu trên mặt đất. Nói thật, thoát lực cảm giác cũng không dễ chịu, linh đài trung toàn bộ linh lực đều bị ép khô, chỉ làm Cao Đình U ra đầu tê dại, cảm giác não nhân thần kinh vẫn luôn ở nhảy, nhưng hiện tại không phải té xỉu thời điểm. Nàng cắn khẩn lưỡi căn nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, bắt lấy Tưởng Đồng tay, chạy, chạy mau. Là ma tôn thân hô. Ta gặp hắn, đi mau. Thân hô. Thi phục kinh ngạc nói, lúc ấy bọn họ ở thành Lạc Dương nhìn thấy thân hô, cuối cùng là hắn, Du Triều Hoàn, Tào Nghị ba người chi lực, mới miễn cưỡng đem hắn áp chế, hơn nữa nói đến cùng, lúc ấy nhất xuất lực người vẫn là Du Triều Hoàn. Tuy rằng qua đi non nửa năm, chính mình so lúc ấy tiến bộ không ít, kiếm pháp cũng có đột phá, nhưng nếu nói cùng thân hô một trận chiến, sợ còn kém điểm. Nhưng, chuyện tới hiện giờ, đã lui không thể lui. Tường đạo hữu. Ngươi mang lên Cao đạo hữu, ta ở phía trước mở đường, nếu gặp gỡ thân hô, các ngươi đi mau, ta sau điện. Hắn lời này liền tương đương với dùng chính mình chết, cấp Tưởng Đồng hai người lưu lại điều sinh lộ. Còn nữa, thi phục nghĩ thầm, chính mình cũng đều không phải là không có một đường sinh cơ. Lần trước từ thành Lạc Dương trở về, hắn kiếm chiêu có chút đột phá, nhưng thực mau lại đến bình cảnh. Nói thật, hắn thừa nhận chính mình đích xác đánh không lại thân hô, nhưng tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ chỉ có ở nắm chắc thắng lợi khi mới có thể xuất kiếm sao. Thi phục có loại cảm giác, hắn cùng thân hô tất có một trận chiến, nếu thắng, kia chính mình đem đột phá bình cảnh, nếu thua, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tường Đồng cong lên Cao Đình U, đuổi kịp thi phục nện bước, nàng không nói gì, trong lòng suy nghĩ, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào đi chịu chết. Ba người mới ra cửa động, tra xét một phen phụ cận không ai, chuẩn bị ngự kiếm. Nhưng mà Tưởng Đồng không có động. Thi Phục quay đầu lại nghi vấn, Tưởng đạo hữu, làm sao vậy? Tưởng Đồng trầm ngâm một lát, phía tây. Nàng vừa dứt lời, Thi Phục liền cảm nhận được phía tây có cổ ma khí xông thẳng bọn họ mà đến, kia ma khí tốc độ cực nhanh, dây lát liền đến bọn họ trước mặt. Thi Phục vội rút kiếm ngăn cản, này ma khí thập phần quen thuộc, đúng là bọn họ từng ở thành Lạc Dương gặp qua, tam đại ma tôn chí nhất, Thân Hô. Thi Phục dùng hết toàn lực nhất kiếm phách qua đi, miễn cưỡng đổi đến nửa phần thở dốc, quay đầu thấy Tưởng Đồng con cao đỉnh ưu như cũ đứng ở nơi đó, quắc, Tưởng Đồng, đi mau. Hiện tại hắn còn không có ý thức được, vừa rồi tu vi so thấp Tưởng Đồng, vì cái gì sẽ so với hắn trước phát hiện nơi xà che giấu Thân Hô. Nếu hắn có thể nghĩ thông suốt điểm này, liền sẽ minh bạch, Tưởng Đồng sở dĩ không có rời đi, kia tất nhiên là phát hiện lớn hơn nữa nguy hiểm. Tưởng Đồng đem cao đỉnh ưu phóng tới triền núi hạ trong một góc, thuận tay kết hạ cái phòng hộ pháp trận. Tưởng Đồng, tiểu tâm vì thượng, thật sự không được liền chạy đi, không cần phải xen vào ta. Cao đỉnh ưu nói, ở Tưởng Đồng trước nàng cùng Thi Phục phía trước phát hiện nguy hiểm khi, nàng liền đoán được Tưởng Đồng tu vi tuyệt đối không ngừng khai quang hậu kỳ, ít nhất so với hắn hai cao. Nhưng, theo Tưởng Đồng đem nàng bông, Cao Đình U cũng nhìn đến bên kia từ xương đen đi ra bóng dáng, liếc mắt một cái xem qua đi là có thể cảm nhận được, cái này ma tu so Thân Hô tu vi còn muốn cao. Cao Đình U sửng sốt, nàng thời trước may mắn gặp qua một chương bức họa, hiện giờ lập tức liền nhận ra tới, hắn chính là đã từng tam đại ma tôn đứng đầu, kỳ danh kế phủ. Trăm năm trước không biết cái gì nguyên nhân tu vi giảm đi, rơi vào hôm nay cùng mặt khác hai ma cùng ngồi cùng ăn. Quan trọng nhất chính là, kế phục tới không phải, mà là bản tôn. Thứ phương bí cảnh nội đến tột cùng có thứ gì? Có thể đưa tới nhiều như vậy ma tu. Muôn vàn suy nghĩ ở Cao Đình Ú trong đầu hiện lên, nàng một phen giữ chặt Tưởng Đồng chuẩn bị rời đi tay, chạy, chạy mau. Người nọ là ma tôn kế phục, liền tính ngươi lại lợi hại, cũng đánh không lại hắn. Ta liều mạng tự bạo khẳng định có thể đem hắn ngăn trở một lát. Ngươi chạy nhanh đi, nhất định phải đem tin tức này nói cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ tuyệt đối có biện pháp liên hệ thượng bên ngoài, mở ra bí cảnh. Cao Đình U một đoạn này nói cho hết lời, Tưởng Đồng ngược lại tò mò mà xoay người sang chỗ khác, hướng về phía kia đoàn xương đen đánh giá nửa ngày, phát ra thanh dài lâu thở dài, nguyên lai hắn chính là kế phủ. Yên tâm đi, Cao sư tỷ, ta sẽ không cho các ngươi chết. Nàng nói xong đem Cao Đình U ấn hạ, đem phòng hộ trận pháp phong bế. Tưởng Đồng đi qua đi. Trước mặt một tảng lớn trong xương đen đi ra cái nam tử. Xương đen hóa thân vì hắn xiêm y rìa, quấn quanh ở bên cạnh hắn. Tóc dài xoa trên vai, mỗi một cây sợi tóc tựa hồ đều ở kể ra vô tận tội ác. Khuôn mặt tinh xảo, một đôi đơn phượng nhãn trung mặc đồng như vô gian địa ngục, thoáng vừa đối diện, cảm giác đạo tâm đều đi theo run rẩy. Hắn du mắt nhìn Tường Đồng, khoe miệng khẽ nết tràn đầy trào phúng, trong mắt nhiều ra vài phần mèo vờn chuột trêu chọc. Thân Hô thấy thế, lưu ra hai phân lực chú ý ở bên này. Người kia đồng bạn chính là gợi lên kế phục kia tư hứng thú, ha ha ha, bị kế phục mang về, nhưng có chịu. Đến lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong, hoác hoác hoác. Thi Phục toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Thân Hô đánh nhau chung, này đích sắc cường, chính mình hơi có vô ý liền sẽ bị ma khí cuốn lấy, một khi ma khí nhập đến linh đài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Thi Phục trong lòng cũng sinh ra nồng đậm chiến ý, hiện tại hắn đối thượng Thân Hô, cũng mới chỉ có một phần thắng. Nhưng hắn căn bản bất chấp những cái đó. Hắn trong óc chỉ có một ý niệm, đó chính là thắng, nhất định phải thắng, chỉ có thắng mới có thể sống sót, thua liền cái gì đều không có. Dựa vào này phân không sợ sinh tử tín niệm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem phần thắng nhắc tới 3 phần. Hắn hiện giờ yêu cầu chính là thời cơ, là Thân Hô tự đại sơ hở. Vừa lúc chính là hiện tại. Đương Thân Hô rút ra hai phần tâm tư chú ý đối diện chiến trường khi, Thi Phục đem toàn bộ kiếm ý quán chú ở mũi kiếm thượng. Này nhất kiếm giản dị tự nhiên, không phải hắn từ sư phó Mai Vũ kia học được bất luận cái gì một chiêu thức, mà là hắn ở mỗi ngày tập thể dục buổi sáng chung, kia múa may thượng vạn lần nhất chiêu, phổ phổ thông thông, hội tụ hắn toàn bộ kiếm ý. Này nhất kiếm đi ra ngoài, không thành công, liền xả thân. Bạch quang hiện lên, Thân Hô phát hiện không thích hợp, hắn triệu tập ra sở hữu xương đen, ngăn cản ở phía trước. Vui đùa cái gì vậy, liền tính chính mình là Thân Hô yếu nhất, nhưng sao có thể bị cái kẻ hèn kim đan kỳ tiểu bối thương đến. Kia xương đen nồng hậu đến rỗi tay không thấy năm ngón tay, chút nào không ra ánh sáng. Nhưng mà Thi Phục kia kiếm trung bao hàm không chỉ là kiếm ý, càng là có một kia liền chính hắn cũng không biết kiếm tâm. Kiếm ý thường có, nhưng kiếm tâm vạn trung ra một. Bá. Vì thế này kiếm trung quy cắt qua xương đen, đâm trúng Thân Hô linh đài. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Thi Phục tu vi vẫn là kém như vậy một chút, nếu hắn có thể lại tinh tiến một bước, kiếm trung linh lực lại nhiều một ít, như vậy, hắn liền có thể đem thân hô trực tiếp tiêu diệt. Cố tình kém chính là như vậy một chút. Nhưng không thể không nói, thi phục có thể làm được này bước đã thực ghê gớm, thân hô vẫn là bị trọng thương, xương đen nhất thời vô pháp tụ lại, vô pháp lại lần nữa công kích. Hắn liên tiếp lui về phía sau đứng ở trên núi, mặc dù thi phục đã kiệt lực nửa quỳ trên mặt đất, hắn cũng không dám về phía trước. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chỗ chữa thương. Một mặt trong lòng lại mắng cái không ngừng, trách cứ chủ thể vì cái gì không nhiều lắm cho hắn phân điểm ma khí, hiện giờ thế nhưng sẽ bị cái kim đan tu sĩ thương đến. Đáng chết, thật là đáng chết. Kế phục, người bên kia hảo sao, không sai biệt lắm cần phải đi. Hắn trong lời nói oán niệm tràn đầy, vừa rồi nếu không phải bởi vì ở chú ý kế phục bên kia, lậu sơ hở, bằng không tiểu tử này sao có thể thương đến chính mình. Nhưng mà kế phục một ánh mắt đảo qua tới, thân hô cả người cứng đờ, đầu trung sở hữu suy nghĩ như là bị đóng băng trụ. Tự cùng kế phục bắt đầu hợp tác, hắn vẫn luôn đều biểu hiện cực kỳ dễ nói chuyện, nhất thời thế nhưng làm chính mình đã quên, kế phục chính là đã từng ma giới đứng đầu. Tuy nói hắn trăm năm đời trước bị thương nặng, bị nhân cơ hội chui chỗ trống. Thế cho nên hiện tại ma giới nghe đồn nói tam ma cùng ngồi cùng ăn, nhưng trên thực tế, hắn cùng nhận xương đều biết, kế phục xa so với bọn hắn lợi hại. Sở dĩ như vậy, bất quá là lười đến cùng bọn họ so đo. Thân hô lúc này xúc đến giống cái chim cút, nào dám quấy rầy kế phục nhã hứng, nhưng một mặt lại thăm dò qua đi, tò mò hắn đến tuột cùng ở chơi cái gì. Theo xem qua đi, chỉ thấy kế phục rốt cuộc động. Bên kia thi phục cùng Cao Đình Lũ cũng ở quan vọng chiến cuộc, bọn họ một cái kiệt lực căn bản không động đậy, một cái bị nhốt ở phòng hộ pháp trận trung ra không được. Quan vọng chung ba người, thi phục, Cao Đình Lũ, thân hô, bọn họ đối một trận chiến này kết quả không có chút nào dị nghị. Mặc dù Cao Đình Lũ cùng thi phục hy vọng thắng được người là Tường Đồng, nhưng nàng đối thủ chính là ma tôn kế phục, đã từng một tay thống lĩnh ma giới trên giới người, Tường Đồng sao có thể sẽ thắng. Giây tiếp theo, kế phục xông lên đi, ma khí gào thét mà qua, kia nhất chiêu dùng hắn 5 phần lực, cùng lúc đó, Tường Đồng rút kiếm, tất cả mọi người có thể nhìn đến, kia mũi kiếm thượng bám vào chính là kiếm tâm, hơn nữa là cha mà có thể thấy được kiếm tâm. Kiếm tâm phân hữu hình cùng vô hình. Theo lý thuyết, vô hình thắng hữu hình. Nhưng kiếm tâm loại đồ vật này, vốn là vô hình chi vật, bởi vậy hữu hình kiếm tâm mới càng thêm hiếm thấy, đương thời có thể dùng ra tới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế này kiếm hoàn toàn ngăn cản trụ kế phục công kích. 63, Tưởng Đồng hạ phong ấn cùng thứ 63 cái phở lạc. Quan chiến ba người đều bị chấn đến nửa ngày nói không ra lời, thân hô ở tinh tế cân nhắc, này nhưng lại từ nào toát ra tới cái lao quái vật, nghe cũng chưa nghe qua, hắn cũng lại là đã quên ở thành Lạc Dương chính mình gặp qua người này. Rốt cuộc kia sẽ hắn lực chú ý đều ở du triều hoàn trên người. Mặt khác hai người, thi phục cùng Cao Đình Lũ trong lòng liền phức tạp nhiều. Thi phục là nhớ tới lúc ấy chính mình thiếu chút nữa nhập vọng, bị Tưởng Đồng cứu tới, lúc ấy người này còn nói là vừa khéo, hắn liền nói nơi nào tới vừa khéo. Đến sau lại hồi Nam An Tông, sư phó còn hỏi khởi việc này, hiện tại nghĩ đến, kia hội sư phó nghe được Tưởng Đồng tên họ sau, sắc mặt cổ quái, như thế xem ra, hai người tuyệt đối nhận thức. Cao Đình Lũ không tưởng nhiều như vậy. Phức tạp cũng bất quá dây lát lướt qua, hiện tại quan trọng nhất chính là Tưởng Đồng có thể đánh thắng sao. Nga. Có ý tứ, kia như vậy đâu. Nói thật, chính mình kia chiêu dùng 5 phần lực, không nghĩ tới cứ như vậy bị nhẹ nhàng tiếp được, kế phục đích sắc kinh ngạc. Hắn đôi mắt híp lại, mặc đồng chung là nồng đậm đến sền sệ tác ý, hắn lại thoáng lại thi một phân lực, Tưởng Đồng chỉ có thể lui về phía sau một bước. Tưởng Đồng nắm chặt chuôi kiếm, không ai phát hiện, nàng mới là trong sân nhất khiếp sợ người. Phía trước nói qua. Nàng ra đời với vạn năm hôm trước nói một sợi thần niệm, bắt đầu ngàn năm nội chỉ là đoàn linh khí, thẳng đến linh khí sinh ra ý thức, huyễn hóa ra thân hình, có tên họ, vào chỗ Tưởng Đồng. Cho nên thế gian này tiên ma hai giới không có người là nàng đối thủ, bởi vì ở nào đó ý nghĩa thượng, nàng cùng cấp với thiên đạo. Nhưng nơi này có một cái ngoại lệ, nàng vĩnh viễn vô pháp vi phạm thiên đạo. Ở thiên đạo trước mặt, Tưởng Đồng phải thua không thể nghi ngờ. Phía trước Tưởng Đồng sợ lực lượng mất khống chế, đem chính mình linh lực phong ấn. Tưởng cởi bỏ rất đơn giản. Nhưng hiện tại, thiên đạo ở ngăn cản nàng giải trừ phong ấn. Đối Tưởng Đồng tới nói, nàng tuy rằng không biết du triều hoàn ở mưu hoa cái gì, nhưng dù sao cũng là về suy yếu ma giới thế lực kế hoạch. Như vậy nàng chỉ cần đem tam đại ma tôn tùy tiện sát một cái, đối ma giới tới nói chính là bị thương nặng, ít nhất ngàn năm nội, ma giới vô pháp tái phạm tiên giới. Nhưng mà, thiên đạo ở chờ nàng. Vui lùa cái gì vậy, nàng nói qua muốn cứu du triều hoàn. Như thế nào có thể bị loại sự tình này ngăn cản? Đối diện kế phục lại thêm một phân lực, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Bản tôn tuy không biết ngươi là ai, nhưng nghìn năm qua, lại vẫn có thể cùng bản tôn một trận chiến người. Vậy đến đây đi. Tức khắc gian gió nổi mây phun, kế phục đôi tay giơ lên, hai tay háo gian là bao quanh xương đen, chỉ làm người xem một cái liền sởn tóc gáy. Hiện giờ này sở hữu đều trồng chất ở Tưởng Đồng trước mặt, hoán hận, cựu thị, ghen ghét, thô bạo, thế gian sở hữu ác y đều tụ tập tại đây, giống như hắc không thấy đế khăng khít vực sâu. Tưởng Đồng lẻ loi đứng ở vực sâu phía trên, phía dưới vươn hàng tỷ chỉ tay, muốn đem nàng tốn đi xuống. Nàng thân sắc bất động, mặt vô biểu tình, kỳ thật linh đài phía trên đã chịu bị thương nặng. Nàng nếu muốn trốn, đích xác không thành vấn đề. Nhưng mà nàng sẽ không chạy, cũng không thể chạy. Nàng sẽ cứu mọi người, bao gồm Du Triều Hoàn. Vậy chỉ có một biện pháp, nàng muốn giải khai phong ấn. Mặc dù đó là thiên đạo thiết hạ phong ấn. Nàng hiện tại chính là ở cùng thiên đạo giành mạng sống, hoặc là làm ta đi tìm chết, hoặc là ta đem giải khai phong ấn. Nồng đậm thuần tịnh căn nguyên linh lực ở linh đài thượng chiếm cứ, hướng về linh đài bốn phía mạ vàng sắc xiềng xích khởi xướng tiến công. Đúng. Đó là xiềng xích xuất hiện vết rách thanh âm, nhưng cùng lúc đó, Tưởng Đồng linh đài cũng bị quá mức tràn đầy linh lực thương đến, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Tưởng Đồng khỏe miệng tràn ra đại cổ máu tươi, nàng tuy rằng không có tranh qua thiên đạo, nhưng cũng không có bại. Phong ấn bị nàng mạnh mẽ đâm thủng cái miệng nhỏ, Tưởng Đồng căn nguyên linh lực truyền lại đây, ít nhất miễn cưỡng có thể ứng phó trước mắt. Hô, hô, hô. Kế phục hành động, hắn đem chính mình hóa thành xương đen, nháy mắt như cự sơn áp đỉnh ma khí hướng Tưởng Đồng vọt tới. Tưởng Đồng động cũng không nhúc nhích, chỉ hơi hơi ngẩng đầu, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, kiếm thần hợp nhất. Nàng sau lưng vừa dẫm, cầm kiếm hướng về phía trước bay đi, trực tiếp vọt vào kia phiến xương đen bên trong. Phúc! Nàng biến mất ở xương mù trung, tựa hồ ở tự tìm tử lộ. Sơn cốc bình tĩnh trở lại. Không ai biết bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, có lẽ bọn họ còn ở đấu pháp. Thi phục sấn cái này công phu đi đến Cao Đình U bên người, hai người đều ngồi xếp bằng điều tức. Đồng thời cũng phòng bị nghiêng góc đối thân hô phân thân. Thân hô phân thân kỳ thật tưởng sấn cơ hội này, trực tiếp đem thi phục giết chết, nhưng thấy bên kia hai người sẽ cùng, hắn biết Cao Đình U đồng dạng không phải đèn cạn dầu, nhất thời lưỡng lự, không dám xuất kích. Nghĩ một hồi chờ kế phục ra tới, lại làm tính toán. Này nhất đẳng, 15 phút qua đi, vẫn là không ai ra tới. Kỳ thật trong xương đen hai bên tranh đấu, cũng không có bên ngoài trong tưởng tượng như vậy kịch liệt, ngược lại hai bên đều rất bình tĩnh. Đối tưởng đồng tới nói, nàng thật vất vả đem phong ấn tránh ra cái khẩu tử, mới đổi lấy kia một tiểu lũ căn nguyên linh khí, nếu toàn dùng ở sát kế phục trên người, dùng hết toàn lực cũng liền bốn thành phần thắng, huống chi nàng còn muốn chạy đến Du Triều Hoàng kia. Đối kế phục tới nói, Tưởng Đồng là cái biến số, đối phương thực lực thế nhưng so trong tưởng tượng còn muốn cao, nhưng nàng tựa hồ ở bận tâm cái gì, vô pháp toàn bộ sử dụng, mới có thể bị chính mình đè nặng đánh. Nhưng lại đánh tiếp, đối phương sẽ bùng nổ sao, đây là cái không biết bao nhiêu. Hơn nữa kế hoạch của hắn chính mình là mấu chốt một bước, không thể ham chiến. Nay liền tạo thành hai người đều ở cho nhau quan vọng, không có ra tay. Cuối cùng kế phục trước mở miệng nói, nếu ta không đoán sai, ngươi chân chính thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp bản tôn, nhưng, ngươi bị thiên đạo ngăn trở. Thấy Tưởng Đồng không có trả lời, hắn tiếp tục nói, chỉ cần tu tập đến nhất định nông nỗi, liền sẽ minh bạch, tiên ma hai giới chiến tranh, bên này giảm bên kia tăng, đoạn không có khả năng nhất lao vĩnh giật tiêu diệt một phương. Hiện giờ chúng ta đều thối lui một bước, Tương An không có việc gì chẳng phải mỹ thay. Tường Đồng gắt gao nhìn chằm chằm kế phục, tuy rằng hắn là cái ma tu, nhưng không thể không thừa nhận, đây là cái diện mạo phi thường tinh xảo tuấn mỹ nam tử, lúc này như ẩn như hiện dấu ở trong xương đen, càng thêm một tia tà mị. Kỳ thật Tường Đồng ở ngay từ đầu nhìn thấy kế phục khi, liền đối hắn ma khí cảm thấy một tia quen thuộc, nàng bắt đầu chỉ tưởng không phải năm đó gặp được quá. Nhưng hiện tại, đương nàng ở trong xương đen cùng kế phục rằng có khi, nàng rốt cuộc minh bạch kia cổ quen thuộc cảm là từ đâu tới. Tại sao lại như vậy? Kế phục ma khí cùng Du Triều Hoàn trong mắt thuật thức ma khí giống nhau như lúc. Du Triều Hoàn trong mắt thuật thức là ngươi gieo. Tường Đồng nói xong đốn hạ, cho nên ngươi năm đó là bởi vì đi thượng thanh tông, mới bị trọng thương. Tường Đồng, không, không đúng, thời gian không khớp. Kế phục ôm ngực phiêu phù ở không trung, bên người xương đen trương dương tùy ý, nửa ngày hắn mở miệng nói, Du Triều Hoàn tên này, bản tôn vẫn luôn không thích. Bản tôn vốn dĩ cho nàng đặt tên vì kế Du. Tường Đồng đồng tử hơi co lại, cả người đều sửng sốt. Sao có thể, như thế nào sẽ là nguyên nhân này? Nàng lại đi xem kế phục, không thể không thừa nhận, so với ma khí quen thuộc, kế phục cùng Du Triều Hoàn sắc có vài phần giống nhau, kia tinh xảo ngũ quan, đồng dạng hẹp dài đơn phượng nhãn. Ngươi, mới là Du Triều Hoàn thân sinh phụ thân. Kế phục gật đầu, tựa hồ đối khiếp sợ đến Tường Đồng cảm thấy rất có ý tứ, vì thế hắn tiếp tục nói cho ngươi cũng không sao. Ta bị thương đích sắc cùng Thượng Thanh Tông có quan hệ, năm đó ta lẻn vào Thượng Thanh Tông cấm địa, đã chịu phản phệ thân bị trọng thương, tiềm tàng ở Thượng Thanh Tông nội. Không, chuẩn xác nói là Triều Dương Phong nội. Hắn khẽ cười một tiếng, nghĩ đến năm đó những cái đó sự lần cảm sung sướng. Ta ở Triều Dương Phong nội tĩnh dưỡng hảo chút năm, thẳng đến ta quan sát đến một đôi đạo lữ, ta có dự cảm, nàng kia cùng ta có duyên, vì thế ta đêm khuya lẻn vào bọn họ phòng, ở bọn họ trên giường muốn nàng kia, sau đó hủy diệt bọn họ ký ức. Kế Phục giơ tay liêu lũ ma khí nắm chặt ở trong tay thưởng thức, thị huyết trong ánh mắt tràn đầy ác thú vị, ta nhớ rõ nàng kia tên là Chỉ Nhu tiên tử, kia tư vị, đích xác mỹ diệu. Tường Đồng, cho nên, Du Triều Hoàn trong mắt tà mị không phải ngươi loại. Đương nhiên không phải ta. Đứa nhỏ này sinh ra liền có chứa ma khí, Lục Gia Văn lợi dụng hồi tưởng pháp thuật đã biết phát sinh ở Chỉ Nhu tiên tử trên người sự, bọn họ ngay từ đầu vốn định trực tiếp đem Du Triều Hoàn giết chết. Kế Phục đôi mắt híp lại, khoe miệng tươi cười tựa phúng tựa trào, nhưng Chỉ Nhu tiên tử không thể chịu đựng được chính mình bị khinh nhục, chuyện này liền như vậy qua đi, vì thế mọi người suy nghĩ một cái biện pháp. Tường Đồng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nàng nói tiếp, vì thế bọn họ ở Du Triều Hoàn trong mắt gieo tà mị, không chỉ có thể áp chế ma khí, hơn nữa giáo nàng ngự ma, Thượng Thanh Tông muốn lợi dụng Du Triều Hoàn tới giết ngươi. Kế Phục vỗ tay, đúng vậy, chẳng qua này hết thảy bản tôn đều xem ở trong mắt, hơn nữa kế Du tư chất đích sắc không tồi. Bản tôn chuẩn bị đem nàng tiếp hồi ma giới. Nàng không phải kế Du, nàng là Du Triều Hoàn. Tường Đồng lạnh lùng nói. Kế Phục nhún vai, cảm thấy một cái tên thực không sao cả. Tường Đồng, cho nên ngươi tương kế tự kế, mặc kệ Du Triều Hoàn trưởng thành, chờ chính là hiện tại. Ngươi đem ma tu dẫn vào tứ phương bí cảnh nội, ở tu sĩ trên người gieo ma chủng, bức cho Du Triều Hoàn không thể không ra tay, nàng sẽ thân bại danh liệt, lên làm thành tông cũng bảo không giới nàng khi, ngươi sẽ xuất hiện mang đi nàng. Đáp đúng. Đáng tiếc không có khen thưởng. Kế Phục cười hì hì nói, tính tính, thời gian không sai biệt lắm, bên kia sự cũng định rồi. Tường Đồng khẽ cắn môi, nắm chặt chuôi kiếm, nàng nhìn Kế Phục, vì nay chi kế, chỉ có giết hắn, có lẽ sự tình còn không có như vậy tao. Nhưng ở Tường Đồng xuất kiếm trong nháy mắt, Kế Phục sớm đã phòng bị chuẩn bị chạy trốn, lấy hiện tại Tường Đồng thực lực, hai người nếu thật đánh lên tới, kỳ thật là Kế Phục càng tốt hơn, hơn nữa hắn tuyệt không sẽ đem thời gian lãng phí ở cùng Tường Đồng chiến đấu thượng. Một trận ma sương mù gào thét mà qua, Kế Phục liền đã không thấy. Bên ngoài quan chiến mấy người, chỉ nhìn đột nhiên sương đen liền biến mất không thấy, thân hô nhìn lên Kế Phục đi rồi, nào dám dừng lại, quay đầu thừa thượng sương mù liền chạy. Mà Tường Đồng thấy thật sự đuổi không kịp Kế Phục, lại như thế nào buông tha thân hô, hơn nữa thân hô ở cùng thi phục đấu pháp chung vốn là bị thương. Tường Đồng tay phải một chảo, lại là trực tiếp đem hắn linh đài mang theo thần thức từ ma sương mù trung độn ra tới. Lúc này thân hô phân thân hoa ở Tưởng Đồng lòng bàn tay, run bần bật, hắn vốn chính là thân hô yếu nhất một cái phân thân, tu vi cùng tâm trí cùng bên so sánh với, đó là kém xa. Tưởng Đồng chưa cho hắn xin tha cơ hội, trực tiếp thần thức quán chú đi vào, đọc lấy hắn ký ức, vừa rồi ở cùng Kế Phục đối thoại chung, nhất định còn có cái gì bị nàng lậu đi qua. Du Triều Hoàn hẳn là chính là Kế Phục cùng Chỉ Nhu tiên tử hải tử, kia trong mắt thuật thức cũng là Thượng Thanh Tông vì áp chế ma khí sở gieo. Nhưng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Kế Phục nhất định che giấu chuyện rất trọng yếu. Nhưng mà, Tường Đồng thần thức đưa vào đi, lại chỉ đọc đến trống rỗng, này không phải bởi vì thân hô phân thân cái gì cũng không biết, hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì hắn biết rất quan trọng đồ vật, mà thiên đạo ở ngăn cản nàng. Tường Đồng khẽ cắn môi, năm ngón tay buộc chặt, trực tiếp đem hắn thần thức niết cái hy toái, tụ tập ở hắn chung quanh xương đen tức khắc tiêu tán. Tường Đồng phong ấn như cũ vô pháp cởi bỏ, hơn nữa như vậy một hồi, liền vừa rồi nỗ lực khai cái kia cái miệng nhỏ cũng bị lấp kín. Nàng oán hận mà nhìn không chung, trong nháy mắt chỉ nghĩ đem thiên thọc cái lỗ thủng, đem thiên đạo túm ra tới hỏi cái minh bạch. Nhưng trên thực tế, nàng cái gì đều làm không được, hiện tại quan trọng nhất chính là Du Triều Hoàn bên kia. Thiên đạo vì cái gì muốn liền phong ấn cái kia cái miệng nhỏ đều lấp kín. Chỉ có một nguyên nhân, Du Triều Hoàn bên kia tuyệt đối đã xảy ra chuyện, thiên đạo không nghĩ làm nàng phá hư kế hoạch của hắn. 64. Nhập ma Du Triều Hoàn cùng thứ 64 cái phở lạc. Tường Đồng từ không trung rơi xuống. Phỏng chừng Kế Phục còn tiềm tàng ở bí cảnh nội, nàng mang lên thi phục cùng Cao Đình U, cùng hướng Ninh Kiến Tháp đuổi. Phi kiếm thượng, ba người lâm vào trầm mặc. Đương nhiên chủ yếu là thi phục cùng Cao Đình U, vẻ mặt phức tạp mà nhìn Tường Đồng. Nay liền giống ngươi hàng xóm ra vẫn luôn phụ đạo tiểu muội muội, ở ngươi bị dưới lầu lưu manh khi dễ khi, đột nhiên cứu ngươi, quay đầu lại đối đại lao vênh váo tự đắc. Ngươi cũng sẽ có nồng đậm không chân thật cảm. Sau đó càng có rất nhiều hoài nghi, nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Đặc biệt là lúc này phi kiếm tốc độ cực nhanh, trên đường gặp gỡ ma tu căn bản không cần hai người bọn họ ra tay, Tưởng Đồng nhất kiếm qua đi, phần lớn dưới tình huống Cao Đình Ú cùng Thi Phục đều còn không có nhìn đến địch nhân, đối phương liền đã thành dưới kiếm vong hồn. Thi Phục, Cao Đình Ú. Cuối cùng, yên tĩnh từ Tưởng Đồng đánh vỡ, nàng chủ động nói, ta hiện tại mục đích là cứu Du Triều Hoàn. Có ý tứ gì, đại sư tỷ có nguy hiểm? Cao Đình Ú hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng đối Tưởng Đồng có lại đang nghi hỏi, mà khi nghe được đại sư tỷ tin tức sau, nàng lập tức lựa chọn trước buông tha Tưởng Đồng. Rốt cuộc, Tưởng Đồng thật là thiệt tình thực lòng lo lắng Du Triều Hoàn điểm này, nàng vẫn là có thể thấy được rõ ràng. Tưởng Đồng giải thích nói, từ tiên giới đại bỉ thượng lệnh bài không nhạy, đến bây giờ bí cảnh chung lẫn vào ma tu, đây đều là kế phục vì Du Triều Hoàn thiết hạ bấy giờ. Bọn họ tùy thời mà động, ở tu sĩ trên người gieo ma chủng, muốn bức Du Triều Hoàn ở trước mặt mọi người cứu người, làm nàng không thể không ngự ma. Du Triều Hoàn có thể ngự ma việc này, ở Thượng Thanh Tông trưởng lão bên trong không phải bí mật, bọn họ đem chuyện này áp xuống đi, thế cho nên chỉ là ở trên phố truyền lưu Du Triều Hoàn có thể ngự ma, nhưng đại đa số tu sĩ đều chỉ là nghe một chút mà thôi, hiếm khi có người tin tưởng. Chỉ có giống Thi Phục như vậy, ở Thành Lạc Dương chính mắt gặp qua, mới biết được này không phải đồn đãi, nhưng mà hắn lựa chọn tin tưởng Du Triều Hoàn, cho nên chưa bao giờ đem việc này để lộ ra đi. Nhưng này không phải kiện có thể phóng tới bên ngoài thượng sự. Một khi Du Triều Hoàn bởi vì cứu người, đem chuyện này tuôn ra đi, như vậy bị cứu người rất có khả năng xoay người đem đao kiếm nhắm ngay nàng. Vì cái gì, kế phục làm như vậy mục đích là cái gì? Cao Đình Lũ hỏi. Hắn là muốn mượn này đả kích tiên giới thế lực. Cũng là vì Du Triều Hoàn là kế phục nữ nhi. Việc này Tưởng Đồng chưa nói, bởi vì trực giác nói cho nàng, chuyện này không đơn giản như vậy, kế phục có điều giấu giếm. Cao Đình Lũ nghiêng người đánh giá Tưởng Đồng, trong trí nhớ tưởng sư muội tuy có thiên phú, nhưng nhân quá mức lười nhác, trước nay tu luyện đều là muốn nàng buộc đi. Nàng tướng mạo thanh tú, chỉ có thể xem như giống nhau. Nhưng nàng có song như hắc rượu thạch trầm tĩnh đôi mắt, trong mắt thần sắc hàng năm là lười biếng đạm nhiên, bằng thêm phân biệt dạng khí chất. Thế cho nên, mỗi lần nhìn thấy nàng cùng đại sư tỷ đứng chung một chỗ, thế nhưng sẽ không bị đại sư tỷ tùy ý khí thế ngăn chặn. Cao Đình Vũ cắn hạ môi, như thế xem ra, Tưởng Đồng thực lực xa xỉ chuyện này, kỳ thật sớm có dự triệu, như vậy đại sư tỷ biết không? Vấn đề này tựa hồ không khó trả lời, cũng không nói lên được là có cái gì chứng cứ, dù sao Cao Đình Vũ phản ứng đầu tiên đó là, đại sư tỷ nhất định biết. Kia sau vấn đề đó là, nàng có thể xác định, Tưởng Đồng nói chưa nói xong, là bởi vì không muốn cùng bọn họ nói. Vẫn là bởi vì đó là kiện không thể nói sự. Tuy rằng Tưởng Đồng cứu nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng cũng quan tâm đại sư tỷ, nhưng Cao Đình Ú trong lòng vẫn là không có buông đối Tưởng Đồng hoài nghi. Đơn giản là bởi vì, Tưởng Đồng bại lộ thực lực thời cơ quá xảo. Đương nhiên, Cao Đình Ú cũng biết, hiện tại không phải rối rắm này đó thời điểm, hiện giờ quan trọng là đại sư tỷ. Nàng trầm ngâm một lát, như là không nghe ra Tưởng Đồng che lấp, tiếp tục hỏi, cho nên, mà giới mục đích là... Cao Đình Vũ kỳ thật trong lòng có chút suy đoán, nhưng bởi vì đáp án quá mức không thể tưởng tượng, cho nên mới không có nói ra. Bên kia Tưởng Đồng mở miệng nói, kế phục kế hoạch là, dụ dỗ Du Triều Hoàn nhập ma, đem nàng hấp thu vào ma giới. Nghe Tưởng Đồng nói như vậy sau, Cao Đình Vũ vốn nên lập tức phản bác, này đó có thể nói là bôi nhọ nói, nếu ngày thường chính mình nghe được, chắc chắn đem nói lời này người đánh tới chết khiếp. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại có liên tiếp không ngừng trầm mặc. Nàng ở trong lòng chất vấn chính mình. Đại sư tỷ sao có thể sẽ nhập ma? Mặc kệ cái gì dụ dỗ, lấy đại sư tỷ tâm tính đều sẽ không nhập ma. Đại sư tỷ, không có khả năng. Nhưng, lúc này trầm mặc liền đại biểu rất nhiều chuyện. Thi Phục xuất khẩu hỏi, các ngươi này có ý tứ gì, Du đạo hữu sẽ nhập ma? Sao có thể? Tường Đông mở miệng, mang theo hai phân châm trọng, lại là không biết ở hướng về phía ai, Du Triều Hoàn chính mình đương nhiên sẽ không nhập ma, nàng người này, tuy rằng hành sự quái đản, cần phải nàng nhập ma. Sợ là so lên trời còn khó. Tựa như phía trước nói, kế phục suy nghĩ biện pháp lệnh Du Triều Hoàn ngự ma, này rất đơn giản, làm bị gieo ma chủng người xuất hiện ở nàng trước mặt, có lẽ không quan hệ người xuất hiện nàng còn có thể ngạnh hạ tâm địa. Nhưng nếu là, Cao Đình U nói tiếp, nếu là Thượng Thanh Tông người xuất hiện ở đại sư tỷ trước mặt giọng nói của nàng dừng một chút, mỗi cái tự từ hết hầu chung nhảy ra tới đều dị thường gian nan, cuối cùng là nói, tỷ như lục sư huynh. Nàng như vậy vừa nói, Thi Phục tức khắc liền phản ứng lại đây. Ba người chung nhất có thể hội vừa lúc là Cao Đình U, về Du Triều Hoàn cùng lục tồn này đối sư huynh muội quan hệ, nàng trước nay đều xem nhất thanh. Tuy rằng hai người hàng ngày đối chọi gay gắt, miệng hạ không buông tha người, giống Thành Lạc Dương lần đó, người ngoài xem ra, khẳng định cho rằng bọn họ đều chướng mắt đối phương, thậm chí sẽ cảm thấy hai người không thiếu kết sống núi. Nhưng trên thực tế, này càng có rất nhiều bởi vì này hai người tính cách gây ra. Du Triều Hoàn không phục quản giáo. Tổng ở tùy thời làm sự. Lục Tôn người nọ lại đứng đắn bản khác, tự nhiên đối Du Triều hoàn sẵn bậy tính cách nhất phiền chán. Nhưng này chỉ là bởi vì bọn họ tính cách không hợp, một khi nói lên đối với đối phương người này khi, hai người trong lòng đều là tán thành. Tựa như Du Triều Hoàn sẽ thành thành thật thật kêu Lục Tôn một tiếng sư huynh, tựa như ở thành Lạc Dương là bởi vì Du Triều Hoàn ở làm loạn, Lục Tôn mới có thể lãnh nhiệm vụ tới cấp nàng thu thập cục diện rối rắm. Mà hiện giờ, nếu Lục Tôn bị gieo ma chủng, Du Triều Hoàn vô luận như thế nào đều sẽ cứu hắn. Đương cứu một cái cũng là cứu, cứu rất nhiều cũng là cứu khi, vấn đề xuất hiện. Được cứu vớt người phản ứng đầu tiên là cảm kích, nhưng lúc sau tâm tư liền không phải do khống chế, hơn nữa ma tu khẳng định sẽ ở trong đó tăng thêm dẫn đường. Cùng lúc đó, một cái khác vấn đề, Du Triều Hoàn ngự ma là có hạn độ, kế phục chờ chính là cơ hội này, sấn nàng linh đài khe hở gian xuống tay, lệnh này nhập ma. Tường Đông hiện tại chỉ hận không được linh kiếm tốc độ có thể lại nhanh lên, mau một chút đến bên người nàng. Không thể, sao lại có thể làm nàng lâm vào đến nước này, Du Triều Hoàn, ngươi đáp ứng quá ta sẽ không ngự ma. Ngươi đáp ứng quá ta. Nhiên, Tường Đông sớm đã trong lòng biết rõ ràng, kia bất quá là Du Triều Hoàn một câu có lệ nói. Mắt thấy liền sắp đến Ninh Kiến Tháp. Cao đỉnh U xa xa nhìn lại, tựa hồ không có gì dị thường, thậm chí liền ma khí cũng chưa cảm giác được. Ba người chung chỉ có Tưởng Đồng nhíu mày, thần thức đảo qua mà qua, nơi này có cổ kỳ quái ma khí. Đột nhiên, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn. Chỉ nhìn trước mắt Ninh Kiến Tháp nửa tòa tiểu sơn bị tức hạ, đỉnh núi đất lở đi xuống rớt, liên quan chung quanh đá vụn cây cối rào rạt rơi xuống, khói bụi phi dương. Tại đây trong đó, có cổ ma khí theo vụt ra tới. Nó là ở núi lở trước xuất hiện, ban đầu chỉ có một tiểu lũ, ba người chung chỉ có Tưởng Đồng chú ý tới. Nàng lời nói còn không có xuất khẩu, kia cổ ma khi đã bắt đầu kích động, càng ngày càng sền sệt nồng đậm, bất quá chớp mắt công phu, từ vết nước chỗ toát ra tới màu đỏ đen sương mù, liền đem Ninh Kiến Tháp dư lại kia nửa cái đỉnh núi bao phủ trụ. Này, đây là Cao Đình U cảm giác ra tới, nhưng, đã không dám, thậm chí là sợ hãi nói ra. Nhưng sự thật chính là sự thật. Vì thế, Tưởng Đồng mở miệng. Đây là Du Triều Hoàn ma khí. Nghe tới nơi này khi, Thi Phục phản ứng đầu tiên là đi xem Tường Đồng, phía trước về này hai người quan hệ, có lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ bị chính mình chó ngáp phải rồi đoán đúng rồi. Mặc kệ là loại nào kết quả, duy nhất bất biến chính là, hắn trước sau minh bạch, Du Đạo Hưu đối tưởng Đạo Hưu tới nói, là cái phi thường trọng yếu phi thường người. Hắn đã là vô pháp dùng chuẩn xác từ ngữ tới hình dung Tường Đồng biểu tình, đau thương, kinh sợ. Không thể tin tưởng đủ loại cảm tình đều chỉ là băng sơn chi giác, dư lại nghiễm nhiên là muốn tràn ra tới đau thương cùng một chút hối hận. Nàng nhập ma. Chỉ nghe Tưởng Đồng tiếp tục nói. Giây tiếp theo, Tưởng Đồng nhắm mắt lại, chờ lại mở khi, những cái đó cảm xúc đã là biến mất không thấy, chỉ dư lại kiên nghị quyết tuyệt. Lúc này ba người đi vào trưa lâm phong chân núi, đám người từ trong xương đen lao tới, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít còn đều lây dính một chút ma khí, cho nhau gian lại vẫn giữ lại chút ít nhân tính. Thấy có người lạc hậu bị xương đen dây dưa, vẫn là sẽ ra tay trợ giúp. Chờ lẫn nhau nâng mà đi ra, vừa thấy toàn quần áo tả tơi, thương thế không nhẹ, càng có mặt mang bi phẫn giả, liền biết có người chết ở trong xương đen, bọn họ đều chăm miệng một lời nói một câu, Du Triều Hoàn, nhập ma. Ngẩng đầu nhìn lại, phá tan phía chân trời trong xương đen, lờ mờ có thể nhìn đến cái màu đỏ thân ảnh, tính lên, Lisa như vậy vốn nên cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa có xương đen che đậy, nhưng Tưởng Đồng trực giác đang nói, đó là Du Triều Hoàn. Trong nháy mắt, Tưởng Đồng cũng không biết chính mình trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hoặc là nói, nàng chỉ là ngốc. Mặc dù sớm đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy, mà khi nàng thật sự nhìn đến khi, vẫn là nhịn không được, từ trong lòng đột nhiên sinh ra không bờ bến lửa giận. Đối không chịu nghe chính mình lời nói Du Triều Hoàn, đối cho tới nay tùy thời mà động kế phục, đối từ đầu đến cuối đều ở lợi dụng Du Triều Hoàn Thượng Thanh Tông. Nhưng mà, nói đến cùng, kia lửa giận vẫn là ở hướng về phía nàng chính mình phát. Đối cuồng vọng tự đại, đối hoàn toàn không biết gì cả chính mình. Tường Đồng, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì đứng ở cục ngoại đi chỉ huy Du Triều Hoàn như thế nào làm. Ngươi nhất minh bạch, Du Triều Hoàn có bao nhiêu chán ghét ma tu, mà hiện giờ nàng có thể vào ma, liền cảm kích huống như thế nào hung hiểm, nàng là bị buộc đến đi đến tình trạng này. Rõ ràng không ai đối nàng động thủ, nhưng Tường Đồng trong lòng chảy ra đau đớn, lại là so vi phạm thiên đạo khi còn muốn đau. Nàng nhìn ma sương mù chung Du Triều Hoàn. Hai mắt rụng nước, ta nhất định ta sẽ cứu ngươi. Tường Đồng cầm kiếm chuẩn bị xông lên đi, hiện tại muốn trước gáp chế nhập ma Du Triều Hoàn. Bí cảnh lớn như vậy, tìm một chỗ giấu đi, một tháng thời gian, nghị cách cũng muốn nhổ rất nàng ma khí. Lại lúc sau, mặc kệ như thế nào giải thích, hướng ma tu trên người đẩy liền hảo. Nhưng một đôi lạnh lẽo mảnh khảnh tay kéo trụ Tường Đồng thủ đoạn, là Cao Đình U. Cao Đình U, ngươi muốn chở ta. Tưởng Đồng quay đầu lại chất vấn nói, nàng theo bản năng liền muốn tránh ra. Cao Đình U nắm tay nàng nắm thật chặt, Tưởng Đồng, bình tĩnh, bí cảnh khai. Tưởng Đồng ngốc lăng lăng mà nhìn Cao Đình U. Chậm, hết thể đều chậm. Bên ngoài phát hiện không thích hợp, triệu tập 9 đại tông lệnh bài trước tiên mở ra bí cảnh. Như vậy bọn họ nhìn thấy đó là đã nhập ma ở đại khai sát giới Du Triều Hoàn. Liên tính sau lại điều tra rõ Du Triều Hoàn là vì cứu người nhập ma, nhưng bảo không dưới, Thượng Thanh Tông căn bản bảo không dưới lớn như vậy tội danh. Đến lúc đó kế phục liền sẽ ra tới tiếp nhận. Nhưng nếu là như thế này, vậy càng không thể làm Thượng Thanh Tông người mang đi Du Triều Hoàn. Tường Đồng dương mắt nhìn trong xương đen màu đỏ thân ảnh, xa như vậy, nhưng nàng vận mệnh chú định lại là cảm giác được, chính mình cùng Du Triều Hoàn đối thượng tầm mắt. Không thể, ta vô pháp chịu được ngươi bị như vậy đối đãi, ta chịu không nổi. Vô luận như thế nào, ta sẽ cứu ngươi, ta đáp ứng quá muốn cứu ngươi. Tường Đồng lúc này hai mắt phím hồng, trên người khí thế đã lên, nàng gắt gao nắm chuôi kiếm, dây tiếp theo liền muốn xông lên đi động thủ. 65, chín tông rằng có kết quả cùng thứ 65 cái phở lạc. Tường Đồng hai mắt phím hồng, trên người khí thế đã lên, nàng gắt gao nắm chuôi kiếm, dây tiếp theo liền muốn xông lên đi động thủ. Căn nguyên linh lực tràn ngập ở nàng linh đài chi gian, mạ vàng sắc xiềng xích lại đem Tưởng Đồng nội phủ giam cầm trụ, mặc dù nàng dùng hết toàn lực, nàng đã từng phá vỡ cái miệng nhỏ phong ấn, lúc này như cũ không chút sức mẻ. Không phải Tưởng Đồng không đủ nỗ lực, mà là thiên đạo uy áp quá mức lợi hại. Tưởng Đồng lán lên từ bỏ, nàng căn bản đấu không lại thiên đạo. Nhưng như thế nào nhẫn tâm? Nàng có thể nào cho phép chính mình như vậy dễ dàng từ bỏ? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kia mặt màu đỏ thân ảnh. Bởi vì bí cảnh mở ra, các đại tông trưởng lão đã vọt vào tới. Theo kích động linh lực quấn quanh ở xiềng xích phía trên, Tưởng Đồng cắn chặt răng can, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi, ngừng thở. Ta có thể, ta đương nhiên có thể cứu nàng, một lần lại một lần, càng như là loại tâm lý ám chỉ. Nếu đây là bổn Tưởng Đồng thường xem thoại bản, như vậy nàng sẽ ngăn cơn sóng dữ, nghịch thiên sửa mệnh mà cứu Du Triều Hoàn. Đáng tiếc chính là, trong hiện thực, thiên đạo chính là thiên đạo. Mặc dù Tưởng Đồng đương thời không người có thể địch, nhưng ở thiên đạo trước mặt, nàng tựa như biển rộng chung một diệp thuyền con, chỉ có thể lưu lạc đến bị bọt sóng lửa gạt nông nỗi. Phúc! Tường Đồng phun ra một mồm to máu tươi, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, linh đài nội phủ đã chịu phản phệ, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. May mắn Cao Đình lũ vội đi tới đỡ lấy nàng. Tường Đồng hoảng sợ nhiên mà nhìn bầu trời Du Triều Hoàn, tiến vào người đã xông lên đi cùng nàng chiến đấu ở bên nhau, mặc dù Du Triều Hoàn thiên tư rất cao, lại có ma khí trợ lực. Nhưng nàng đối mặt chính là 9 đại tông trưởng lão, phải thua không thể nghi ngờ. Như thế không gì làm không được ta, mà ngay cả một người đều cứu không được sao. Ta sao có thể sẽ cứu không được ngươi? Tường Đồng không phục, càng có rất nhiều vô pháp đối mặt sự thật. Nàng ý đồ lại lần nữa phá tan thiên đạo phong ấn, Cao Đình Vũ duỗi tay ngăn cản nàng. Tường Đồng, bình tĩnh. Tường Đồng hiện tại nơi nào bình tĩnh đến xuống dưới, Cao Đình Vũ thấy kéo không được, trực tiếp trở tay một cái bàn tay phiến qua đi. Tường Đồng. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, như vậy ngươi xông lên đi, trừ bỏ sẽ bại lộ thân phận, ngươi còn có thể cứu được ai? Hiện tại ngươi, có thể mang đại sư tỷ chạy đi đâu? Thanh âm này giống như sét đánh giữa trời quang, ở Tưởng Đồng đại não chung vẫn luôn xoay quanh, cũng rốt cuộc gọi hồi nàng hai phân thanh minh. Cao Đình U nói rất đúng, này đáng chết thiên đạo, Tưởng Đồng hiện tại liền tính đua thượng tánh mạng, hôm nay cũng tuyệt đối không thể đem Du Triều Hoàn từ 9 tông trưởng lao trong tay cứu ra. Thấy Tưởng Đồng có thể nghe đi vào. Cao Đình U nhẹ nhàng thở ra, nàng quơ quơ Tưởng Đồng bả vai, ta biết ngươi tưởng cứu đại sư tỷ, chẳng lẽ ta liền không nghĩ sao? Tưởng Đồng, ngươi hiện tại nghe ta nói. Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn nàng, biên nghe nàng tiếp tục nói, căn cứ ngươi vừa rồi những cái đó suy đoán, mặc dù đại sư tỷ nhập ma, trước không nói quản không dùng được, nhưng chỉ Nhu tiên tử nhất định sẽ dùng hết toàn lực giữ được đại sư tỷ, lại nói có lục sư huynh ở, tuyệt đối sẽ đem đại sư tỷ mang về Thượng Thanh Tông lại làm thương nghị. Cao Đình U khẽ cắn môi, tiếp tục nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi, ta không biết ngươi là ai, thậm chí không biết ngươi tới Thượng Thanh Tông có mục đích gì. Nhưng ta biết, nếu cuối cùng thật đi đến muốn xử tử đại sư tỷ nông nỗi, đến lúc đó chỉ có ngươi có năng lực cứu đại sư tỷ. Cho nên, ngươi chân chính thực lực thân phận của ngươi, trăm triệu không thể bị người khác phát hiện. Cao Đình U túm Tưởng Đồng cổ áo, gàn từng chữ một nói, Tưởng Đồng, ngươi là chúng ta cuối cùng một chương vương bài. Từ đầu đến cuối, Tưởng Đồng đều ở ngẩng đầu nhìn không trung. Thực mau trên người nàng khí thế biến mất, thuận tay đem trôi này trường kiếm thu hồi tới, lại biến thành cái kia bình thường tâm động hậu kỳ tu sĩ. Thi Phục cũng nói, Cao Đạo Hưu nói có lý, xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ lộ ra Tưởng Đạo Hưu thân phận. Không, như vậy không đủ. Cao Đình U nhìn chằm chằm Thi Phục, ta Cao Đình U lập hạ tâm thể, nhân tứ phương cảnh nội chi loạn, trở về tiếp thu để ra nghi vấn khi, tuyệt không sẽ lộ ra Tưởng Đồng thực lực, có vi này lời thề, liền kêu ta đạo tâm hủy diệt, tâm ma cuốn thân, lại vô đăng đỉnh khả năng. Giọng nói rơi xuống, trong thiên địa một sợi linh khí liền trói buộc ở nàng linh đài phía trên, đây là thiên đạo hạ tâm thể lực lượng. Cao Đình U ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Thi Phục, đó là muốn buộc hắn cũng phát tâm thể. Thi Phục không có lập tức đồng ý, hắn theo Tưởng Đồng ánh mắt nhìn đến, nơi xa chiến cuộc thắng bại đã phân. Hắn thu hồi tầm mắt, liễm đi muôn vàn suy nghĩ, mở miệng nói, ta Thi Phục lập hạ tâm thể, nhân tứ phương cảnh nội chi loạn, trở về tiếp thu để ra nghi vấn khi, tuyệt không sẽ lộ ra Tưởng Đồng thực lực, có vi này thể, liền kêu ta đạo tâm hủy diệt, tâm ma cuốn thân, lại không thể đăng đỉnh khả năng. Đến tận đây, Cao Đình U rốt cuộc kiên lòng, hướng về phía Thi Phục thật sâu bái phục, hiện giờ chúng ta trở về nhất định sẽ bị đề ra nghi vấn, nhân liên lụy đến ma khí, bảo không chuẩn tông nội sẽ dùng chắc linh pháp khí, chỉ có tâm thể mới có thể che chắn pháp khí dò xét. Ma Tường Đồng, là cứu đại sư tỷ duy nhất hy vọng, ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ra này hạ sách. Việc này là ta chi sai lầm, thi đạo hữu bổn chịu đại sư tỷ gửi gắm, tiến đến cứu ta lại phản bức đạo hữu phát hạ tâm thể. Nhưng lại nhiều nguyên nhân, cũng không phải ta lấy oán trả ơn lý do. Ta Cao Đình U hướng thi đạo hữu nhận lời, ngày sau mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta Cao Đình U muôn lần chết không chối tử. Tường Đồng đồng dạng nghe được bọn họ đối thoại, đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy ấu trĩ, uổng có một thân cậy mạnh, cho rằng có thể cứu được mọi người, kết quả là lại cứu không được cái kia quan trọng nhất người. Nàng hướng thi phục chắp tay cúi người, đa tạ thi đạo hữu vì ta bảo thủ bí mật, ngày sau ta. Nói còn chưa dứt lời, đã bị thi phục đánh gãy, hai người các ngươi làm gì vậy? Dù đạo hữu cũng là ta bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nay tâm thể là ta tự nguyện phát ra, cùng các ngươi không có nửa phần quan hệ. Ngày sau cứu du đạo hữu nếu yêu cầu ta xuất lực, ta định nghĩa không dung tử, không cần các ngươi một đám tại đây cho ta muôn lần chết không chối tử, hiện tại chúng ta vẫn là trước đối một chút lý do thoái thác. Cao Đình U, hảo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thi đạo hữu ân tình ta Cao Đình U ghi tạc trong lòng. Sự tình liền từ các ngươi tới cứu ta trên đường nói lên, các ngươi nhìn thấy ta sau, đụng tới. Cao Đình U bắt đầu biên chuyện xưa, đem Tưởng Đồng đánh bại kế phục giết chết thân hô phân thân sự trích đi ra ngoài, dù sao ma tu lại không có khả năng chạy tới làm chứng, một bên thi phục thường thường bổ sung vài câu. Tưởng Đồng một nửa tâm thần đặt ở nơi này nghe, một nửa như cũ nhìn phương xa, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Du triều hoàn thua, nàng liên tính nhập ma lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đánh thắng được các tông trưởng lão. Theo xương đen tan đi, kia phiến hồng y liễu rơi xuống. Du triều hoàn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng máu tươi theo đi xuống lưu. Nàng huyết nhục mơ hồ tay phải nắm cựu cốt phiến, mặt quạt máu tươi rơi, phiến truy thượng còn treo cái kia dây đeo. Tường Đồng theo bản năng nâng lên chân phải, lại thực mau bông. Nắm tay khẩn nắm chặt, hàm răng cắn đến sinh đau, cuối cùng một sợi lý trí đem nàng chặt chẽ đinh trên mặt đất, không thể động, ít nhất hiện tại không thể động. Ở kia phiến hồng y liền phải rơi trên mặt đất trước, có người tiếp được nàng. Là Lục Tồn. Lục Tồn đỡ Du Triều Hoàn, một tay nắm nàng thủ đoạn chuyển vận linh lực, một tay đem nàng hộ ở trong ngực. Trước mặt là đã vây đi lên tu sĩ, toàn kêu là muốn giết chết Du Triều Hoàn. Thấy này thế cục, khắc tám tông trưởng lão cũng chưa lên tiếng, toàn nhìn chỉ Nhu tiên tử. Về công về tư, chỉ Nhu tiên tử tự nhiên che ở trước mặt, mặc dù trong lòng đối Du Triều Hoàn cái này nghiệt chủng phiền chán muốn chết. Nhưng, nếu là nàng định ra kế hoạch, như vậy, liền lại nhẫn mại một đoạn thời gian đi. Sự ra đột nhiên, tứ phương bí cảnh biến thành cái dạng này, còn không có cái định luận, ta tông Du Triều Hoàn nhập ma việc còn chờ thương thảo, chúng ta hồi tông điều tra rõ chân tướng sau, sẽ cho chư vị một lời giải thích. Chỉ Nhu tiên tử đứng ở Lục Tồn phía trước, ngăn trở mọi người tầm mắt. Đồng dạng cùng Thượng Thanh Tông giao hảo dụ Hoa Tông, Bạch Nhân Tông trưởng lão cũng đi tới, cho thấy thái độ. Bạch Hồ Ngọc, cũng chính là Thừa Hy Tông trưởng lão nói, chỉ Nhu tiên tử, ta kính ngươi là nữ tu sĩ, mới chịu đựng nghe ngươi trước nói. Nghĩ ngươi nếu chủ động đem này ma đầu giao ra đây, ta chờ liền cũng không truy cứu ngươi Thượng Thanh Tông trách nhiệm. Không ngờ ngươi thế nhưng lật ngược phải trái. Bạch Hồ Ngọc, mặc kệ tứ phương bí cảnh nội phát sinh cái gì, hiện tại Du Triều Hoàn nhập ma đại khai sát giới, là không dung cái cọ sự thật. Ngươi nói toát thiên, hôm nay cũng muốn cho ta đem này ma đầu lưu lại. Giọng nói rơi xuống, lấy Thừa Hy Tông cầm đầu, Ỷ Lai Tông, Hô Diên Tông, Tam Tông trưởng lao đứng chung một chỗ. Tam đối tam. Bạch Hồ Ngọc như vậy vừa thấy trực tiếp mở miệng nói, như vậy đi, chỉ Nhu tiên tử ta kính ngươi là cái nữ tu sĩ, cũng bất hòa ngươi xảo, chúng ta chín tông người đều tại đây, đầu phiếu liền hảo, số ít phục tùng đa số. Chỉ Nhu tiên tử không nói chuyện, xem như cam chịu, nhưng kỳ thật nàng một tay nắm bản mạng pháp khí, là hạ quyết tâm, mặc dù cuối cùng bọn họ bên này đầu phiếu chiếm số ít, đánh lên tới cũng muốn đem Du Triều Hoàn mang đi. Nói thật, nàng không cảm thấy đầu phiếu chính mình sẽ thắng. Bởi vì dư lại tam tông trung, có hai tông thế lực thiên ngược, thuộc về tường đầu thảo trung lập phái, thuần ở một bên xem náo nhiệt. Đây là trở lên tám tông, còn dư một tông, Nam An Tông. Nam An Tông cùng Thượng Thanh Tông tự vạn năm trước phát sinh quá bất hòa, đến bây giờ tuy rằng bên ngoài thượng sẽ không khó xử đối phương, nhưng cũng không còn có đánh quá giao tế. Nhìn qua Nam An Tông lựa chọn tựa hồ không có gì dị nghị. Vừa ý ngoại đó là, Nam An Tông hôm nay tới đại biểu trưởng lão là thi phục sư phó, Mai Vũ. Hắn một thân màu xám trường bào, nhìn qua giản dị tự nhiên, thậm chí có thể nói bình thường đến tựa như phàm nhân, nhưng ở đây người không một cái dám coi khinh hắn, hơn nữa hắn lần này xuất quan tu vi lại cao hơn một tầng, khiến cho hắn liền biến thành hiện tại thế cục thượng điểm mấu chốt. Liên ở Bạch Hồ Ngọc tự cho là năm chắc thắng lợi khi, với trước mắt bao người, Mai Vũ lựa chọn lệnh mọi người ngã rất trong mắt. Thậm chí ngay cả chỉ Nhu tiên tử nhìn đứng ở chính mình trước mặt Mai Vũ, căn bản vô pháp buông phòng bị. Chỉ suy đoán, người này có phải hay không muốn sân chính mình không chú ý, đem Du Triều Hoàn cướp đi. Trên thực tế, Mai Vũ chỉ là lười nhác mà đứng ở nơi đó, dùng hành động thuyết minh hết thảy, hắn duy trì Thượng Thanh Tông. Bạch Hồ Ngọc chất vấn nói, Mai Vũ, ngươi đây là có ý tứ gì? Mai Vũ đánh cái hà hơi, ta không có gì ý tứ, chính là cảm thấy tứ phương bí cảnh việc này còn không có bắt đầu tra, các ngươi liền phải khai sát, không khỏi quá mức vô lễ, ta nhìn không được sao. Bạch Hồ Ngọc tầm mắt đảo qua, dừng ở tường đầu thảo hai tông trưởng lão trên người. U, Bạch Hồ Ngọc, ngươi đây là chuẩn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mai Vũ chảo phúng một tiếng. Nếu nói là tường đầu thảo, xem tên đoán nghĩa cũng biết này hai tông từ trước đến nay thái độ, hơn nữa hiện giờ là 4-3. Này hai người liền cũng đứng ở Thượng Thanh Tông trong đội ngũ, đến tận đây trường hợp trung tính trong sáng. Bạch Hồ Ngọc vô pháp, chỉ có thể khẽ cắn môi, nuốt xuống khẩu khí này, cười lạnh một tiếng, à, hảo, chỉ Nhu tiên tử, ta liền chờ các ngươi Thượng Thanh Tông xem có thể cho ra cái gì kết quả. Nói xong mang theo người một nhà phất tay háo rời đi. Chỉ Nhu tiên tử tưởng đi lên cùng Mai Vũ chào hỏi một cái, tuy rằng không biết người này vì cái gì muốn giúp chính mình, nhưng lễ nghĩa muốn tới. Mai Vũ chưa cho nàng cơ hội này, cũng đi theo lập tức rời đi, hắn xa xa nhìn lại, đang cùng quan vọng bên này Tưởng Đồng bốn mắt nhìn nhau. Đa tạ. Tưởng Đồng làm khẩu hình nói. Mai Vũ xua xua tay, hắn tinh thông thuật thức quẻ tượng, chỉ tâm than, Du Triều Hoàn trên người phiền toái cũng không nhỏ, cứu được nhất thời, cứu không được một đời. 66, chín tông bắt đầu điều tra cùng thứ 66 cái phở lạc. Thẳng đến Du Triều Hoàn bị mang đi rất xa, Tưởng Đồng đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Nàng nỗ lực đem tinh lực đặt ở Cao Đình U lời nói thượng, nhưng lại có điểm làm không được, mãn đầu góc đều là Du Triều Hoàn đi xa thân ảnh, như thế nào đều không thể quên được. Bởi vì đây là nàng tự đại hậu quả. Tường Đồng tự ra đời tới nay, mặc kệ là tu luyện vẫn là cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Nàng vốn không phải vụng về người, cũng đều không phải là không thông quyền yêu, chỉ là bởi vì thực lực của nàng quá cường, thế gian sở hữu khó khăn ở nàng trước mắt liền không có nhất kiếm chém qua đi còn giải quyết không được sự. Hơn nữa năm đó đối đan hệ một đạo thất ý, liền càng thêm lười nhác cá mặt lên. Thế cho nên ở phát hiện Du Triều Hoàn không thích hợp sau, nàng như cũ không có đề cao cảnh giác, không có đi hảo hảo cha một cha, suy nghĩ tưởng này sau lưng ẩn tình. Rốt cuộc đối Tưởng Đồng tới nói, cùng lắm thì cuối cùng chính mình bại lộ thực lực, như thế nào đều có thể cứu Du Triều Hoàn. Vì thế, nàng liền cũng đã quên, nàng Tưởng Đồng không phải mạnh nhất, nàng trên đầu còn có thiên đạo. Một khi nàng mất đi lại lấy sinh tồn thực lực, liền cái gì đều làm không được. Chỉ có thể cùng hiện tại giống nhau, trơ mắt nhìn Du Triều Hoàn từ không trung rơi xuống, thậm chí liền đi lên tiếp được nàng năng lực đều không có. Tường Đồng cắn hạ lưỡi can, tức khắc mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng bên trong. Nàng thở phào khẩu khí. Không, bây giờ còn có cơ hội, còn chưa đi đến kia cuối cùng một bước. Nàng quay đầu lại nhìn sắp đóng cửa tứ phương bí cảnh, nơi đó như tới khi giống nhau, một mảnh hoa điểu tân thế giới, lại đã cảnh còn người mất. Tường Đồng ánh mắt càng thêm thâm trầm. Xoay người đi mau vài bước, đuổi kịp Cao Đình U nện bước. Du Triều Hoàn, ta sẽ cứu ngươi. Chín tông liên hợp sau, từng người phái ra người cùng nhau điều tra chuyện này. Lý Nguyên, tu vi tâm động trung kỳ, là Thượng Thanh Tông chấp trưởng đường đệ tử, lần này bị tuyển ra tới cùng điều tra tứ phương bí cảnh việc, nhiệm vụ là thẩm tra tu sĩ Tưởng Đồng lý do thoái thác. Tên họ, Tưởng Đồng. Nói ở tứ phương bí cảnh trải qua. Tưởng Đồng, ta bị truyền tống đi vào phát hiện không có cùng đồng đội ở bên nhau. Bởi vì thi đấu trước đại gia liêu quá, nói tiến bí cảnh sau tưởng đi trước chưa lâm phong, ta liền hướng bên kia xuất phát. Trên đường gặp được thi phục, chúng ta cùng nhau đồng hành, sau ở Chưa Lâm Phong chân núi đụng tới Chu Thịnh. Tường Đồng tiến vào sau bị truyền tống đến Chưa Lâm Phong bí cảnh nội, ở nơi đó gặp được đại sư tỷ, khó khăn chờ đến 5 người, khởi động trận pháp mới từ trong núi ra tới. Lý Nguyên Dương mắt nhìn hạ Tường Đồng, trên mặt không mang theo cái gì biểu tình, để bút lại nói, nói nói sau lại vì cái gì sẽ tách ra. Cao sư tỷ ở lệnh bài thượng phụ ra quá thuật thức, có thể cảm ứng được chúng ta 5 người sinh mệnh chẳng huống. Lúc ấy lệnh bài lóe ánh sáng tím, chứng minh cao sư tỷ có nguy hiểm, nhưng du sư tỷ bên kia lại thúc giục đại sư tỷ đi Ninh Kiến Tháp, cho nên chỉ có thể làm ta cùng thi đạo hữu đi cứu cao sư tỷ. Lý Nguyên đem bút bông, nhìn chằm chằm Tường Đồng, ngươi tu vi bất quá kẻ hèn khai quang hậu kỳ, ngươi đi cứu người. Ta tu vi tuy thấp, nhưng có rất nhiều đại sư tỷ cấp phòng hộ pháp khí, đánh không lại liền chạy, cho nên không thành vấn đề. Hơn nữa nghe du sư tỷ nói, Ninh Kiến Tháp bên kia tình huống càng thêm khẩn cấp, có thể là cảm thấy ta mặc kệ đi đâu biên cũng chưa cái gì tác dụng, còn không bằng đừng đi vướng chân vướng tay. Lý Nguyên ngón trỏ gõ mặt bàn, nhìn không ra hắn có hay không tin tưởng Tường Đồng, tiếp tục, các ngươi cứu Cao Đình Vũ trên đường, đụng tới ma tu. Đúng vậy, nói đúng ra, là đụng tới ma tôn thân hô phân thân, thật là ít nhiều thi đạo hữu. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy vội vàng, liền như vậy trực tiếp trở lại Thượng Thanh Tông, còn không có hảo hảo hướng thi đạo hữu nói lời cảm tạ. Đúng rồi, thi đạo hữu là bị mang về Nam An Tông sao? Lý Nguyên một phách cái bản, Tường Đồng, ngươi hiện tại là bị điều tra chung, không chuẩn hỏi cái này chút có không? Các ngươi chỉ gặp phải thân hô phân thân sao? Hắn tiếp tục hỏi. Không, còn có ma tôn kế phục. Lúc ấy chúng ta tìm được cao sư tỷ, nàng thân bị trọng thương, trên đường gặp phải thân hô phân thân sau, thi phục cùng hắn chiến đấu lên, ta chỉ có thể mang theo cao sư tỷ tránh ở một bên mở ra phòng hộ pháp trận. Lúc sau, thi đạo hưu đột phá, cùng thân hô phân thân đánh cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng ma tôn kế phục xuất hiện mang đi thân hô. Sau đó, Lý Nguyên rỗi tay ý bảo, đánh gãy Tưởng Đồng nói, kế phục chính là tam đại ma tôn đứng đầu, ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn, hơn nữa hắn liền như vậy buông tha các ngươi. Cao sư tỷ thời trước gặp qua ma tôn kế phục bức họa, lúc ấy liền nhận ra tới. Đến nỗi hắn vì cái gì buông tha chúng ta, ngươi hỏi ta cũng không biết. Tưởng Đồng vẻ mặt vô tội, lại làm ra phó nỗ lực hồi ức bộ dáng. À, đúng rồi, hắn lúc ấy thoạt nhìn tựa hồ phi thường xuất ruột, là trực tiếp xuất hiện đem thân hô phân thân bắt đi, xem cũng chưa xem chúng ta liếc mắt một cái. Lý Nguyên, sau đó chúng ta ba cái hướng Ninh Kiến Tháp đuổi, vừa đến nơi đó thấy ma khí tận trời, bí cảnh nhập khẩu từ bên ngoài mở ra, ta nhớ rõ là Thừa Hy Tông Bạch Hồ Ngọc trưởng lao tiên tiến tới, trực tiếp công kích bầu trời ma tu. Lúc sau ta liền đi theo cao sư tỷ đi ra ngoài, lại nhiều liền không rõ ràng lắm. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Tường Đồng lắc đầu. Lý Nguyên dừng lại bút, dương mắt đoan trang Tường Đồng, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại thực mau sai khai tầm mắt. Hắn sửa sang lại hảo thủ hạ ký lục, đi ra ngoài. Tường Đồng nhìn qua một chút đều không nóng nảy, nàng ngồi ở băng ghế thượng, đợi ước 15 phút, cửa mở. Lý Nguyên cầm sụp giấy đi vào tới. Hắn vừa rồi đi ra ngoài chủ yếu là đúng rồi hạ Tường Đồng khẩu cung, đích sắc cùng mặt khác mấy người ăn khớp. Quan trọng nhất chính là, hắn vừa rồi được đến tin tức, Du Triều Hoàn bị giam giữ ở Thượng Thanh Tông cấm địa. Cùng lúc đó, đã có tiểu đạo tin tức truyền ra tới, nói nếu là lại tìm không ra tới chứng cứ, Du Triều Hoàn sẽ bị tông chủ xử tử. Đối với Thượng Thanh Tông đại sư tỷ, Du Triều Hoàn, Lý Nguyên làm chấp trưởng đường đệ tử, hai người chưa bao giờ đánh quá giao tế, nhưng về đại sư tỷ nghe đồn, ở Thượng Thanh Tông đãi nhiều năm như vậy, cũng thật không thiếu nghe. Nếu hỏi lúc này Lý Nguyên tâm lý cảm thụ, đại khái là cảm thấy tiếc hận đi. Vì thế đương hắn tiến vào, đối thượng Tưởng Đồng kia phó ngây thơ bộ dáng khi, bước chân một đốn, mới trở lại chính mình chỗ ngồi. Xin hỏi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lần này là Tưởng Đồng trước mở miệng, là đại sư tỷ ra chuyện gì sao? Lý Nguyên trong lòng dùng mình, tự nhận là mặt không đổi sắc mà trực tiếp nhảy qua nàng vấn đề, Tưởng đạo hữu, chuyện của ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu, vẫn là trước đừng động người khác. Còn nữa, ngươi biết không, Du Triều Hoàn là ma tu. Lý Nguyên nói xong gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Đồng. Không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Tường Đồng, đại sư tỷ, cái gì? Nàng là chúng ta Thượng Thanh Tông tông chủ thân truyền đệ tử, là Thượng Thanh Tông mọi người đại sư tỷ, ngươi có cái gì tư cách kêu tên nàng? Tuy rằng Tường Đồng trên mặt như cũ mang theo nhút nhát, nhưng kia ánh mắt dừng ở Lý Nguyên trên người, lại là làm hắn trong lòng nhảy dựng. Lý Nguyên cười lạnh một tiếng, chỉ đương cái gì cũng chưa cảm giác được, đại sư tỷ. À, Du Triều Hoàng nhập ma, ở tứ phương bí cảnh nội giết người vô số. Nàng nơi nào còn đương đến ta chờ chư vị một tiếng đại sư tỷ. Tường Đồng đầy mặt buồn cười, trực tiếp cười ra tiếng tới, nhìn qua căn bản không đương một chuyện, đại sư tỷ ma tu. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Nàng thanh âm trầm thấp, ngươi dám như vậy đối đại sư tỷ vô lễ, chờ sư tỷ ra tới, có ngươi dễ chịu. Ngươi còn tưởng chờ nàng ra tới. Lý Nguyên trên mặt ác ý tràn đầy, trong miệng thốt ra mỗi một chữ, đều như là phun độc, mang theo dính nhớp ghét người bùn đen. Du Triều Hoàn A, nàng hiện đã bị giam giữ ở Thượng Thanh Tông cấm địa, ít ngày nữa sau liền phải giao từ tông chủ xử quyết. Không có khả năng, ngươi ở gạt ta. Tường Đồng lập tức phản bác. Nhưng mà đang xem không đến địa phương, nàng nắm tay khẩn nắm chặt, tim đập không tự giác nhanh một phách, lại thực mau trở về bình tĩnh. Vì cái gì không có khả năng, đây là sự thật. Tường Đồng, ta còn là câu nói kia, đại sư tỷ là tông chủ đồ đệ, là Thượng Thanh Tông đệ nhất đại sư tỷ nàng tuyệt đối sẽ không nhập ma. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nàng kích động mà nổi giận nói, không có gì cụ thể lý do. Một hai phải lời nói, kia đó là bởi vì ta cùng sư tỷ ở chung thời gian dài như vậy, ta minh bạch nàng mới là chán ghét nhất ma tu người kia, muốn sư tỷ nhập ma, sợ là muốn nàng mệnh. Này đó cảm xúc đều là Tưởng Đồng ngụy trang ra tới, nàng sớm đã từ khắc con đường được đến tin tức này, nhưng mà lúc này, lại không khỏi thật sự tức giận. Lý Nguyên đoan trang Tưởng Đồng trên mặt biểu tình, trên mặt ác y tan đi. Chỉ còn lại có bình tĩnh, ta đây như vậy hỏi, các ngươi ở chưa lâm phong phân biệt trước, đại sư tỷ có cái gì dị thường sao? Thấy Lý Nguyên rốt cuộc sửa lại xưng hô, Tưởng Đồng sắc mặt mới hảo chút. Chính này sẽ, bên ngoài người gõ cửa Tưởng tiến vào, Lý Nguyên đi tới cửa nói mấy câu, đem người nọ đuổi đi. Lý Nguyên trở về công thủ nói, Tưởng đạo hữu, phía trước nếu ta có mạo phạm địa phương, mong rằng thứ lỗi. Đây cũng là vì nhiệm vụ, yêu cầu quan sát các ngươi chân thật thái độ. Về chuyện này, ta đương nhiên hy vọng ngươi đem chân tướng nói ra, ngươi tự cho là bao che, rất có khả năng sẽ hại đại sư tỷ. Tường Đồng mặt vô biểu tình, đôi mắt u cục chuyển, lại là ở tinh tế tự hỏi, ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Ngày đó chúng ta chờ tới Du sư tỷ, nàng định vị ra cao sư tỷ vị trí, chúng ta đi ra ngoài liền lập tức xuất phát đi nghị cách cứu viện. Lý Nguyên, nhưng căn cứ Du Tiêu Nam lý do thoái thác, ngày đó xuất phát trước, ngươi khí thế hừng hực mà đem đại sư tỷ kéo đến một bên, các ngươi đang nói cái gì? Ngày đó ta đích xác thực tức giận, bởi vì ta tưởng đi theo đại sư tỷ bên người, lúc ấy tứ phương bí cảnh loạn thành dáng vẻ kia, ta tu vi bất quá khai quang hậu kỳ, một khi đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đại sư tỷ lại làm ta cùng với thi đạo hữu cùng đi cứu cao sư tỷ. Tường Đồng liên tiếp xua tay, vội vàng giải thích, ta không phải cái kia ý tứ, cao sư tỷ đối ta thực hảo, ta đương nhiên tưởng cứu nàng, liền cũng đáp ứng. Nhưng xuất phát trước vẫn là sợ hãi, đại sư tỷ trực tiếp quyết định ta hướng đi. Chẳng lẽ liền một chút đều không màng ta sao, cho nên ta thực tức giận, liền cùng sư tỷ xảo vài câu. Đại sư tỷ nói, nàng sợ đi Ninh Kiến Tháp càng nguy hiểm, không rảnh lo ta, cho nên mới làm ta đi cứu cao sư tỷ, chờ nàng đem thế cục ổn định, chúng ta lại qua đi liền hảo. Tường Đồng khẽ cắn môi, ánh mắt buông xuống, vị đạo hữu này, ngươi vừa rồi nói, chẳng lẽ đều là thật sự. Đại sư tỷ có phải hay không đã xảy ra chuyện, đại sư tỷ nàng có phải hay không thật sự nhập ma? Lý Nguyên một tay chi đầu, tầm mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người, vừa rồi những lời này đó ta đều là đang lừa ngươi, đại sư tỷ không có nhập ma. Ngày đó bí cảnh là ở ngươi đi Ninh Kiến Tháp trên đường mở ra, lúc ấy ngươi trực tiếp đi theo cao sư tỷ ra tới. Ngươi lại là từ nơi nào đến ra đại sư tỷ nhập ma kết luận. Tưởng Đồng liễm đi trong mắt suy nghĩ, là đạo hưu vừa rồi nói, ta chỉ là tin mà thôi. Lý Nguyên lại cười, ta cũng nói, vừa rồi chỉ là ở thử với ngươi. Đại sư tỷ đương nhiên sẽ không nhập ma. Dứt lời, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Tưởng Đồng thở dài, có chút tự sa ngã, lúc ấy chúng ta ở chạy tới Ninh Kiến Tháp trên đường, xa xa thấy có ma khí tận trời, ta nhìn đến ma khí chung có cái màu đỏ bóng dáng. Trực giác nói cho ta, đó chính là đại sư tỷ. Nàng nói xong bình tĩnh nhìn Lý Nguyên, thế phải được đến cái đáp án. Lý Nguyên cũng rốt cuộc gật đầu, cho nên, ngươi có cái gì manh mối? Tưởng Đồng lắc đầu, tràn đầy mờ mịt, ta cái gì cũng không biết. Phục lại càng thêm kiên định, nhưng, sư tỷ nhất định là bị hãm hại, hoặc là chính là có khổ chung. Ta rõ ràng đại sư tỷ đối ma tu thái độ, còn nữa nàng ý chí kiên định, nếu thật nhập ma, nhất định là có vạn bất đắc dĩ nguyên nhân. Hành, đại khái tình huống ta đã hiểu biết. Này đó ký lục đều sẽ đăng báo tông chủ. Lý Nguyên đứng lên chuẩn bị rời đi, đi rồi hai bước quay đầu lại xem nàng, ngươi hỏi chuyện tạm thời kết thúc, ở chỗ này đãi mấy ngày, hẳn là có thể đi ra ngoài. Tường Đồng đi theo đứng lên. Cho nên, đại sư tỷ thật sự bị nhốt ở tông nội cấm địa. Lý Nguyên hoan hoãn, đúng vậy, nhưng hiện tại sự tình còn không có điều tra rõ, yên tâm đi, có đại sư huynh ở, đại sư tỷ tạm thời xem như bị bảo hạ tới. Chờ Lý Nguyên rời đi sau, Tưởng Đồng vẫn luôn nằm ở tiểu sục thượng, nhìn xám trắng vách tường phát ngốc, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. 67. Trở lại Thượng Thanh Tông cùng thứ 67 cái phở lạc. Ngày đó bí cảnh mở ra sau, 9 tông cộng đồng phái người đem Du Triều Hoàn áp tải về Thượng Thanh Tông, cùng lúc đó tứ phương bí cảnh nội sự, cũng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Về Du Triều Hoàn lên án công khai thành, càng lúc càng lớn. Như vậy đi xuống, nếu lại cấp không ra kết luận, không đến nửa tháng, nói vậy chính là Thượng Thanh Tông cũng bảo không giới nàng. Còn lại dư lại người tạm lưu tại Vân Châu cảnh nội, chờ tiếp thu xong kiểm tra đối chiếu sự thật mới cho phép hồi tông. Sau đó không lâu, 9 thành người bị kiểm chứng cùng bí cảnh ma khí không quan hệ, đều bị thả lại các tông, dư lại một thành là đã bị gieo ma chủng tu sĩ, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Bên này tưởng đồng thẩm tra kết thúc, lại trở lại Bất Châu Phong là 3 ngày sau. Lúc này, đương nàng đứng ở Bất Châu Phong thứ 9 tầng, nhìn quen thuộc dược điển, điền biên là nàng thường ngồi ghế nằm, năm lâu thiếu tu sửa theo gió lay động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Hết thể vẫn là trong trí nhớ dạng, mà tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Tiên giới đại bỉ lấy loại này không giống bình thường phương thức rơi xuống màn tre, lúc sau nàng hoàn toàn có thể đi quy hoạch chính mình từng tha thiết ước mơ dưỡng lao sinh hoạt. Nhưng, nói thật, tự bị Du Triều Hoàn theo dõi đến bây giờ, cũng mới bất quá nửa năm thời gian. Nhưng tinh tế nghĩ đến, từ tông nội đan hệ đại bỉ đến thành Lạc Dương, lại đi Đông Miến mang về Chu Thịnh, sau ở Bình Gia tìm người cho nàng luyện cửu cốt phiến, thẳng đến cuối cùng tham gia xong tiên giới đại bỉ. Việc này đuổi sự tốc độ, lại là so tưởng đồng trăm năm gian đều náo nhiệt, ngẫm lại đều phiền thoái. Đến tận đây, tưởng đồng phát ra thanh không biết cái gọi là thở dài, mang theo ba lượng phân chua xót cùng phẫn hận. Du Triều Hoàn. Nàng theo bản năng gọi ra tên này, rất khó hình dung kia nháy mắt trong lòng cảm xúc. Chỉ là cảm thấy, chính mình này bối sợ là không bao giờ sẽ gặp phải như vậy một cái, lệnh chính mình cam nguyện vì nàng cùng làm việc xấu người đi. Đến tận đây, tưởng đồng rốt cuộc trực diện chính mình cho tới nay đều trốn tránh địa phương, nàng cần thiết muốn thừa nhận. Nàng toàn bộ tâm thần đã bị Du Triều Hoàn ràng buộc trụ, không giải được, cắt không ngừng. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng bước chân, tưởng đồng xoay người nhìn lại, là Cao Đình U. Tưởng đồng bất giác ngoài ý muốn, vốn dĩ tính thời gian, Cao sư tỷ cũng nên đi tìm tới. Tuy rằng lúc ấy ra tứ phương bí cảnh khi, nàng nhìn qua là đứng ở phía chính mình, buộc thi phục phát hạ tâm thể, giấu giếm chính mình thân phận. Nhưng tưởng đồng minh bạch, Cao Đình U là đem hoài nghi đều giấu ở đáy lòng, nàng chỉ là vì cứu đại sư tỷ mới lựa chọn tạm thời trợ giúp chính mình. Một trận gió thổi tới mang theo từng trận mùi hoa, Hà Du có việc còn không có trở về, hiện tại tầng này chỉ có hai người bọn nàng, có nói cái gì, vừa lúc sấn lúc này nói khai. Tường đồng không có trốn tránh, thẳng tắp đón nhận Cao Đình Lũ ánh mắt. Ngươi, đến tột cùng là ai? Cao Đình Lũ hỏi ra cho tới nay nghi hoặc. Tường đồng không có lập tức trả lời, mà là rời đi tầm mắt, nhìn kia liếc mắt một cái vọng không đến biên dược điển, trong lòng kia khối đại thạch đầu trước sau đổ trong lòng. Nàng nói, không cần lo lắng, tưởng đồng là tên thật. Ta không môn không phái, bất quá là quán thượng cái hảo sư phó, đốc xúc ta luyện công mới có hôm nay thành tựu. Ta tới Thượng Thanh Tông không khác mục đích, chỉ là tưởng phổ phổ thông thông mà tồn tại, cho nên lựa chọn Bất Châu Phong. Lúc sau ngươi cũng biết, là Du Triều Hoàn đi bước một đem ta liên lụy tiến vào, một đường đi đến hiện tại. Nếu thật tính lên, ta mới là nhất vô tội cái kia. Tưởng đồng ai thán một tiếng, nhưng mà trong ánh mắt lại nhiều phân nhu hòa. Trái lại Cao Đình Lũ trên mặt càng có rất nhiều hờ hững, nhìn không ra tới nàng rốt cuộc có hay không tin tưởng đồng lý do thoái thác. Tưởng đồng không lắm để ý, ngươi tin hay không, ta không để bụng. Ngươi chỉ cần biết một sự kiện, đó chính là chúng ta mục đích tương đồng, đều là vì cứu Du Triều Hoàn. Cao Đình Lũ nhấp hạ môi, tưởng đồng lý do thoái thác, nàng phân rõ không ra thật giả. Nhưng nàng biết một sự kiện, đó chính là ở tưởng đồng bên người đại sư tỷ thực không giống nhau, mặc dù nàng biết tưởng đồng trên người có chứa bí mật, ở nào đó ý nghĩa thượng. Đại sư tỷ là tín nhiệm tường đồng. Như vậy, ta tin ngươi. Nhưng, ngày đó ngươi ở bí cảnh nội nói chưa nói xong đi, ngươi ẩn tàng rồi cái gì? Hơn nữa kế phục vì cái gì muốn đem đại sư tỷ coi như mục tiêu, nghe ngươi kia lời nói ý tứ, đại sư tỷ tựa hồ cũng biết chút cái gì. Cao Đình U nói xong không có tạm dừng, tiếp tục nói, ta Cao Đình U lập hạ tâm thể, hôm nay từ tưởng đồng nơi này nghe được tin tức, tuyệt không sẽ cùng người khác lộ ra, có vi này thể, liền kêu ta đạo tâm hủy diệt. Tâm ma cuốn thân, lại vô đăng đỉnh chi khả năng. Tường đồng môi động động, chuyện này không tính phức tạp, một lời có thể cái chi. Hơn nữa nếu nàng không đoán sai, kế tiếp kế phục bên kia hành động, thực mau liền sẽ làm tin tức này không hề là bí mật. Bởi vậy, nàng mở miệng nói, Du Triều Hoàn thân sinh phụ thân là kế phục. Cao Đình Lưu trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng. Vui đùa cái gì vậy, nàng nhìn chằm chằm tường đồng, cả người đều sửng sốt, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra nói dối chứng cứ. Tường đồng sắc mặt bất biến, căn bản chưa cho nàng thở dốc thời gian, lại tiếp tục nói, kế phục năm đó hủy diệt chỉ nhu tiên ký ức, thẳng đến du triều hoàn sinh ra, phát hiện hài thân mang ma khí, liền thỉnh tông chủ Lục Gia Văn sử dụng hồi tưởng pháp thuật, bọn họ thế mới biết chân tướng. Chỉ nhu tiên nuốt không dưới khẩu khí này, Lục Gia Văn đồng dạng tưởng đối ma giới động thủ, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định từ du triều hoàn trên người xuống tay. Cao Đình U, ngươi là nói, đại sư tỷ đôi mắt. Tường Đông gật đầu, bọn họ ở du triều hoàn trong mắt gieo thuật thức, kỳ danh tà mị, có thể ngự ma cũng có thể thao tác nhân tâm, chỉ chờ một ngày kia lợi dụng du triều hoàn giết chết kế phủ. Cao Đình U thực mau đem tin tức này tiêu hóa, còn có thể theo đi xuống nói, chiếu nói như vậy, ma tôn kế phục cũng không phải đèn cạn dầu, hắn lựa chọn bức đại sư tỷ nhập ma, đây là muốn cho đại sư tỷ tiến vào ma giới, hoàn toàn thượng thanh tông mặt. Sự tình không đơn giản như vậy. Tường Đông thở phào khẩu khí, ta cảm thấy đi đến hiện tại, như cũ cũng ở Lục Gia Văn trong kế hoạch, bọn họ chính là muốn cho du triều hoàn nhập ma, muốn nàng tiến vào ma giới, tùy thời bị thương nặng kế phục. Đến tận đây, Tường Đông đem sở hữu tin tức đều nói ra, Cao Đình Vũ thật lâu không có nói nữa. Nàng suy nghĩ, nếu này hết thảy đều là Thượng Thanh Tông cùng đại sư tỷ kế hoạch, đương nàng cùng Tưởng Đồng mong muốn là cứu đại sư tỷ khi, có thể nói, các nàng chính là ở phá hư đại sư tỷ kế hoạch. Như vậy, cái này dưới tình huống, nên như thế nào lựa chọn? Cho nên Cao sư tỷ, ngươi lựa chọn. Tưởng Đồng trực tiếp hỏi. Cao Đình U ánh mắt càng thêm sâu thẳm, dương mắt đi nhìn lại, nên nói Tưởng Đồng tuyển này mà đích xác không tồi, liếc mắt một cái nhìn lại nơi xa ngọn núi núi non trùng điệp, ở mây mù trung lờ mờ. Chân trời mấy chỉ chim bay vòng quanh chuyển. Gió nhẹ quất vào mặt, thổi bay giữa trán toái phát. Ta sinh trưởng với một cái xa xôi tiểu sơn thôn, 12 tuổi năm ấy bị bán cho nhân gia làm tức phụ, ở kia luyện ngục địa phương ta sống 3 năm, thẳng đến gặp được sư tỷ. Cao Đình U tạm dừng hạ, lâm vào ở qua đi trong hồi ức, kia đoạn trải qua trung tràn đầy thống khổ cùng khuất nhục, nhưng hiện tại mỗi khi ta lại hồi tưởng lên khi, lại không cảm thấy cái gì. Bởi vì ngày đó ta gặp đại sư tỷ, từ khi đó khởi, ta hướng nàng hứa hẹn này mệnh sẽ vì đại sư tỷ mà sống. Nàng thấp thấp cười ra tiếng tới, ngươi biết đại sư tỷ như thế nào trả lời ta sao? Cao Đình U không chờ Tưởng Đồng trả lời, liền tiếp tục nói, đại sư tỷ nói, nàng không hy vọng ta đi bận tâm nàng ý tưởng, nàng hy vọng nhìn đến ta vì chính mình mà sống. Tưởng Đồng, ngươi nói nếu làm đại sư tỷ biết ta hôm nay lựa chọn, cũng không biết nàng có thể hay không hối hận lúc trước đã cứu ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng cuối cùng là lộ ra vài phần yếu ớt, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tường Đồng, ta lựa chọn là cứu ra đại sư tỷ, mặc dù này vi phạm sư tỷ ý nguyện. Nhưng, làm không được, ta làm không được trơ mắt nhìn sư tỷ đi chịu chết. Hảo, ta đã biết. Cao sư tỷ, ta sở dĩ nói cho ngươi này đó, là muốn làm ơn ngươi một kiện rất quan trọng sự. Ngươi nói. Tường Đồng thấu đi lên, nhỏ giọng nói. Sự tính đơn giản, 2-3 câu liền có thể nói xong, Cao Đình U hầu nghi mà nhìn Tường Đồng, cuối cùng là đồng ý. Thẳng đến Cao Đình U đi rồi thật lâu, Tưởng Đồng trước sau ngồi ở ghế đá thượng, nhìn chính mình bàn tay hơi hơi xuất thần. Hồ ly nhảy đến trên bàn, lắc lắc cái đuôi. Tại đây phiến yên tĩnh chung, Tưởng Đồng mở miệng nói, Hồ ly, ta tưởng hướng ngươi mượn một thứ. Hồ ly không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, nó nói, Tưởng Đồng, ngươi cứu không được du triều hoàn. Nó thanh âm không mang theo cảm xúc, chỉ là ở trình bày một sự kiện thật. Tưởng Đồng ngón tay khẽ run, lại là bị loại này nhất bình dị ngự khí chấn đến. Nàng nhắm mắt lại hoán hoãn, lại trợn mắt, chỉ còn một mảnh thanh minh. Nàng thậm chí còn có thể nhắc tới ti tươi cười hỏi lại, Hồ ly, ngươi không tin ta. Này không phải có tin hay không vấn đề. Sự tình trải qua ta cũng nghe đến không sai biệt lắm, chính là thiên đạo ở ngăn cản ngươi cứu du triều hoàn. Ngươi không như vậy đơn thuần, về du triều hoàn thân phận, nhiều ít cũng nên đoán được mà, bằng không ngươi sẽ không lưu lạc đến tìm ta mượn nội đan nông nỗi. Hồ ly, Tường Đồng gọi một tiếng, không có xuống chút nữa nói. Nàng tưởng giải trừ chính mình trên người thiên đạo giam cầm, kỳ thật tìm lúc trước vì nàng chế tạo ra thuật này thức người cũng có thể, nhưng hiện tại thời gian không đợi người, muốn đột phá chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Hồ ly là thượng giới yêu vương, nhân năm đó bị thương, hắn nội đan linh lực không tính đầy đà, nhưng thắng ở hồn hậu, vừa lúc có thể mượn dùng cái này lực lượng phá xiềng xích. Hồ ly, làm ơn. Ta biết nội đan đối với ngươi rất quan trọng, nhưng, ta. Chuyện này qua đi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều ứng ngươi. Hồ ly tức giận đến trên người mau đều tặc lên, chân sau vừa dẫm nhảy đến Tưởng Đồng trên đùi, Tưởng Đồng. Ta đó là luyến tiếc sao, ngươi đừng lại này cho ta tránh nặng tim nhẹ, du triều hoàn đó là cái gì mệnh số, ta không tin ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra tới. Tưởng Đồng tầm mắt buông xuống, cả người đều lộ ra mất mát. Ở đối mặt hồ ly khi, nàng vẫn luôn đều đang trốn tránh vấn đề này. Về du triều hoàn thân phận, Kỳ thật ban đầu ở Lâm Thành, Tưởng Đồng bị thiên đạo ngăn trở, vô pháp tra xét ma tu ký ức khi, nàng từng có suy đoán, nhưng khi đó nàng còn không chịu định. Thẳng đến ở tứ phương bí cảnh nội, nàng phong ấn bị thiên đạo giam cầm, lệnh nàng vô pháp đi cứu Du Triều Hoàn, lúc này Tưởng Đồng mới rốt cuộc xác định, Du Triều Hoàn là được xưng là vận mệnh miêu điểm người. Chính như phía trước theo như lời, thiên đạo trong tay có cân đòn, tiên ma hai giới vạn năm tới tranh đấu, trước nay đều là cái giải mộ bù luân hồi. Hai bên mặc kệ như thế nào đấu, cuối cùng đều sẽ duy trì ở một cái điểm tới hạn cân bằng. Nhưng mà chuyện này lại nói tiếp nhưng không đơn giản như vậy, thân ở lịch sử nước lũ chung mọi người luôn cho rằng chính mình có thể thay đổi thế giới. Tựa như hiện tại Thượng Thanh Tông, bọn họ cảm thấy có thể lợi dụng Du Triều Hoàn trọng thương kế phục, tựa như kế phục, hắn cho rằng có thể lợi dụng Du Triều Hoàn bị thương nặng tiên giới. Đứng ở cục ngoại Tưởng Đồng biết kết cục cuối cùng đại khái sẽ là song bại, nhưng song thua ở nào đó ý nghĩa thượng, lại là song thắng. Rốt cuộc đối thiên đạo tới nói, này đó tranh đấu đều không phải là không hề ý nghĩa, càng hoặc là nói, thiên đạo vui với nhìn đến hai giới chi gian vĩnh không ngừng nghỉ chiến tranh, mà ở trận chiến tranh này chung, Du Triều Hoàn đó là thiên đạo vì này định ra miêu điểm. Vận mệnh chú định viết làm vận mệnh hai chữ, cũng không phải là trên dưới môi một chạm vào, đơn giản như vậy là có thể thay đổi sự. Nhưng, cũng có ngoại lệ không phải sao. Lúc này hiện lên ở Tưởng Đồng trước mắt nghiễm nhiên là cái kia bạch đi dìa Du Triều Hoàn. Nàng trong lòng lại suy nghĩ, chính mình quả nhiên vẫn là thích nàng mặc màu đỏ xiêm y đi. Nếu ở một thế giới khác, chính mình có thể phá vận mệnh xiềng xích, như vậy không đạo lý nàng làm không được. Tưởng Đồng. Ngươi, còn hào đi. Hồ Ly vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tưởng Đồng. Hồ Ly, trên thế giới này đích xác có người có thể viết lại thiên đạo viết vận mệnh. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, ai? Ta. Tưởng Đồng đáp. Hồ Ly. Ngươi thật đúng là không khách khí. 68. Cấm địa bí mật là cùng thứ 68 phở lạc. Hồ Ly, ta. Nàng chưa nói xong, Hồ Ly há mồm đánh gãy, nó dương mắt nhìn Tưởng Đồng, tụ cục mắt nhỏ mang theo điểm điểm bị thương. Tưởng Đồng, ngươi sẽ thua, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thắng. Nói xong há mồm, chỉ thấy đoàn kim hoàng sắc quang mang bị nhổ ra, cuối cùng dừng ở Tưởng Đồng lòng bàn tay, cẩn thận đi nhìn, đó là viên hôn nguyên nội đan. Theo nội đan rời đi Hồ Ly thân thể, nó lông tóc trên mặt khí sắc tức khắc suy bại một mảng lớn. Ghé vào Tưởng Đồng trên đùi hưu khí vô lực. Tưởng Đồng một tay vớt ve nó đỉnh đầu. Hồ Ly khoan thai thở dài, đừng cọ sát, có cái gì muốn ta làm chạy nhanh nói đi, lão phu bang nhân khẳng định là muốn giúp được đế. Tưởng Đồng đầu ngón tay thả ra lũ linh lực, vánh bạch sắc quang mang theo Hồ Ly cái chán thoán đi vào, ôn dưỡng nó nội phủ, tức khác Hồ Ly sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Ta phía trước hỏi qua ngươi Thượng Thanh Tông cấm địa sự, nơi đó khẳng định có cổ quái. Năm đó kế phục vì cái gì liều mạng cũng muốn tới đây tìm tòi. Hắn đến tột cùng phát hiện cái gì mới tìm thượng chỉ nhu tiên tử, hắn nói là chính mình tính ra tới, nhưng ta không tin. Hơn nữa, lần này vì cái gì lại đem Du Triều Hoàn cũng nhốt ở nơi đó. Hồ Ly, Thượng Thanh Tông cấm địa sao, ta đích xác biết chút sự tình. Lần trước như thế nào không nghe ngươi nói khởi. Ta biết đến kia đều là chút đồn đãi, căn bản không có mức độ đáng tin, liền cũng không nói cho ngươi, bất quá hiện tại xem ra. Như thế nào? Hồ Ly lắc đầu, nhảy đến trên bàn. Thượng Thanh Tông cấm địa sự liền giao cho ta, ta sẽ mau chóng cho người kết quả. Tưởng Đồng gật đầu, làm ơn, Hồ Ly ngươi phải cẩn thận, không có nội đan ngươi. Sách, ngươi không khỏi quá coi thường lão phu, bất quá kẻ hèn nội đan. Tưởng Đồng, hiện tại quan trọng nhất chính là cởi bỏ phong ấn. Hồ Ly nói xong ngẩng đầu nhìn trời, không trung mây đen giăng đầy, thật dày tầng mây đôi ở bên nhau, nhưng mà vũ lại trước sau không có tới. Càng như là báo táp trước yên lặng, chạm vào là nổ ngay. Hồ Ly có loại điểm xấu dự cảm. Ta đã biết. Tưởng Đồng đáp. Được đến Tưởng Đồng chịu đầu sau, Hồ Ly xoay người rời đi. Lúc sau Tưởng Đồng ở Bất Châu Phong tìm cái yên lặng góc, thiết hạ kết giới sau, bắt đầu hấp thu nội đan. Tưởng Đồng căn nguyên linh lực kỳ thật chính là thiên đạo giam cầm xiềng xích khắc tinh, sở dĩ vô pháp đánh vỡ giam cầm, toàn nhân nàng nội phủ đều bị thiên đạo xiềng xích chiếm cứ. Nói đến nói đi, nội phủ liền như vậy đại điểm địa phương, Tưởng Đồng nếu muốn cường ngạnh tới, một khi quá mức tràn đầy căn nguyên linh lực chiếm cứ nội phủ, cuối cùng bị thương vẫn là Tưởng Đồng, đây cũng là lần trước nàng đã chịu phản phệ nguyên nhân. Nhưng hiện tại có Hồ Ly nội đan liền hoàn toàn bất đồng, chính như phía trước theo như lời, Hồ Ly nội đan linh lực cũng không nhiều, lại rất hồn hậu đến có thể đem Tưởng Đồng căn nguyên linh lực áp xúc, cũng giấu kín ở Tưởng Đồng nội phủ gian, chờ đợi thời cơ. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng này nội đan mang theo yêu khí, muốn hấp thu cũng không dễ dàng như vậy, cứ như vậy, thẳng đến lúc chạng vạng, Tưởng Đồng rốt cuộc mở hai mắt. Cùng phong thổi bay nàng phía sau tóc dài, góc áo theo gió tung bay, chỉ cảm thấy mưa gió sắp đến. Chân trời rắn chắc tầng mây gian, ẩn ẩn có tia chớp ánh sáng, chỉ có thể từ khe hở trông được ra linh tinh nửa điểm. Trong không khí mang theo điểm điểm ẩm ướt, tổng cảm giác phải có đại sự phát sinh. Tường Đông buồn tính toán chờ hồ ly bên kia tra ra kết quả, lại đi tìm Du Triều Hoàn. Nhưng hiện tại, nàng càng cho rằng, bất luận như thế nào, nàng nên đi trước thấy nàng một mặt. Tính tính nhật tử, hai người lần trước gặp mặt là ở 10 ngày phía trước, lại nói tiếp cũng không bao lâu, nhưng Tưởng Đồng lại tổng cảm thấy dường như đã có mấy lời. Nguyên bản không nhớ tới con hảo, ở bị hiện thực sự tình các loại bức bách hạ, nàng không cảm thấy cái gì. Mà khi một khi nhớ tới khi, tựa như hiện tại, tưởng niệm liền như sinh trưởng tốt cỏ dại, lại giống xuân phong thổi lại sinh lửa rừng, tức khắc thổi quét đi nàng toàn bộ suy nghĩ. Du Triều Hoàn, ngươi, có khỏe không? Vào lúc ban đêm, Tưởng Đồng xuất phát đến sau núi cấm địa, hồ ly nội đan chiếm cư ở nàng nội trong phủ, tuy rằng còn không có cởi bỏ phong ấn, nhưng lấy nàng trước mắt thực lực, đêm thăm Thượng Thanh Tông vẫn là dư giả. Thượng Thanh Tông trên núi sau này đó là cấm địa, tự vạn năm trước Thượng Thanh Tông thành lập khi, nơi đó liền có chuyên gia trông coi, cấm địa chìa khóa từ đời đời tông chủ tương truyền. Nơi đó đến tột cùng có cái gì bí mật? Lần này đem Du Triều Hoàn nhốt ở nơi đó, có phải hay không ít nhất chứng minh, nàng biết cấm địa có cái gì? Tường Đồng tốc độ cũng mau, cũng không châu phong ra tới trực tiếp hướng sau núi cấm địa đi. Tiếng sấm ầm ầm ầm từ chân trời truyền đến, vũ như cũ không hạ xuống dưới. Nóc nhà thượng linh thạch lập lòe ánh ánh ánh sáng chiếu sáng lên con đường phía trước. Càng về sau sân đi, trên đường ánh đèn càng ít, đến lối vào càng là một mảnh đen tối. Nàng thu liễm khí thế, ẩn vào trong bóng đêm, tiếp tục đi trước. Đột nhiên, phanh, phanh, hai tiếng vang lớn. Thanh âm này xuyên thấu hẻm núi, sợ là có thể bừng tỉnh Thượng Thanh Tông mọi người. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo bạch quang từ sau núi cấm địa trung tâm nổ tung, lập tức hóa thành ngũ quang thập sắc linh lực ở không trung nở rộ, như là pháo hoa huyến lệ, vụn vặt ánh sáng ở trong trời đêm lập lòe. Nhưng mà tại đây mỹ lệ cảnh sắc hạ, lại biểu thị đại sự không ổn. Bởi vì kia ánh sáng là linh lực bị nổ tung phun xạ ra tới tàn quang, này thanh vang lớn là pháp trận bị phá khai thanh âm. Sao có thể? Trong nháy mắt, nghe được thanh âm tất cả mọi người sửng sốt, sao có thể? Thượng Thanh Tông vạn năm chưa phá pháp trận, bị mở ra. Mỗi cái tông phái bất luận lớn nhỏ, đều sẽ có phòng hộ pháp trận. Rốt cuộc đối tu sĩ mà nói, pháp trận giống như là trong nhà đại môn, là trăm triệu không thể bị phá trận pháp. Như trên Thanh Tông loại này đại tông phái, tông nội thượng vạn con cháu linh dược linh thạch, này pháp trận một khi bị phá, tương đương với đem đồ vật ném tới đại đường cái thượng, nhậm người tranh đoạt. Bá. Tường Đồng theo thanh âm nhìn lại, bạch quang tiêu tan sau, tận trời ma khí từ cấm địa trung bùng nổ, ma tu một đám từ bên trong ra tới, mang theo tê tiếng la vọt vào Thượng Thanh Tông nội. Ma khí bốn phía, đốt giết bắt cướp, không từ bất cứ việc xấu nào. Thời tiết hợp với tình hình mà cuồng phong gào thét, sấm sét tầm ầm, vũ rốt cuộc hạ xuống dưới. Vừa mới bắt đầu là mau mau mưa phùn, trong nháy mắt vũ càng rơi xuống càng lớn, một lần làm người tầm mắt mơ hồ. Tường Đông bước chân nhanh hơn, nàng hiện tại không công phu đi quản những cái đó không biết từ nào toát ra tới ma tu, dù sao Thượng Thanh Tông người đều ở, cũng sẽ không có hại. Nàng xông thẳng tiến sau núi cấm địa, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Du Triều Hoàn, nàng nhất định biết cái gì. Sau núi cấm địa cửa che chắn pháp trận đã bị mở ra, Tường Đông dọc theo đường đi không đã chịu ngăn trở, trực tiếp vọt vào đi. Mới vừa đi vào bước chân một đốn, mùi máu tươi ập vào trước mặt, chỉ thấy trên mặt đất nước mưa bị nhuộm thành đỏ như máu theo đi xuống chảy, ở chỗ ngoặc sườn núi khẩu chỗ, đã hình thành phiến đỏ tươi tiểu hoa. Tường Đông bước chân nhanh hơn, tiếp tục hướng trong đi. Cấm địa nội ánh đèn đen tối, vừa vào cửa là cái ao nhỏ, mặt nước loại nhiều đóa hoa sen, một tầng tương đối trống trải, không có gì kiến trúc, cầu thang xoắn ốc hướng về phía trước, vọng quá khứ là bài bài kệ sách, xuống phía dưới tầng một là tầng hầm ngầm. Nơi đó đó là giam giữ Du Triều Hoàn địa phương. Nhưng hôm nay, mặc kệ nơi nào tứ tung ngang dọc đảo đều là thi thể, những người này toàn bộ là bị gieo ma chủng, cho nhau tàn sát mà chết. Hồ nước trên mặt nước nổi lơ lửng tàn chi đoạn tí, chết tương thẳng thiết, thậm chí còn có đã là một đoàn thịt nát, nhìn không ra hình người. Tường Đồng trong lúc nhất thời cũng không rõ lắm chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì, ở vì Du Triều Hoàn lo lắng sao, vẫn là ở sợ hãi một đường đi qua đi, sẽ trên mặt đất nhìn đến quen thuộc khuôn mặt. Hoán hoán, trong lòng chỉ dư một mảnh bình tĩnh. Đương hướng trong lúc đi, chỉ là suy nghĩ, Du Triều Hoàn như vậy lợi hại, nàng đương nhiên sẽ không chết ở chỗ này. Nàng nội tâm vô cùng kiên định, một lần lại một lần mà lầm bầm lầu bầu, nàng bằng nhanh tốc độ đem cấm địa đi rồi một vòng, ở không có phát hiện Du Triều Hoàn sau, rốt cuộc tùng hạ khẩu khí. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay đã là một tầng mồ hôi mỏng. Biểu thị Tưởng Đồng có lẽ căn bản không có nàng trong tưởng tượng như vậy kiên định. Nay một đường chuyển qua tới, nàng cộng phát hiện 12 cổ thi thể. Như vậy, Du Triều Hoàn, người rốt cuộc ở nơi nào? Tưởng Đồng bước chân không ngừng, đương phát hiện nơi này không có người sống sau, liền đi ra ngoài. Tưởng Đồng, là hồ ly thanh âm, nghe tới hưu khí vô lực bộ dáng. Nàng vội hướng về phía thanh âm hướng qua đi. Đi đến nhất nhị tầng trung gian thang lầu chỗ ngoặc chỗ, xuống phía dưới trên vách tường bị thiết hạ ẩn nấp thuật thức. Tưởng Đồng vội vàng đem hồ ly ôm xuống dưới, một tia linh lực tham qua đi kiểm tra, nó không chịu cái gì thường, sở dĩ như vậy suy yếu hoàn toàn là linh lực hư thoát, chủ yếu vẫn là nội đan bị chính mình lấy đi, thế cho nên khôi phục lên tương đối chậm. Hồ ly tiếp thu đến Tưởng Đồng linh lực, miễn cưỡng mở to mắt, Tưởng Đồng, bảy màu linh thạch, Thượng Thanh Tông bí mật chính là, bọn họ nơi này giấu kín có bảy màu linh thạch. Tưởng Đồng đồng tử co chặt, Thượng Thanh Tông bí mật, lại là như thế. Khó trách. Khó trách năm đó kế phục liều mạng muốn hướng lên trên Thanh Tông cấm địa chạy, nguyên lai là vì bảy màu linh thạch. Truyền thuyết thiên địa khởi nguyên, đó là dựa vào bảy màu linh thạch tới mới thành công sinh ra thế gian vạn loại linh vật. Mà bảy màu linh thạch ở thế giới này thành hình, nói đúng ra là khi thiên đạo thành công diễn biến ra tới khi, liền đã hao hết này toàn bộ linh lực. Không ai biết bảy màu linh thạch vì sao mà sinh, nhưng loại này cục đá chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, càng có giả sử nói, vốn là không có bảy màu linh thạch. Thiên địa xuất hiện bất quá là thuận theo mà ra. Nhưng làm thiên đạo linh lực ra đời Tưởng Đồng biết, bảy màu linh thạch là tồn tại. Năm đó đại bộ phận bảy màu linh thạch mất đi sau, vẫn là có tiểu bộ phận hài cốt giữ lại. Phải biết rằng loại này cục đá năng lượng cường đại đến có thể dựng dục thế giới, cho nên mặc dù nó đã là hài cốt, như cũ không dùng gã sai vặt. Rốt cuộc thế giới này là bọn họ dựng dục mà ra, thế cho nên này đó hài cốt am hiểu sâu thiên địa chi đạo, liền có bói toán tương lai công năng. Đối thiên đạo tới nói, bảy màu linh thạch hài cốt đã không nên xuất hiện trên thế giới này, cho nên sớm tại vạn năm trước, thiên đạo liền ở tiên ma hai giới tranh đấu chung, đem di lưu cục đá thu về tiêu hủy. Thế nhưng không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông còn cất giấu một khối. Hồ ly, kia hiện tại bảy màu linh thạch đâu, còn có, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, du triều hoàn lại đi nơi đó. Tưởng Đồng liên tiếp hỏi. Hồ ly một đám vấn đề trả lời, bảy màu linh thạch sớm tại 3 năm trước đây liền biến mất, hẳn là bị thiên đạo thu về. Đến nỗi nơi này như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, là ma tôn kế phục. Đánh vỡ Thượng Thanh Tông pháp trận người cũng là hắn. Đúng vậy, hồ ly hoa ở Tưởng Đồng trong tay, Tưởng Đồng, ta căn cứ bảy màu linh thạch lưu lại dấu vết kiểm nghiệm ra, gần trăm năm tới, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành 3 lần tiên đoán, thông qua nó lưu lại linh lực hoa văn 3 người kia bên trong, không có. Này 3 người không có du triều hoàn đi. Tưởng Đồng khẳng định nói. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng đoán được. Này 3 người phân biệt là Thượng Thanh Tông Tông Chủ, Lục Gia Văn, Chỉ Nhu Tiên Tử còn có ma tôn kế phủ. Tưởng Đồng nhấp hạ môi, vừa nói vừa đi ra ngoài, cho nên ngươi. Hồ ly há mồm cắn Tưởng Đồng ngón tay, nó không có lưu tình, ngón trỏ tức khắc toát ra huyết hoa, Tưởng Đồng cũng rốt cuộc dừng lại bước chân. Nàng cúi đầu nhìn hồ ly tròn xoe mắt nhỏ, không nói gì. Nửa ngày, hồ ly thở dài, kế phục xuất hiện giết cấm địa nội người, muốn mang đi du triều hoàn tương kế tự kế. Hiện tại hẳn là ở bên ngoài cùng mọi người tuyên chiến đi. Nói xong hắn từ Tưởng Đồng trong lòng ngực nhảy xuống, kế tiếp trường hợp nó đi ngược lại vướng chân vướng tay, hồ ly hơi há mồm, còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng xem Tưởng Đồng như vậy, rốt cuộc vẫn là đem lời nói nuốt vào bụng. Nó vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Tưởng Đồng tự nhận là không có giả bộ ngủ, nàng kỳ thật thực thanh tỉnh. Không có người so nàng càng hiểu bảy màu linh thạch, loại này cục đá tiên đoán sẽ căn cứ bói toán giả có vi diệu lệch lạc, rốt cuộc tương lai có thể thay đổi. Mà hiện tại, theo hồ ly theo như lời, xem qua tương lai người có 3 cái, Lục Gia Văn, Chỉ Nhu Tiên Tử, Ma Tôn Kế Phục. Thượng Thanh Tông 2 người muốn lợi dụng du triều hoàn trọng thương kế phục lại muốn tương kế tiểu kế mang theo du triều hoàn trốn chạy Thượng Thanh Tông. Bọn họ 3 cái đều xem qua tương lai, cuối cùng lại đều lựa chọn chấp hành kế hoạch. Tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, Tưởng Đồng không biết, nàng chỉ biết, thân ở 2 loại tương lai miêu điểm du triều hoàn, giữ nhiều lành ít. Này đó là hồ ly chưa hết chi ngữ. Tưởng Đồng rôi tay sờ sờ hồ ly cái chán, dứt khoát kiên quyết mà hướng trốn đi. 69, du triều hoàn sau khi xuất hiện cùng thứ 69 cái phở lạc. Bởi vì tông nội pháp trận bị phá, kế phục thiết hạ truyền tống pháp trận có hiệu lực, một người tiếp một người ma tu từ trận pháp trung ra tới, dũng mãnh vào Thượng Thanh tông nội. Đối với tông nội tử đệ, tuy rằng ngay từ đầu trận pháp ra vấn đề, bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng vừa thấy đến ma tu, mọi người cũng phản ứng lại đây, toàn rút kiếm lên chiến. Kế phục thủ hạ có 7 đại ma sử, lần này mang đến 5 cái, đang cùng Thượng Thanh Tông trưởng lão chiến đấu ở bên nhau, trong đó liền có Chỉ Nhu Tiên Tử. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh túi bụi. Sấm sét tầm ầm gian, trời mưa đến lớn hơn nữa, binh nhung tương tiếp thanh âm ở trong mưa nghe được rõ ràng, thường thường mang theo vài tiếng kêu rên, có ma tu bị đánh bại sau tiêu tán hận, có tu sĩ bị gieo ma chủng nhập ma cùng thiếu. Nước mưa theo đi xuống lưu, cọ rửa sau trên mặt đất hội tụ thành màu đỏ đen. Đó là ai? Ngươi nhìn bầu trời thượng người nọ, nàng là... Đó là đại sư tỷ sao? Đương nhiên, cũng đều không phải là tất cả mọi người gia nhập chiến cuộc, có ở mảnh đất giáp danh tu vi thấp tu sĩ, cũng có cao cao tại thượng, quan vọng người. Theo từng trận kinh ngạc cảm thán thanh truyền đến, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử cao cao phi ở trên trời, hồng y lìa như máu. Nàng tay phải cầm phiến, mặt quạt thượng tràn đầy máu tươi, bạch ngọc như sứ trên má dính lấy máu tích, hẳn là đã có đoạn thời gian, khiến cho vết máu đọng lại thành màu đỏ nâu. Lúc này nàng xích đồng trung thuật thức đi theo khởi động, chung quanh màu đỏ đen ma khí đều thân mật mà vây quanh ở bên người nàng. Kia yêu diễm khuôn mặt trong lúc nhất thời hóa thành phun độc mũi kiếm, chắc hướng mọi người trong lòng. Thấy này mặc người, phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc, rõ ràng có tương đồng khuôn mặt, lại không ai dám đi tin tưởng. Nàng, thật là đại sư tỷ Du Triều Hoàn sao? Tuy rằng gần nhất tiên giới về Du Triều Hoàn nhập ma đồn đãi đã truyền khắp, khả đối thượng thanh tông người tới nói, nhà mình đại sư tỷ từ trước đến nay tùy ý làm bậy, hung ác quái đản, cùng loại như vậy đồn đãi trước nay liền không ngừng nghỉ quá. Thế cho nên lần này trừ bỏ chấp trưởng đường người biết nội tình ngoại, dư lại đại đa số người căn bản không để trong lòng. Nhưng mà, hiện tại sự thật nói cho bọn họ, Du Triều Hoàn, thật sự nhập ma. Hơn nữa lúc này, trên bầu trời, bên người nàng đứng một người nam nhân, đó là ma tôn kế phục, càng ở biểu thị, lần này thượng thanh tông trận pháp bị phá định cùng nàng thoát không được căn hệ. Xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai người ghé vào cùng nhau, không biết đang nói cái gì, một lát sau ma tôn kế phục đôi tay vung lên, đặc sệt tác ý bao vây ở ma khí chung, đại cổ mà từ trong thân thể hắn trào ra. Ma khí theo thượng thanh tông bên cạnh lan tràn đến toàn tông, tu vi hơi chút thấp chút tu sĩ, lập tức trúng chiêu, ở ma khí khống chế hạ phản bội, chiến cuộc càng loạn. Còn như vậy đi xuống, thượng thanh tông sợ là muốn trở thành nhân gian luyện ngục. Ngại danh không dám. Theo nam tử thanh âm rơi xuống, cùng chi mà đến chính là nhất kiếm. Này nhất chiêu lặng yên không một tiếng động, không có một chút ít linh lực dao động, ở đây người trong chỉ có kế phục cảm ứng được, hắn túm Du Triều Hoàn, hướng về phía trước bay đi. Theo bọn họ rời đi, kia một mảnh không khí phát ra ẩn ẩn đua tiếng thanh, đây là có chứa kiếm tâm căn nguyên linh lực nhất chiêu, bị chiêu này đánh trúng, đó là kế phục cũng chịu không nổi. Đương nhiên, chiêu này vốn là không phải vì giết người, mục đích của hắn là muốn đem ma khí chặt đứt. Lúc này lại xem, vừa rồi kế phục thả ra đi ma khí, tiếp cận một nửa đều đã bị này kiếm chặn toái. Tông chủ, là tông chủ tới. Có thể yên tâm. Tông chủ tới nhất định không thành vấn đề. Phi ở trên trời người nhiều một cái, đúng là thượng thanh tông tông chủ, Lục Gia Văn. Hắn một thân thanh y kìa, đang cùng kế phục mặt đối mặt, gió nổi mây phun, quần áo bị thổi đến xôn xao rung động, linh lực bám vào tại thân thể mặt ngoài, khiến cho vẫn chưa bị nước mưa ướt nhẹp. Lục Gia Văn trong mắt là hừng hực lửa giận, Du Triều Hoàn. Hôm nay ngươi thật muốn đứng ở ma bên kia sao? Trên thực tế, hắn xa so biểu hiện ra ngoài càng thêm tức giận. Bọn họ kế hoạch thật là làm Du Triều Hoàn tương kế tiểu kế, nhập ma gia nhập kế phục trận doanh, tùy thời lợi dụng cặp mắt kia trung thuật thức, giết chết kế phục. Nhưng, kia không phải hiện tại. Hiện giờ Thượng Thanh Tông trận pháp bị phá, hoàn toàn ở bọn họ ngoài ý liệu, nếu lần này thật làm kế phục mang theo Du Triều Hoàn đào tẩu, kia về sau hắn Thượng Thanh Tông có gì thể diện dừng chân với tiên giới bên trong. Nhưng nếu thật đánh lên tới, hiện tại không có phòng hộ pháp trận Thượng Thanh Tông, vốn là chậm trễ không dậy nổi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu thật đem Du Triều Hoàn đoạt lại, chỉ sợ bọn họ mặt sau kế hoạch vô pháp thực thi. Lục Gia Văn gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng thọc cái đối xuyên, hoài nghi, chất vấn, căm hận. Kế phục công phá Thượng Thanh Tông pháp trận chuyện này, ngươi Du Triều Hoàn đến tuột cùng biết nhiều ít, vẫn là ngươi liệu định chúng ta không dám cùng ngươi động thủ sao? Đương đối thượng Lục Gia Văn tầm mắt sau, Du Triều Hoàn cười ra tiếng tới, nàng thiên phú cực cao, đem ma khí quán trú ở âm sắc trung, này tiếng cười liền lập tức truyền vào mọi người trong thai, ma công vận chuyển, thế nhưng có thể làm được dao động tâm trí. Nàng nói, như thế nào ma, như thế nào tiên. Ta Du Triều Hoàn ở tứ phương bí cảnh trung sở làm hết thể toàn vì cứu người, nhưng kết quả bị cứu người ngược lại đối ta đào kiếm tương hướng. Nếu như thế, ta cần gì phải vì tiên, vì ma chẳng phải thống khoái. Triều Hoàn, ta biết ngươi trong lòng ủy khuất. Hiện tại sự tình còn ở điều tra chung, ngươi yên tâm, có ta Thượng Thanh Tông ở, tuyệt không sẽ liền như vậy đem ngươi giao ra đi. Lục Gia Văn giải thích nói, nay sẽ hắn đã bình tĩnh lại, mặc kệ Du Triều Hoàn vì cái gì muốn làm như vậy, dù sao kế hoạch chính là kế hoạch, mặc dù trung gian có chút bất đồng, nhưng kết quả tới xem, Du Triều Hoàn không có khả năng sẽ phản bội bọn họ. Du Triều Hoàn lanh a một tiếng, buông xuống mắt thấy hắn, sửa lại án xử sai gì đó, chỉ tiếc, ta đã không cần. Ha ha ha, nói rất đúng, đây mới là ta kế phục nữ nhi. Kế phục đi theo cười ha ha, hắn rôi tay hướng về phía phương xa cùng ma tu chiến đấu ở bên nhau chỉ nhu tiên tử chào hỏi một cái. Nhiều năm không thấy, còn chưa hướng chỉ nhu tiên tử nói lời cảm tạ, ít nhiều ngươi vì ta sinh hạ như vậy cái hảo nữ nhi, cũng đã tạ thượng thành tông giúp ta dạy dỗ nhiều năm, hiện giờ ta liền đem nữ nhi mang đi. Lời này vừa nói ra, ồ lên đại biến. Trong nháy mắt tất cả mọi người dừng lại động tác, chỉ có thể nghe được xôn xao tiếng nước mưa. Du triều hoàn thế nhưng là ma tôn kế phục nữ nhi. Ngươi, Lục Gia Văn khẽ cắn môi, nếu muốn mang đi du triều hoàn, trước quá ta này quan. Kế phục bàn tay vung lên, xương đen bao bọc lấy du triều hoàn, hảo nữ nhi, ngươi đi trước, vi phụ muốn cùng thằng nhãi này hảo hảo đấu đấu. Giọng nói rơi xuống, xương đen hướng về phía trước bay đi. Lục Gia Văn làm bộ muốn cản, bị kế phục rỗi tay ngăn trở. Kế phục lần này lại đây là làm đủ chuẩn bị, thả ra không ít ma tu đem mọi người quân lấy, thế cho nên này sẽ căn bản không ai có rảnh tới truy du triều hoàn. Nhưng, luôn có ngoại lệ. Lục Tôn kiếm đi nét bước nghiêng, chính là dựa vào sinh tử gian trực giác đột phá, đánh bại trước mặt ma tu, ngự kiếm hướng về phía trước đuổi theo. Du triều hoàn, ngươi hôm nay nếu là dám đi, về sau cũng đừng nhận ta cái này sư huynh. Lục Tôn giận dữ hét. Dứt lời, chỉ thấy không trung xương đen dừng lại, du triều hoàn từ bên trong đi ra. Lục Tôn ngữ khí tiệm hoãn, triều hoàn, ngươi là ta sư muội, ngươi nên biết đến, có ta ở đây, ngươi tuyệt không sẽ là bị vứt bỏ rất cái kia. Du triều hoàn không nói gì, cặp kia xích đồng trung tầm mắt lạnh băng, không có một tia độ ấm. Lục Tôn nắm chặt chuôi kiếm, quyết định của hắn chưa bao giờ thay đổi. Du triều hoàn, ta không biết ngươi cùng ta phụ thân bọn họ ở kế hoạch cái gì, nhưng làm ngươi sư huynh, ta sẽ bảo hộ ngươi. Du triều hoàn cười, trước mặt Lục Tôn dùng trong thân thể cuối cùng một chút linh lực tới ngự kiếm phi hành, thế cho nên hắn đều không có dư thừa linh lực tới chắn đi mưa gió. Nước mưa theo hắn gương mặt đi xuống lưu, nhận thức sư huynh nhiều năm như vậy. Này nên là hắn chật vật nhất một lần đi. Nàng tiếng cười bi thương mang theo nhẹ nhẹ tự dễ ước, liền lại làm nàng nhớ tới tường đồng, người nọ cũng là lời thề son sắt mà ở chính mình trước mặt, nói muốn cứu chính mình. Du triều hoàn là cái rất có tự mình hiểu lấy người, bởi vì từ sinh ra khởi, vận mệnh của nàng liền đã chú định, cho nên nàng sống tùy ý, sống tiêu sái tự mình. Nàng tự nhận là chính mình sống được không có tâm, lại không nghĩ rằng, đến bây giờ lại vẫn có người không chịu từ bỏ chính mình, nói phải bảo vệ nàng. Nàng lán nên cảm thán một tiếng, chính mình nhân duyên còn không có như vậy kém sao. Nhưng, hết thể đều nên tại đây làm chấm dứt. Lục Tôn, ta sợ làm hết thể không ai bức ta, nhập ma cũng là ta cam tâm tình nguyện. Du triều hoàn ngón trỏ khơi mào ti ma khí, khỏe miệng nàng giơ lên, lộ ra cái huyết tinh tàn nhẫn tươi cười. Càng hoặc là nói, kỳ thật ta đã sớm nên nhập ma. Du triều hoàn nói xong giơ tay vung lên, ma khí xông thẳng Lục Tôn mà đi. Lục Tôn vốn là thân bị trọng thương. Đánh bừa toàn lực mới bay qua tới, này sẽ nào có lực lượng lại đi ngăn cản, lập tức bị này ma khí đánh vội vạn, từ trên bầu trời ngã xuống. May mắn bị tới rồi Du Tiêu Nam tiếp được, nàng hướng về phía giận không trúng quát, Du Triều Hoàn, ngươi biết Lục Sư Huynh vì bảo hạ ngươi làm nhiều ít nỗ lực sao, ngươi chính là như vậy hồi báo hắn sao. Nhưng mà cao cao tại thượng Du Triều Hoàn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, cùng ta có quan hệ gì đâu. Du Tiêu Nam, ngươi, ngươi cái này ma đầu, ta... Trên bầu trời Du Triều Hoàn nói xong, căn bản liền xem một cái Du Tiêu Nam đều ngại nhiều dư, lại nơi nào sẽ nghe nàng câu nói kế tiếp. Mắt thấy nàng bị xương đen mang theo liền phải rời đi, lần này là thật sự không ai có thể ngăn cản nàng. Lại trái lại bên này kế phục cùng Lục Gia Văn đánh nhau, lại không có trong tưởng tượng như vậy hung hiểm. Càng sâu đến nỗi, kế phục căn bản vô dụng toàn lực, hắn khẽ cười một tiếng, Lục Tông chủ tưởng lấy ta chờ làm bè, không khỏi tưởng thật tốt quá. Ta hôm nay chính là muốn cho Du Triều Hoàn chính đại quang minh mà rời đi Thượng Thanh Tông, ngươi dám cản sao? Lục Gia Văn nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay quá mức dùng sức, đã trở nên trắng, hắn dương mắt nhìn đang bị xương đen mang đi Du Triều Hoàn, trước sau không có chém xuống tia kiếm. Hắn cùng kế phục đều là dùng 7 màu linh thạch xem qua tương lai người, tương lai sẽ bởi vì người sử dụng bất đồng có chút khuynh hướng, năm đó hắn nhìn đến tương lai đoạn ngắn là Du Triều Hoàn cuối cùng đưa về ma giới, thành công giết chết kế phục. Nếu hắn hiện tại ra tay, kế phục có thể hay không dứt khoát không vào bọn họ cái này bộ. Cần phải thật liền như vậy thả bọn họ đi, Thượng Thanh Tông mặt mũi ở đâu. Kế phục đương nhiên nhìn ra Lục Gia Văn suy nghĩ, rốt cuộc hắn cũng là dùng quá 7 màu linh thạch người, hắn nhìn đến tương lai là chính mình thành công mang đi Du Triều Hoàn, giết chết nàng sau nhất thống ma giới. Chính mình cùng Lục Gia Văn nhìn đến tương lai, đến tột cùng cái nào mới là chân chính tương lai. Bầu trời xương đen động tác cũng mau, nếu lại không ai ra tay, Du Triều Hoàn liền thật sự phải bị mang đi. Phía dưới Lục Gia Văn thu hồi tầm mắt, nắm trôi kiếm tay thả lỏng, hắn trung quy vẫn là vô pháp từ bỏ chính mình chủ tính nhiều năm kế hoạch. Nay sẽ vũ thế thu nhỏ, mau mau mưa phùn dắt tới, dày đặc mềm mại. Kế Phục cười nhạo một tiếng, về phía sau triệt hồi, liền cũng chuẩn bị rời đi, càng là liệu định Lục Gia Văn sẽ không ngăn trở với hắn. Cũng chính là ở ngay lúc này, dường như là từ chân trời bắn xuống dưới một đạo ngân quang, này ánh sáng lập lòe loa mắt, xông thẳng Kế Phục mà đến. Tất cả mọi người thấy này nói ánh sáng, lại đương thuộc thân ở trong đó Kế Phục cảm thụ sâu nhất, này nhất chiêu bao hàm nồng đậm sát ý, còn lại hồn hậu kiếm tâm mang theo nồng đậm uy áp lại đây, hắn lại là bị nhiếp không thể động đậy. Sao có thể? Khiếm sợ cũng chỉ là trong nháy mắt sự, hắn lập tức triệu tập ra cả người ma khí, che ở chính mình trước mặt. Mọi người lúc này mới phát hiện, kia không phải một đạo ánh sáng, đó là mũi kiếm bay qua lưu lại dấu vết. Kế Phục trước người ma khí hồn hậu dính ướp, đen nhánh sắc một đoàn không ra quang, xa xa nhìn lại như cũ có thể cảm nhận được kia tận trời tà ác. Phúc! Như vậy đặc sệt ma khí ở kia mũi kiếm trước mặt, lại giống như một trương mỏng giấy, một chọc tức phá. Lục Gia Văn đại hám, đó là hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp nhất chiêu đối Kế Phục tạo thành lớn như vậy đả kích, tiếp theo nháy mắt lại tưởng, nếu chính mình đối thượng này kiếm, có năng lực sống sót sao? Đáp án là không có. Chỉ nhìn này mũi kiếm xuyên thấu Kế Phục bày ra thật mạnh ma trướng, hướng về phía hắn linh đài nội phủ mà đi. Đông. Mũi kiếm mang đến siêu cường lực đánh vào, lại là đem ma tôn Kế Phục trực tiếp từ bầu trời đánh bại trên mặt đất, nói đúng ra, là bị kia thanh kiếm đinh trên mặt đất. Hắn vừa vặn dừng ở cái vũng bùng chung, này kiếm đâm thủng trên người hắn bám vào vòng bảo hộ, khiến cho nước bùn bắn ướt hắn xiêm y, giống như chó rơi xuống nước hảo không chật vật. Trống to máu tươi từ khóe miệng tràn ra, linh đài bị thương tức khắc trên mặt mất đi huyết sắc. Tuấn Mỹ bề ngoài hạ cặp mắt kia tràn đầy lửa giận. Lại dưới là ẩn ẩn sợ hãi, là ai, đến tột cùng là ai. Hắn nỗ lực tưởng lại điều động một tia ma khí, lại nhìn thấy trôi này kiếm ánh sáng càng sâu. A! Kế Phục ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá trong chớp mắt công phu, Kế Phục thân thể dần dần trở nên trong suốt, cho đến biến mất không thấy. Nguyên lai cái này Kế Phục đều không phải là ma tôn Kế Phục bản thể, hắn cũng là cái từ ma khí biến ảo phân thân. Nhưng dù vậy, người tới nhất kiếm lại là đem vừa rồi cùng Lục Gia Văn đánh túi bụi Kế Phục phân thân, liền như vậy nháy mắt hạ gục rớt. Theo Kế Phục tiêu tán, toàn bộ Thượng Thanh Tông nội ma khí cũng đi theo biến mất. Từ trước đến sau bất quá hai tức thời gian, toàn cục người đều còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện ma khí không thấy. Trong không khí chỉ còn lại quỷ dị đến mức tận cùng yên tĩnh, toàn bộ Thượng Thanh Tông ma khí, hơn nữa tông chủ cùng chi đối kháng ma tôn Kế Phục, liền như vậy bị người nhất kiếm giải quyết. Là ai? Người tới đến tột cùng là ai? Vì thế địa phương Thượng Kế Phục phân thân sau khi biến mất, trôi này kiếm đường cũng phản hồi, mọi người toàn theo lộ tuyến xem qua đi. Kia kiếm cuối cùng dừng ở Du Triều Hoàn bên người. Là Du Triều Hoàn. Không, nàng không có như vậy đại lực lượng. Hơn nữa kiếm cũng không phải nàng, kiếm chủ nhân là bên cạnh nâng Du Triều Hoàn người kia. 70, mang Du Triều Hoàn rời đi cùng thứ 70 cái phở lát. Mọi người trong mắt, trôi này kiếm cuối cùng bay trở về Du Triều Hoàn bên người nữ nhân kia trong tay. Người này ăn mặc Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử bình thường nhất luyện công phục, đầy đầu tóc đen ở sau người chát cái đuôi ngựa, nàng không xem như đại chúng ý nghĩa thượng mỹ nhân, ngũ quan thanh tú bình thường, nhưng đặt ở cùng nhau lại rất hài hòa. Hoặc là nên nói, nàng là cái loại này thực dễ coi loại hình. Đặc biệt là nàng cặp kia mắt hạnh, đục lỗ nhìn lại chỉ cảm thấy nàng ánh mắt sạch sẽ thanh triệt, nhưng tinh tế lại đánh giá khi, sẽ phát hiện như mực thâm trầm trong mắt một mảnh hắc ám, nơi đó là hết thể biến mất hầu như không còn hư không. Nàng đến tột cùng là ai, muốn làm cái gì? Tuy rằng ở Lục Gia Văn trong mắt Du Triều Hoàn là bị nâng, nhưng trên thực tế, Du Triều Hoàn hoàn toàn ở bị hiếp bức. Bắt đầu đích xác có bị khiếp sợ đến, tuy rằng biết đồng đồng thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể cởi bỏ thiên đạo áp chế. Đương nhiên Du Triều Hoàn thực mau liền bình tĩnh lại, mạch máu bị nắm lấy lập tức liền từ bỏ chống cự, chỉ thở dài, đồng đồng, ngươi, thật không nên tới. Đứng ở nàng bên cạnh nghiễm nhiên chính là Tường Đồng. Tường Đồng nghiêng người xem nàng. Tính lên hai người cũng bất quá 10 ngày không gặp, nhưng gặp lại khi, lại có loại quen thuộc xa lạ cảm, dù sao cũng phải tới nói, liền rất phức tạp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Đồng đã đem sự tình nghĩ đến rành mạch, cho nên lúc này phi thường bình tĩnh. Trái lại Du Triều Hoàn, nàng lại thói quen tính khoác khởi lánh khốc áo ngoài, liền muốn ác ngữ tương hướng, nhưng đang nhìn tiến Tưởng Đồng cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt khi, nàng trong mắt băng cứng liền rốt cuộc kiên trì không được, tức khắc tiêu tán. Nàng minh bạch, mặc kệ chính mình nói cái gì, Tưởng Đồng đều sẽ không nghe, bởi vì nàng căn bản không để bụng này đó, nàng duy nhất để ý chính là chính mình tánh mạng. Nàng cho tới nay đều chỉ là thực đơn thuần muốn cứu chính mình mà thôi. Bên này Tưởng Đồng vì không cho Du Triều Hoàn tránh thoát, ngay từ đầu liền bắt lấy Du Triều Hoàn cổ tay trái, linh lực quán chú đi vào, xiềng xích theo linh mạch đem nàng linh đài giam cầm. Hai người phiêu phủ ở không trung, đỉnh đầu mây đen giăng đầy, như vậy sẽ thời gian, vũ lại bắt đầu hạ. Tưởng Đồng linh lực ngoại phóng, thiết hạ tầng cái chắn, vì hai người chắn đi mưa gió. Nàng sắc mặt bình thản, nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, duỗi tay qua đi, đầu ngón tay chạm đến trên má nàng non mịn da thịt, hủy diệt vừa rồi trong lúc vô tình bắn đi lên một giọt vết máu. Kia lấy máu lạc đi lên có chút canh giờ, yêu cầu nàng hơi hơi dùng sức mới có thể hủy diệt, vì thế liền ở Du Triều Hoàn trên má lưu lại một mạt hồng nhạt. Tường Đồng trong lòng thở phào khẩu khí, đây là loại thực kỳ diệu cảm giác, rõ ràng ở tới phía trước nàng tổ chức quá rất nhiều phải cho Du Triều Hoàn lời nói, còn nghĩ tới căn bản là không nên cùng người này cãi cọ, trực tiếp đem người bó đi liền hảo. Nhưng mà này hết thể đương nàng thật sự đứng ở chỗ này khi, đương nàng vãn trụ Du Triều Hoàn thủ đoạn, đương nàng vì Du Triều Hoàn dựng tiếp theo nói cái chắn đi bên ngoài mưa gió khi. Nàng cảm nhận được chính mình trong lòng nảy sinh ra, cái loại này tên là sung sướng cảm xúc. Vì thế, nàng hướng về phía Du Triều Hoàn vươn tay trái, Du Triều Hoàn, theo ta đi đi. Nàng sẽ đồng ý sao, nếu nàng cự tuyệt, chính mình cũng muốn mạnh mẽ đem Du Triều Hoàn mang đi sao. Giờ khắc này, Tưởng Đồng căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ là nhìn chăm chú vào Du Triều Hoàn, ngữ khí bình tĩnh hỏi ra những lời này, đem lựa chọn giao cho nàng. Du Triều Hoàn chau mày, nhìn dáng vẻ theo bản năng muốn phản bác, nhưng nửa ngày sau, nàng lại cái gì cũng chưa nói, cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu, Đồng Đồng, ngươi không? Du Triều Hoàn, tin tưởng ta. Ta nếu có thể giết chết kế phục phân thân, liền cũng có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nàng nói xong tay lại đi phía trước đệ một ít, Du Triều Hoàn, theo ta đi đi. Bên kia. Như thế nào sẽ là nàng? Du Tiêu Nam kinh ngạc nói, nhìn trên bầu trời Tường Đồng, trong lúc nhất thời thậm chí tại hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Cái này đi theo Du Triều Hoàn người bên cạnh, cái kia tu vi bất quá khai quang hậu kỳ Tường Đồng, sao có thể nhất chiêu đem kế phục giết? Lục Sư Minh, cẩn thận. Nàng nâng chạm đất tổn, thấy hắn còn muốn nỗ lực hướng quá đi, cũng nổi giận. Sư Minh, nàng Du Triều Hoàn đều đã nhập ma, ngươi còn muốn xen vào nàng sao? Lục Tồn xoay người nhìn Du Tiêu Nam. Gàn từng chữ một nói, bởi vì ta là hắn sư huynh. Nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì? Du Tiêu Nam nói một nửa, ở Lục Tôn nhìn chăm chú hạ, vô pháp xuống chút nữa nói. Lục Tôn ánh mắt càng thêm sâu thẳm, sư muội, chúng ta là nhất nên biết nàng vì cái gì sẽ nhập ma đi. Du Tiêu Nam ánh mắt lập lòe, tránh đi Lục Tôn tầm mắt. Nàng đương nhiên biết. Lúc ấy ở tứ phương bí cảnh chung, nàng mang theo Du Triều Hoàn cùng Chu Thịnh chạy tới Ninh Kiến Tháp. Mọi người dùng hết toàn lực rốt cuộc đem thế cục ổn định xuống dưới. Nhưng cũng chính là ở ngay lúc này, Lục Tôn bị ma tu gieo ma chủng, Du Tiêu Nam cầu Du Triều Hoàn dùng cặp mắt kia đem ma chủng dẫn ra tới. Kỳ thật đối Du Triều Hoàn tới nói, mặc kệ Du Tiêu Nam có hay không cầu nàng, nàng đều không thể trơ mắt nhìn Lục Tôn nhập ma. Bởi vì Du Triều Hoàn biết, chính mình với tứ phương bí cảnh nội nhập ma, đại khai sắc giới, đây là cái nhất định phải phát sinh tương lai. Như vậy, nhập ma nguyên nhân liền cũng không quan trọng. Càng hoặc là nói, có thể cứu Lục Sư Huynh, nàng trong lòng cũng có thể thiếu một ít áy náy. Nhưng này hết thể đối Lục Tồn tới nói đó là gánh nặng, hắn dương mắt nhìn trên bầu trời Du Triều Hoàn, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình lúc ấy chết ở tứ phương bí cảnh, cũng không hy vọng Du Triều Hoàn bị buộc đi đến này một bước. Hắn tầm mắt lược qua Tường Đồng, chính là người này một kích giết chết kế phục phân thân. Hắn nhớ rõ người này tu vi bất quá khai quang hậu kỳ, nguyên lai vẫn luôn đều ở che giấu sao, kia chuyện này Du Triều Hoàn biết không? Lục Tôn trong mắt khiếp sợ cũng chỉ là chợt lóe mà qua, hắn ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở Lục Gia Văn trên người. Dựa vào hiện tại thế cục, vừa rồi cái kia kế phục chỉ là phân thân mặc kệ có bao nhiêu cường, lấy phụ thân thực lực đều không nên thua như vậy thảm. Nhưng sự thật đó là, Lục Gia Văn vẫn luôn bị đè nặng đánh. Cho nên phụ thân, ngươi đến tột cùng ở lợi dụng sư muội ở chủ tính cái gì? Lúc này lại coi trọng Thanh Tông những người khác, đương tông nội ma khí tiêu tán, mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Tự nhiên đều bị này Mạc kinh ngạc đến nửa ngày nói không ra lời. Tính lên, Tưởng Đồng ở Thượng Thanh Tông đãi mau 100 năm, nhận thức nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng từ nàng theo Du Triều Hoàn, ngắn ngủn nửa năm thời gian, cực đại tông phái lại có 1/3 người đều biết tên nàng. Nay cũng liền dẫn tới, hiện tại yên tĩnh qua đi một mảnh ồ lên. Tưởng Đồng, thế nhưng như vậy cường. Bên kia không trung phập phình Lục Gia Văn còn không có phản ứng lại đây, tuy rằng nửa năm trước, Du Triều Hoàn lựa chọn Tưởng Đồng khi. Hắn đích xác triệu kiến quá người này một lần. Nhưng kia sẽ cũng chưa nói mấy câu, huống chi Tưởng Đồng như vậy cái tiểu nhân vật, nghĩ như thế nào đều không thể đáng giá Lục Gia Văn nhớ kỹ. Vì thế, chờ nghe được phía dưới nghị luận thanh khi, hắn mới nhớ tới Tưởng Đồng là ai. Hắn cùng Du Triều Hoàn hai người còn có chút khoảng cách, hơn nữa Tưởng Đồng thiết hạ cái chán, liền cũng nghe không đến các nàng đối thoại. Nhưng từ Tưởng Đồng động tác có thể nhìn ra tới, người này là muốn mang Du Triều Hoàn đi. Vui đùa cái gì vậy, Du Triều Hoàn căn bản không có khả năng đáp ứng, rốt cuộc nàng đã bị. Nhưng mà, giây tiếp theo, Lục Gia Văn đồng tử co chặt, như thế nào sẽ? Tuy rằng ly đến xa như vậy, nhưng hắn vẫn là nhìn đến, Du Triều Hoàn đem tay đặt ở Tưởng Đồng trong tay. Lục Gia Văn rũ mắt cùng phía dưới Chỉ Nhu tiên tử đối thượng tầm mắt, hai người gật đầu đã là trong lòng hiểu rõ. Trở lại dương mắt đi nhìn bầu trời hai người, ánh mắt chỉ còn một mảnh lạnh băng. Du Triều Hoàn, ngươi thật sự biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi phải đi. Là liền mệnh đều không nghĩ muốn sao? Kia Du Triều Hoàn trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào đâu? Tuy rằng ở mọi người trong mắt, nàng đem tay đặt ở Tưởng Đồng lòng bàn tay, nhưng kỳ thật nàng trong lòng tưởng cùng nàng hành động hoàn toàn tương phản. Thậm chí còn, đương chính mình đáp ứng sau, nàng cũng ở vì chính mình hành động kinh ngạc. Nàng chất vấn nói, Du Triều Hoàn, ngươi là điên rồi sao? Nàng biết, chính mình không nên cùng Tưởng Đồng đi. Có lẽ đúng là bởi vì nàng là thiên đạo tuyển hạ miêu điểm, cho nên nàng sử dụng bảy màu linh thạch, cũng không sẽ lưu lại dấu vết. Vì thế liền cũng không ai biết, nàng thông qua bảy màu linh thạch nhìn đến quá chính mình tương lai. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể nhìn đến người khác nhìn đến tương lai. Này đó tương lai chung có kế phục thành công nhất thống tiên ma hai giới, cũng có kế phục bị chính mình trọng thương, chín tông mượn này chèn ép ma giới, càng có tiên ma hai giới thế lực cân đối, chiến tranh liên tục ngàn năm. Này đó tương lai các không giống nhau, thậm chí sẽ bởi vì bọn họ dùng quá bảy màu linh thạch mà phát sinh thay đổi, nhưng có chuyện tại đây vô số tương lai chung, trước sau không có thay đổi, cũng đúng là chuyện này, trở thành hai giới chiến tranh. Kia đó là nàng, Du Triều Hoàn tử vong. Mặc kệ ở đâu điều thời gian tuyến thượng, Du Triều Hoàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng đương nhiên không thể đáp ứng Tưởng Đồng, cùng với làm nàng thất vọng, không bằng từ bắt đầu liền không cần cho người khác hy vọng. Nhưng, đương nàng đối thượng Tưởng Đồng tâm mắt khi, Du Triều Hoàn dao động. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình thật sự vô pháp đi cự tuyệt Tưởng Đồng, chỉ cần nghĩ đến cặp kia xinh đẹp như hắc rượu thạch trong ánh mắt, lộ ra thất vọng, nàng trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Vì thế, Du Triều Hoàn lựa chọn đem chính mình tay đặt ở Tưởng Đồng trong tay. Tay nàng thực cấm áp, chặt chẽ lôi kéo chính mình, Tưởng Đồng khỏe miệng giơ lên, chính mình hẳn là lần đầu tiên thấy Đồng Đồng cười đến như vậy vui vẻ đi. Rốt cuộc chính mình luôn là ái đậu Đồng Đồng, ở chính mình trước mặt, Đồng Đồng nhiều nhất biểu tình đó là bị chính mình khí đến không thể nơi hà. Lúc này Tưởng Đồng đương nhiên vui vẻ, ở Du Triều Hoàn trần chờ khi, nàng đã làm tốt thật sự không được đem người đánh vựng cũng muốn đem người mang đi chuẩn bị. Nhưng mạnh mẽ cùng đối phương tự nguyện là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Nàng đáp ứng chính mình, nàng đáp ứng chính mình. Tưởng Đồng cười ra tiếng tới, nàng lập tức lôi kéo Du Triều Hoàn ngự kiếm rời đi, bởi vì dựa vào hồ ly nội đan nàng cởi bỏ giam cầm, ở không có thiên đạo ngăn trở dưới tình huống, linh lực vận chuyển, một chút liền vụt ra đi thật xa. Mặc dù phía dưới Lục Gia Văn có tâm ngăn trở, cũng không kịp, huống chi đối phương tựa hồ cũng căn bản không tính toán cản. Kỳ thật đến nơi đây, Tưởng Đồng nên phát hiện không thích hợp, nhưng nàng rất cao hứng, trong khoảng thời gian này chờ đợi đã hao hết nàng toàn bộ kiên nhẫn. Hiện tại rốt cuộc được như ước nguyện, có thể nào làm nàng không kích động. Hiện giờ không có thiên đạo giam cầm, chỉ cần bất thời giờ giết kế phục tên kia liền hảo, Du Triều Hoàn cũng không cần thế thượng thanh tông đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Tường Đông lẩm bẩm, nàng gắt gao nắm lấy Du Triều Hoàn tay. Du Triều Hoàn khỏe miệng khẽ nhếch, cũng bị Tường Đông bên người vui sướng không khí cảm nhiễm, nhưng là nàng tươi cười lại mang theo ba lượng phân chua sót, chỉ thầm nghĩ, cũng là nên làm từ biệt. 71. Đột nhiên Hắc Y Liễu Nhân cùng thứ 711 cái phờ lạc. Đồng Đồng, tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện đi. Du Triều Hoàn nói. Tường Đồng lập tức đồng ý, chỉ cho rằng Du Triều Hoàn là muốn nói cho nàng thượng thanh tông kế hoạch. Hai người mới từ phi kiếm trên dưới tới, Tường Đồng còn chưa nói lời nói, Du Triều Hoàn liền từ phía sau đem nàng ôm lấy. Kỳ thật cũng không thể nói là ôm lấy, phải nói là nàng từ phía sau dựa vào Tường Đồng trên người. Du Triều Hoàn cái chán để ở Tường Đồng vai phải, một tay bắt lấy nàng góc áo. Tưởng Đồng tim đập nhanh một phách, Du Triều Hoàn, ngươi. Đồng Đồng, ngươi nghe ta nói, bởi vì nàng mặt dán ở Tưởng Đồng sau lưng, khiến cho thanh âm mang theo ba lượng phân nặng nề. Tưởng Đồng, hảo. Đồng Đồng, ta và ngươi đi là tưởng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, ngươi cứu ta, về sau sợ là rốt cuộc quá không được ngươi nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Du Triều Hoàn, ngươi cho rằng ta tới phía trước không có nghĩ tới này đó sao? Chính là, Đồng Đồng, ngươi cứu không được ta. Ta sở dĩ cùng ngươi đi. Là cảm thấy nên hảo hảo cùng ngươi nói tiếng tái kiến, ta chưa từng nghĩ đến, ngươi sẽ vì ta làm được tình trạng này. Cảm ơn, thật sự thực cảm ơn các ngươi, còn có Lục sư huynh, Cao sư muội, còn có rất nhiều người. Nói đến này, nàng tún Tưởng Đồng tay háo hơi hơi dùng sức, biểu thị Du Triều Hoàn một chút cũng không bình tĩnh nội tâm. Nàng để ở Tưởng Đồng bả vai chỗ, mũi gian là Tưởng Đồng trên người hương vị, giống bạc hà tươi mát hương vị. Nàng này một đại đoạn nói cho hết lời, Tưởng Đồng liền lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nghe, trái lại nàng nội tâm vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng không cho rằng chính mình cứu không được Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn, Thượng Thanh Tông mục đích dù sao cũng là muốn bị thương nặng kế phục, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại không hề bị thiên đạo giam cầm. Du Triều Hoàn, ngươi đang lo lắng cái gì, ta rõ ràng. Đồng Đồng, ta trên người loại có nặc nam. Du Triều Hoàn nói. Ông. Thanh âm này ở Tưởng Đồng bên thai vang lên, lại là nàng đại não trung huyền đoạn rất thanh âm. Du Triều Hoàn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Tưởng Đồng căn bản không dám đi xuống tưởng, nàng xoay người tránh ra Du Triều Hoàn tún chính mình góc áo, rốt cuộc thấy được nàng bộ dáng. Nàng sắc mặt tái nhợt, trao mày đau khổ nhẫn mại, khoe miệng máu tươi chính theo đi xuống lưu, cũng chính là này sẽ, Tưởng Đồng mới cảm giác được trên vai ướt át, đó là Du Triều Hoàn nhổ ra huyết. Du Triều Hoàn. Tưởng Đồng một phen ôm nàng, Du Triều Hoàn đã lâm vào nửa hôn mê, nàng nỗ lực mở hai mắt, dùng cuối cùng lực lượng một phen vãn trụ Tưởng Đồng thủ đoạn. Đồng Đồng, đừng lại cứu ta, ngươi cứu ta, chính là ở hại ta. Ngươi đi đi. Khu khu. Tưởng Đồng rôi tay đi mạng, nhưng Du Triều Hoàn khỏe miệng máu tươi lại càng lưu càng nhiều. Xin lỗi à, Đồng Đồng, vốn định hảo hảo làm cáo biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã chịu phản phệ, thật là, khu khu. Không sao à. Như vậy ngươi sợ là càng vô pháp an tâm phóng ta một người đi. Không, không cần, Du Triều Hoàn, vì cái gì sẽ cái dạng này? Tưởng Đồng mờ mịt thất thố mà ôm Du Triều Hoàn. Nàng nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ mới có thể cứu nàng? Du Triều Hoàn nói nặc nam là loại thảo dược, nó cùng bảy màu linh thạch giống nhau, là thiên địa ra đời khi xuất hiện sản vật, sau nhân quá mức nghịch thiên, cùng bảy màu linh thạch cùng bị thiên đạo tiêu hủy. Loại này thảo dược phối hợp thuật thức có thể gieo trồng ở linh đài nội phủ gian, không có thuốc nào chữa được. Thi thuật giả sẽ ở đối phương ý thức trung lưu lại giam cầm, một khi phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Du Triều Hoàn tình huống hiện tại đó là, nàng vi phạm lục gia văn giam cầm, lựa chọn cùng Tưởng Đồng rời đi. Ngươi là muốn hại chết nàng sao? Đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở Tưởng Đồng phía sau. Tưởng Đồng hiện tại dựa vào hồ ly nội đan đã hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng nàng thế nhưng không cảm giác được phía sau có người. Người này một thân hắc y rìa, đầu đội màu đen đấu lạp, thanh âm phi nam phi nữ, mà là trải qua biến âm phát ra máy móc thẳng bản âm sắc. Giây tiếp theo, người này duỗi tay trực tiếp hướng về phía Tưởng Đồng trong lòng ngực muốn đoạt Du Triều Hoàn, Tưởng Đồng nơi nào chịu đồng ý. Nàng trưng lớn hai mắt, trở tay một trưởng liền muốn đánh qua đi. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, thời gian bị đình trệ. Tưởng Đồng đồng tử co chặt. Người này như thế nào sẽ có được thao tác thời gian lực lượng? Loại này lực lượng đã đề cập đến thiên đạo phạm chủ. Theo nàng biết, hàng tỷ trong năm từ thiên đạo thần nghiệm chung ra đời chỉ có chính mình một người. Người này đến tuột cùng là ai? Cùng lúc đó, thế gian vạn vật chỉ có Tưởng Đồng có thể ý thức được thời gian bị đình trệ, nhưng nàng lực lượng chỉ ngăn tại đây. Thế cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người này đem Du Triều Hoàn từ chính mình trong lòng ngực cướp đi. Trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta. Tưởng Đồng ở trong lòng giống giận, tầm mắt chạm đến Du Triều Hoàn khỏe miệng máu tươi, trái tim run rẩy. Tưởng Đồng, ngươi quả thực chính là cái phế vật. Ngươi căn bản bảo hộ không được nàng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 giây qua đi, thời gian bình thường lưu động. Bá. Kiếm ra. Mang thêm kiếm tâm mũi kiếm trực tiếp đã đâm đi, kia hắc y lìa nhân không né không tránh, đồng dạng móc ra thanh kiếm, kết quả lại là đem Tưởng Đồng mỗi nhất chiêu bị hoàn mỹ hóa giải. Hắc y lìa nhân một tay ôm lấy Du Triều Hoàn, một tay cùng Tưởng Đồng đánh nhau, kỳ quái chính là hắn đối Tưởng Đồng mỗi một động tác, thậm chí liền mỗi một tia linh lực thuyên chuyển đều rõ ràng. Càng đánh Tưởng Đồng càng là kinh hãi, người này đến tuột cùng là ai, là thiên đạo diễn sinh ra tới ý thức, cho nên mới sẽ đối chính mình như vậy hiểu biết sao. Hơn nữa nàng phát hiện Du Triều Hoàn bị người này tiếp nhận đi sau, không hề hộp máu, hiện tại sắc mặt hồng nhuận như là ngủ đi qua. Đương Tưởng Đồng phát hiện chính mình đánh không lại người này sau, lập tức thu chiêu, người nọ cũng không công kích, đồng dạng thu kiếm. Ngươi là ai, vì cái gì muốn giúp thiên đạo? Tưởng Đồng nói chuyện khi như cũ toàn thân đề phòng. Một phương diện là sợ người này mang theo Du Triều Hoàn xoay người liền chạy, về phương diện khác là vì quan sát đối phương sơ hở, tùy thời mà động. Đối diện người nọ một tay ôm lấy Du Triều Hoàn, lúc này dừng tay sau còn thay đổi chỉ tay, làm Du Triều Hoàn dựa vào thoải mái chút, hắn đứng ở nơi đó toàn thân đều lộ ra nhàn nhã nhẹ nhàng chi ý, thoạt nhìn căn bản không có đem Tưởng Đồng để vào mắt. Ta là ai, cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại ngươi căn bản vô pháp cứu Du Triều Hoàn. Tường Đồng cắn răng không phục, khí thế lên mắt thấy liền phải lại công lại đây. Ngươi nọ lại nói, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Hiện tại ta nếu là đem Du Triều Hoàn giao cho ngươi, bất quá 15 phút, nàng liền sẽ nhân vi phạm giam cầm mà chết. Hắc Y Lệ Nhân nói xong gắt gao nhìn chằm chằm Tường Đồng. Tường Đồng cả người cứng đờ, không chỉ là bởi vì người này truyền thuyết yếu điểm, càng là bởi vì người này tầm mắt. Rõ ràng hắn còn mang theo khăn che mặt, căn bản thấy không rõ đôi mắt. Nhưng ở bị hắn nhìn chăm chú khi, Tường Đồng lại có loại năm đó chính mình vẫn là đoàn linh khí, ở sinh ra tự mình ý thức khi, để tay lên ngực tự hỏi chung liên quan linh hồn đều đang dùng mình cảm giác. Nặc Nam đều không phải là vô giải, nhất định có biện pháp. Ngươi biện pháp là đi tìm Văn Sâm đi. Hắc Y Lệ Nhân khẳng định nói, hắn cười nhẹ một tiếng, Văn Sâm sao, hắn thật là có biện pháp. Nhưng Tường Đồng, thiên đạo kịch bản, ngươi vô pháp thay đổi. Ngươi như thế nào biết ta vô pháp thay đổi? Tường Đồng nói xong lại lần nữa rút kiếm xông lên đi, trên người nàng mang theo ảo cảnh linh khí, có thể trước đem Du Triều Hoàn giấu kín tại đây, sau đó lại đi tìm Văn Sâm. Hắc Y Lệ Nhân nhìn Tường Đồng, trên người như cũ không mang theo một tia ác ý, hắn phát ra thanh dài lâu thở dài, nhìn Tường Đồng trong ánh mắt càng nhiều là cảm thán. Ta luôn đến nỗi này, nói nhiều, ngươi cũng sẽ không nghe. Cứ như vậy đi, tài kiến. Hắc Y Lệ Nhân giọng nói rơi xuống, hắn liên quan Du Triều Hoàn thân thể đều ở chậm rãi biến trong suốt. Tường Đồng nhất kiếm phách qua đi, lại là từ người này thân thể trực tiếp xuyên qua. Nàng thủi hạ không ngừng, mặc dù biết chính mình hành vi căn bản tốn công vô ích, cũng như cũ không có đỉnh, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Trả lại cho ta, đem nàng trả lại cho ta. Du Triều Hoàn, Du Triều Hoàn. Tường Đồng gào giống trong tiếng tràn đầy bi sặc, trả lại cho ta. Ở Hắc Y Lệ Nhân biến mất trước cuối cùng một cái chớp mắt, hắn lại mở miệng nói, Tường Đồng, thử lựa chọn tin tưởng Du Triều Hoàn đi. Hắn thở dài, phức tạp tầm mắt dừng ở Tường Đồng trên người, tựa hồ có rất nhiều chưa hết chi ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu thiết thân thể sẽ cảm thán, như vậy, ngươi có lẽ có thể quá đến dễ chịu chút. Không, không cần, không chuẩn rời đi, đem nàng còn cướp, Du Triều Hoàn. Tường Đồng từng tiếng kêu rên căn bản sẽ không làm Hắc Ý Lệ Nhân dao động. Bất lực, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận muôn vàn mặt trái cảm xúc ở Tường Đồng trong đầu nổ tung, đầu óc như là bị dịu bổ ra, vẫn luôn ầm ầm vang lên. Giờ khắc này, sống một giây bằng một năm, nhưng Tường Đồng lại hy vọng này một giây vĩnh viễn không cần qua đi, như vậy chính mình có phải hay không liền còn có thời gian suy nghĩ biện pháp, đem Du Triều Hoàn tún trở về. Không cần, không cần, đem nàng trả lại cho ta, Du Triều Hoàn, ta đáp ứng cứu ngươi. Ta sẽ cứu ngươi. Tường Đồng quỳ dạp trên đất, nắm tay nắm chặt, hàm răng cắn đến tư tư rung động, tiết hầu chung lại tràn ra kia quen thuộc tanh ngọt. Mà trước mặt đã không có một bóng người. Biến mất, Hắc Y Lệ Nhân mang theo Du Triều Hoàn biến mất. Một lát sau, nàng hai mắt phiếm hồng, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt là muốn ngưng tụ thành thật thể hận ý. Đương Hắc Y Lệ Nhân cùng Du Triều Hoàn biến mất trước, nàng ở trong không khí bắt giữ đến một tia thiên đạo hơi thở. Cho nên, đó chính là ngươi sao, thiên đạo. 72. Tường Đồng tìm kiếm trợ giúp cùng thứ 712 cái phở lạc. 5 ngày sau, Tường Đồng đứng ở Thường Ninh Tông chân núi, nàng đã đem tín vật đệ đi lên. Nàng tìm người tên là Văn Sâm, năm đó chính mình trên người thuật thức chính là hắn hỗ trợ gieo. Hồ Ly nội đan chỉ có thể giải nhất thời chi cấp, muốn cứu Du Triều Hoàn, vẫn là muốn hoàn toàn cởi bỏ phong ấn. Hơn nữa hắn lại yêu nhất nghiên cứu hiếm lạ cổ quái thuật thức, muốn cởi bỏ Nạp Nam, chỉ có dựa vào hắn. Bên ngoài thượng, nàng đương nhiên còn đánh thượng Thanh Tông danh hào. Bằng không kẻ hèn một cái tán tu, sợ là liền Thường Ninh Tông đại môn đều vào không được. Đó là như thế, nàng đứng ở chân núi cũng đợi có một hồi. Lui tới đám người thấy nàng là Thượng Thanh Tông người, cũng không ai dám đi lên đáp lời, đều ở một bên toái toái niệm nói xấu. Tường Đồng không cần đi nghe, tưởng cũng biết bọn họ đang nói cái gì. 5 ngày trước, Thượng Thanh Tông cực lực bảo hạ tới người, Du Triều Hoàn, nhập ma. Du Triều Hoàn tiến vào cấm địa phá hủy Thượng Thanh Tông phòng hộ pháp trận, đem ma tù dẫn vào tông nội. Trận này đấu tranh cộng tạo thành 25 người tử vong, 132 người bị thương. Tông nội các phong đều gặp ma tu công kích, tổn thất nghiêm trọng. Ma giới bên kia truyền đến tin tức, Du Triều Hoàn đã đưa về kế phục dưới trướng, đương nhiệm ma đô Lạc Vân thành thành chủ. Tin tức lại đây cùng ngày, Thượng Thanh Tông tông chủ Lục Gia Văn phát ra triệu tập lệnh, mời mặt khác 8 tông cộng đồng đối kháng ma giới. Nếu chỉ là bởi vì Thượng Thanh Tông việc này, mặt khác 8 đại tông có lẽ còn muốn ước lượng một chút. Nhưng Lục Gia Văn nói hắn được đến một cái ma giới bí mật, ma tôn kế phục đã tìm được ma hạch. Bởi vậy 9 đại tông mấy ngày nay ở Nghi Sơn hội hợp, bắt đầu chuẩn bị thảo phạt ma giới việc. Người đó là Tường Đồng. Từ trên núi đi tới cái áo tím nữ tử, nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt rào hảo, một đôi mắt đào hoa đôi mắt phiếm hồng, trông rất đẹp mắt. Bất quá đang xem hướng Tưởng Đồng khi, trong mắt hiện lên tia chán ghét cùng khinh thường. Này nữ tử tên là Hạ Dĩnh, đúng là Thường Ninh Tông Văn Sâm trưởng lao thủ hạ ngoại môn đệ tử, cũng là nàng vừa rồi trùng hợp gặp phải Tưởng Đồng, nhận ra người này trong tay tín vật sát xuất từ Văn Sâm trưởng lao tay, lúc này mới sung phong nhận việc vì Tưởng Đồng đi lên đệ tín vật. Bất quá tín vật đệ đi lên lại nghe nói Văn Sâm trưởng lao đã phát thật lớn tính tình, tuy rằng cuối cùng vẫn là làm đem người dẫn tới, nhưng Hạ Dĩnh lúc này trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng vận tác thời gian dài như vậy bên trong quan hệ, vốn dĩ lập tức là có thể bị Văn Sâm trưởng lão nhị đồ đệ thu đồ đệ, nếu là bởi vì lần này chính mình giúp không nên ba người truyền tin, cho tới nay nỗ lực liền đều uổng phí. Cho nên lập tức Hạ Dĩnh đối Tưởng Đồng như thế nào đều không có sắc mặt tốt, nhưng lại nhân sự tình còn không có lạc định, nàng cũng không dám đem sự tình làm tuyệt, chỉ là đem chán ghét giấu ở đáy mắt. Hạ đạo hữu, ta ở chỗ này. Tưởng Đồng đương nhiên nhìn ra Hạ Dĩnh trong mắt chán ghét, nhưng này đối nàng tới nói không đau không ngứa, hiện tại quan trọng là nhìn thấy Văn Sâm. Tín vật đã đệ lên rồi, Văn Sâm trưởng lão hiện tại muốn gặp ngươi, theo ta đi đi. Hạ Dĩnh nói, nhìn Tưởng Đồng trong mắt hiện lên tia khinh thường. Trong lòng suy đoán đây là cái nào thâm sơn cùng cốc chạy ra nhận thân. Tưởng Đồng một mực coi như không biết, chắp tay nói lời cảm tạ sau đi theo Hạ Dĩnh hướng lên trên đi. Thượng Thường Ninh Tông tiến vào truyền tống pháp trận, hai người trực tiếp đi vào Văn Sâm trưởng lão nơi niệm an phong. Tưởng Đồng đi ở Hạ Dĩnh bên cạnh người, trên đường hai người im ắng mà cũng không ai nói chuyện. Hạ Dĩnh trong lòng càng cảm thấy đến không thoải mái, chính mình chính là mạo nguy hiểm ở giúp ngươi truyền tin tức, ngươi như thế nào liền này phúc thái độ, một câu cảm ơn liền xong rồi sao? Hạ Dĩnh là bởi vì trong nhà có thân thích chuẩn bị mới bị phân ở niệm an phong, tuy rằng nàng thiên phú giống nhau, nhưng niệm an phong nữ tu thiếu, hơn nữa nàng dung mạo pha phong, nhiều năm qua cũng coi như nhận hết truy phủng. Trước mặt người này bất quá khai quang tu vi, hơn nữa, vẫn là thượng thanh tông người. Hiện tại tiên giới ai không biết, thượng thanh tông dưỡng cái lòng lang dạ sói du triều hoàn, quay đầu phản bội đi ma giới. Các ngươi thượng thanh tông kinh này một dịch, cũng là nguyên khí đại thương, không nghĩ tới các ngươi còn có rảnh tới chúng ta này Thường Ninh Tông bái phỏng. Tưởng Đồng này sẽ nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, còn đang suy nghĩ một hồi thấy Văn Sâm nên nói như thế nào, thật sự không có tâm thần cùng Hạ Dĩnh đáp lời, liền thấp thấp lên tiếng. Hạ Dĩnh thấy thế càng là không mau, chỉ cảm thấy Tưởng Đồng căn bản không đem nàng để vào mắt. Vì thế khinh miệt cười, nghe nói các ngươi Thượng Thanh Tông Du Triều Hoàn là ma tôn kế phục nữ nhi, Du Triều Hoàn ở Thượng Thanh Tông nhiều năm như vậy, các ngươi thế nhưng cũng chưa người phát hiện sao. Nếu là năm đó sớm biết được, trực tiếp cấp chết chìm, hiện tại nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Tưởng Đồng bước chân một đốn, cả người trên người khí thế đều thay đổi. Như thế nào, ta nói không đúng. Hạ Dĩnh càng là hăng hái, thấy trêu chọc khởi Tưởng Đồng, trong lòng tràn đầy thoải mái, không xảy ra việc gì trước ta liền cảm thấy Du Triều Hoàn không thích hợp, nghe thấy nàng những cái đó nghe đồn, đã sớm nên đem nàng. Nàng nói đến một nửa, liếc mắt Tưởng Đồng, lại là rốt cuộc nói không được. Chính là bị người này trong mắt tàn nhẫn sợ tới mức một cái lảo đảo, vướng ngã trên mặt đất. Tưởng Đồng tầm mắt buông xuống, nhìn trên mặt đất Hạ Dĩnh, bộ mặt biểu tình nói, ngươi nói, nên đem nàng ra sao. Nàng đỉnh đầu đúng là Đại Thái Dương, liền ở má nàng trô đánh thượng tầng bóng ma, cặp kia ngăm đen trong mắt có chậm rãi lưu động chất lỏng, mang theo điểm điểm đen tối. Hạ Dĩnh ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, một chữ cũng không dám nhiều lời. A, vị đạo hữu này thật là lợi hại. Chạy đến ta Thường Ninh Tông phát giận tới. Nghe được quen thuộc thanh âm, Hạ Dĩnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghe trưởng lão, ngài đã tới. Nàng thở phào khẩu khí, té ngã lộn nhào mà tránh ở Văn Sâm phía sau, có điểm không thể tin được chính mình bị cái khai quang tu vi người dọa thành như vậy. Văn Sâm một thân thanh y rìa, tóc dài dùng ngọc quan sơ ở sau đầu, trên mặt hắn không mang theo cái gì biểu tình, càng có rất nhiều thanh lãnh. Hạ Dĩnh trong lòng lúc này mới nhiều vài phần tự tin, nghe trưởng lão ý tứ. Đối cái này kêu Tưởng Đồng cũng rất bất mãn. Nàng ló đầu ra rụt rè nói, trưởng lão, là ta sai. Là ta trong lúc vô tình nhắc tới gần nhất Thượng Thanh Tông đồn đãi, phạm vào vị đạo hữu này kiêng kỵ. Tưởng Đồng căn bản cũng chưa lý nàng, tầm mắt dừng ở Văn Sâm trên người. Văn Sâm, ta có việc tìm ngươi. Hạ Dĩnh trong lòng nhảy dựng, người này là không muốn sống nữa sao, cũng dám trực tiếp kêu nghe trưởng lão tên. Nhưng mà càng lệnh người kinh ngạc chính là, nghe trưởng lão thê nhưng lên tiếng, rồi sau đó hướng về phía chính mình nói. Ngươi trước đi xuống đi. Hạ Dĩnh trong lòng càng thêm đá đá bất an, nàng lặng lẽ nhìn Tưởng Đồng liếc mắt một cái, lúc này càng không dám nói lời nào, vội vàng lui ra. Mà dư lại hai người đứng ở nơi đó, chỉ dư một mảnh yên tĩnh. Qua ước có 15 phút thời gian, vẫn là Văn Sâm trước nói, như thế nào, nói một câu có việc tìm ta, liền xong rồi. Hắn mặt như con ngọc, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, lại tổng ái ra vẻ lao thành sàn nhà cái mặt, đảo giống thiếu hắn 1800 vạn dường như. Tường Đông thở dài khẩu khí, ta chỉ là, không biết nên như thế nào đi xuống nói. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sẽ vì việc này tìm tới ta. Văn Sâm lãnh đạm nói, nhìn về phía Tưởng Đồng trong ánh mắt nhiều là phẫn hận, hận sắc không thành thép hận. Hồ ly nội đan chỉ có thể giải lửa xém lông mày, hiện tại ta phong ấn lại bị thiên đạo đè nặng mở không ra, nếu muốn cởi bỏ, chỉ có thể tìm năm đó giúp ta làm ra thuật này thức ngươi. Tưởng Đồng nói thẳng nói. Văn Sâm nhìn về phía Tưởng Đồng tầm mắt càng thêm lạnh băng, nhưng chờ đến cuối cùng chỉ đổi lấy hắn một tiếng thở dài. Ai, trước đi lên đi. Tường Đồng đuổi kịp Văn Sâm nện bước, hai người đi đến trong viện. Năm đó ở Cam Tầm thủ hạ có ba người, một cái là chính thức thu đồ đệ, Tường Đồng, một cái là Mai Vũ, Cam Tầm đối hắn cũng là dốc túi tương thụ, nhưng này hai người trời sinh không đối phó, đánh chết cũng không thừa nhận đối phương là chính mình sư phó, đồ đệ. Còn có cuối cùng một người, chính là Văn Sâm, hắn chủ tu thuật thức trận pháp luyện khí. Kỳ thật lại nói tiếp Cam Tầm đối hắn là nhất vừa lòng, đáng tiếc hắn sớm đã bái sư, cho nên chỉ là chịu Cam Tầm chỉ điểm. Cùng bọn hắn cùng nhau học tập đoạn thời gian, cũng bởi vậy ba người có giao tình. Hai người tiến vào sau, Văn Sâm trực tiếp chất vấn nói, Thượng Thanh Tông sự ta đại khái hiểu biết, ta đây liền phải hỏi ngươi. Tường Đồng, ngươi biết ngươi muốn cứu người là ai sao? Ta biết, Du Triều Hoàn là vận mệnh chú định thiên đạo viết vận mệnh trung miêu điểm, là không thể thiếu một người. Nàng tồn tại hoặc là thành công trợ giúp tiên giới thắng lợi, hoặc là thất bại lớn mạnh ma giới đội ngũ, trở thành hai bên khai chiến đạo hỏa tác. Mà mặc kệ nào một phương. Nàng chết từ ban đầu liền đã chú định. Ngươi nếu biết, Tưởng Đồng, ngươi trước nói cho ta, ngươi muốn như thế nào giúp nàng. Tưởng Đồng yên lặng nhìn Văn Sâm, chỉ cần ngươi có thể nghĩ cách giúp ta cởi bỏ phong ấn, còn có Du Triều Hoàn trên người nặc nam, hết thể đều hảo thuyết. Văn Sâm khẽ cắn môi, tức giận đến một phách cái bàn, Tưởng Đồng, ngươi nói như thế nào dễ dàng như vậy. Tưởng Đồng không nói, chỉ nhìn hắn xem. Văn Sâm đỡ cái chán, thở dài một tiếng. Này hai cái, một cái là thiên đạo gia tăng ở trên người của ngươi phong ấn, một cái là thượng cổ thời kỳ khai thiên tích địa gian nguyên sinh thuật thức, ngươi làm ta như thế nào giải? Tưởng Đồng tiếp tục trầm mặc cũng không nói lời nào, liền nhìn hắn. Càng hoặc là nói, Tưởng Đồng căn bản chính là cung đường, chỉ có thể cầu hắn. Thật là phụ ngươi, ta như thế nào liền nhận thức ngươi như vậy cái thiếu đạo đức ngoạn ý? Văn Sâm vẻ mặt khổ đại cựu thâm, nếu là làm thường Ninh Tông người nhìn đến, chỉ sợ phải bị dọa một cú sốc. Nhiều năm như vậy sợ là ai cũng chưa thấy qua trưởng lão như vậy phong phú biểu tình. Văn Sâm dẫn Tưởng Đồng ngồi xuống, ngươi trước cho ta hảo hảo đem sự tình nói xong, ta lại nghĩ cách. Đại khái tình huống ta là đã biết, lần này đại chiến là Thượng Thanh Tông cùng kế phục hai bên ở đánh cờ, cho nên Thượng Thanh Tông dựa vào là cái gì, kế phục lại vì cái gì như vậy muốn Du Triều Hoàn, đừng cho ta nói hắn đột nhiên sinh ra tới tử ái chi tâm. Tưởng Đồng hoan hoãn, vấn đề này nàng phía trước vẫn luôn đều không nghĩ ra. Thượng Thanh Tông không đến mức cho rằng bằng vào cặp mắt kia là có thể trọng thương kế phục cũng không đến mức thật vì cái gì thanh danh mới hiệp trợ Du Triều Hoàn nhập ma. Vấn đề này, nàng lúc ấy vốn là chuẩn bị hỏi Du Triều Hoàn. Còn không chờ hỏi, không nghĩ tới Du Triều Hoàn trên người nặc nam phát triển, càng không nghĩ tới, thiên đạo lại không biết từ nào bắt được tới cái hắc y rìa nhân, mang đi Du Triều Hoàn. Tường Đông cắn hạ đầu lưỡi, nỗ lực đem chính mình từ mặt trái cảm xúc chung lôi ra tới. Trở lại chính đề thượng, về vấn đề này. Thẳng đến khoảng thời gian trước, có nghe đồn kế phục được đến ma hoạch, Tưởng Đồng mới rốt cuộc minh bạch. Năm đó Du Triều Hoàn sinh ra có chứa ma khí, Lục Gia Văn sử dụng hồi tưởng pháp thuật mới biết được chỉ nhu tiên tử thế nhưng bị khinh nhục, sinh hạ ma đầu hải tử. Nay đảo thôi, nếu lập tức xử tử Du Triều Hoàn cũng không ai biết, nhưng bọn họ phát hiện một kiện rất quan trọng sự, cũng chính là chuyện này mới thúc đẩy bọn họ chế định ra cái này kế hoạch. Kia đó là, Du Triều Hoàn chính là ma hoạch.